chuyển qua một mảnh giả sơn, bỗng nhiên Tiêu Trường Phong ánh mắt không tự chủ được bị một thân ảnh hấp dẫn đi qua. Gặp qua lão gia. Dẫn đường người gác cổng cấp tốc không mình hành lễ, thái độ cung kính không so. Lão gia. Tại cái này Châu Mục phủ bên trong, có thể được xưng là lão gia, chỉ có một nhân. Thanh Châu Mục, Chu Chính Hảo. Chu Chính Hảo mặc dù hơn 30 tuổi, nhưng bởi vì tu vi thâm hậu, ngược lại là không thấy già thái, tương phản, hắn dáng người khôi ngô cao lớn, toàn thân tản ra khí thế cường đại, hiển thị rõ vương giả chi khí. Chu Chính Hảo không chỉ có là Thanh Châu Mục, lại thêm là một tên hoàng võ cảnh cường giả. Lao ra, ba vị này là theo Âm Dương học cung tìm đến Triệu Đại Sư. Người gác cổng cung kính mở miệng, hướng Chu Chính Hảo bẩm báo chính mình hành vi. Tiêu Trường Phong đang nhìn Chu Chính Hảo, Chu Chính Hảo cũng đang nhìn Tiêu Trường Phong. Đồng nhiên, Chu Chính Hảo phất tay háo chính quan, thân thể thẳng tắp như thường. Chợt hai tay ác lễ, hướng về Tiêu Trường Phong không người vái chào. Vi thần gặp qua cửu điện hạ. Theo Chu Chính Hảo đi cái này lễ thần tử, Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt cái này mới nhớ tới. Tiêu Trường Phong không chỉ có là Âm Dương học cùng một tên học viên, lại thêm là Đại Võ Vương Triều cửu hoàng tử. Chỉ là cho tới nay Tiêu Trường Phong phế vật tên quá thịnh. Đến mức rất nhiều nhân sớm đã không để mắt đến hắn hoàng tử thân phận. Nhưng Chu Chính Hảo không có chợt xem, thậm chí cẩn thận tỉ mỉ đi lễ thần tử. Chu đại nhân không cần đa lễ. Tiêu Trường Phong giơ tay lên một cái, nhưng thần sắc lại là không có biến hóa chút nào. Hắn biết Chu Chính Hảo cái này thi lễ kính cũng không phải hắn bản nhân, mà là cái hoàng tử này thân phận. Điện hạ là tìm đến Triệu đại sư. Chu Chính Hảo một lần nữa nâng người lên lưng, ánh mắt sáng ngời, mười phần có thần. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Điện hạ, vi thần có mấy câu, muốn đơn độc cùng ngài nói. Đống nhiên Chu Chính Hảo ánh mắt quét Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt một mắt, trầm giọng mở miệng. Được. Tiêu Trường Phong trong tâm nghĩ hoặc, ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hai nhân đi đến cách đó không xa đình giữa hồ. Chu đại nhân tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti. Chu Chính Hảo phất tay với linh khí ngăn cách thanh âm dẫn ra ngoài, lúc này mới mở miệng. Nghe nói điện hạ tại Âm Dương học cung bên trong, cùng đại điện hạ định ra một năm ước hẹn. Chẳng lẽ đại hoàng tử đem Chu Chính Hảo cũng lôi kéo được? Tiêu Trường Phong trong tâm nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Điện hạ, thân là thần tử, vốn không nên nhúng tay cuộc chiến giữa các hoàng tử, nhưng vì bệ hạ, vì điện hạ ngài, vi thần không được không nói. Chu Chính Hảo nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, con mắt của hắn sáng bóng sạch sẽ chính chính, giống nhau tính cách của hắn. Đại điện hạ người mang song sinh võ hồn, thiên tư chắc tuyệt, hoành áp đương đại, 13 cái hoàng tử phía trong, không nhân có thể cùng hắn chống lại. Huống hồ hoàng hậu thế lớn, vệ quốc công nhất mạch tại triều đình bên trong thanh âm đông đảo, các tư các chức đều có nhân thủ. Tới cùng nhau so, ngài thân đơn thế mỏng, chống lại, như đồng lấy trứng trọi với đá. Chu Chính Hào nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, tưởng muốn theo hắn trong mắt nhìn ra thoái ý. Đáng tiếc. Tiêu Trường Phong tiên đế tâm, há lại sẽ thụ hắn vô căn cứ. Chu đại nhân là có ý gì? Tiêu Trường Phong sắc mặt như thường, nhàn nhạt mở miệng. Ý của vi thần rất rõ ràng. Chu Chính Hào tiếng như kinh lôi, âm vang hữu lực. Hy vọng ngài đừng lại cùng đại điện hạ là địch, vô luận là đại điện hạ bản thân, hay là hoàng hậu chi thế, tất cả không phải ngài có thể đối kháng. Chỉ cần ngài không đi chống lại, vi thần có thể hộ ngài nhất sinh bình an. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói, chẳng lẽ Chu đại nhân cũng đầu nhập vào đại hoàng tử sao? Vi thần can đảm tâm, chỉ trung bệ hạ. Chu Chính Hảo mặt dung trang nghiêm. Cái này không chỉ có là vì điện hạ ngài, cũng vì ngài mẫu thân Huyên Phi nương nương. Bạch. Tiêu Trường Phong mắt trong tinh mang lóe lên. Mẫu thân. Chu Chính Hảo chẳng lẽ cùng mẫu thân có quan hệ? Huyên Phi nương nương bèn đi cứu qua vi thần một thứ, bây giờ Huyên Phi nương nương mất đi, ngài là nàng duy một huyết mạch. Vi thần không muốn xem lấy ngài chịu chết. Chu Chính Hào mở miệng lần nữa, quang minh chính đại. Chu đại nhân cứ như vậy không dễ nhìn ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt buông xuống nói. Như ngài võ đạo thiên phú có thể siêu qua đại điện hạ, hoặc người ngài quyền thế có thể áp qua hoàng hậu nương nương, có lẽ còn có sức liều mạng. Chu Chính Hào lắc đầu, bình tĩnh nói. Nhưng vi thần theo ngài thân trên, cũng không nhìn đến những thứ này, vô luận là thiên phú hay là quyền thế, ngài đều kém xa đại điện hạ cùng hoàng hậu nương nương. Ngài lại lấy cái gì đi chống lại đây? Thiếu niên nhiệt huyết cố nhiên là tốt, nhưng lấy trứng trọi đá sẽ chỉ chôn vùi tính mệnh, vi thần không muốn nhìn đến Huyên Phi nương nương duy một huyết mạch cũng đoạn tuyệt. Bởi vậy, ngài hay là từ bỏ đi. Nói hết, Chu Chính Hào tiểu bình tĩnh nhìn xem hắn, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong xem thấu. Thiên phú, quyền thế, danh vọng, những thứ này hắn đều không có từ Tiêu Trường Phong thân trên nhìn đến. Tưởng muốn chống lại, khó khăn so đăng thiên. Hắn cũng không nhìn hảo Tiêu Trường Phong. Bởi vì Huyên Phi nương nương nguyên nhân, cái này thứ cô y an ủi, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể biết khó mà lui. Trầm mặc một lát, Tiêu Trường Phong đống nhiên cười một tiếng. Chu đại nhân, ngươi nói không sai, vô luận là thiên phú hay là quyền thế, ta đều so không trên, nhưng ta sẽ không lui lại, bởi vì ta có tất thắng quyết tâm. Tiêu Trường Phong ánh mắt bình thản, phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không thể để hắn động dung. Quyết tâm. Nhưng quyết tâm mạnh hơn, không có lực lượng, cũng chỉ là kính trong hoa, trăng trong nước mà thôi. Chu Chính Hảo có chút thất vọng lắc đầu. Vi thần trước mắt là Thanh Châu Mục, hoàng võ cảnh lục trọng, tay cầm 10 vạn tầng binh, thế mà vi thần cũng không dám nói có thể cùng đại điện hạ cùng hoàng hậu nương nương chống lại. Điện hạ ngài đến vi thần một bước này, còn cần muốn mấy chục thậm chí trên trăm năm, lại lấy cái gì đi chống lại đây. Nói đến nơi này, Chu Chính Hảo không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng. Cái này đã không phải thiếu niên nhiệt huyết, đây quả thực tiểu là không biết tự lượng sức mình. Chu đại nhân, ngươi chớ nói những thứ này, đối ta mà lời, không đáng một đề. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Điện hạ a điện hạ, ngài thực tại quá bướng bỉnh, cứng quá dễ gãy. Chu Chính Hào gặp Tiêu Trường Phong không có chút nào cải biến chi ý, không khỏi lắc đầu, một mặt thất vọng. Mà thôi, ngài đi thôi, đợi ngài lúc nào nghĩ thông suốt, lại đến tìm vi thần đi. Nói hết, quay người rời đi, không còn lưu lại. Thất vọng đến cực điểm. Nhìn qua Chu Chính Hào bóng lưng rời đi, Tiêu Trường Phong lắc đầu. Tại ngươi trong mắt, ta hơi không đủ nói, lấy trứng chọi đá. Nhưng lại không biết, tại ta trong mắt, cho dù là toàn bộ đại võ vương triều, cũng bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Gì cần dựa vào hắn nhân, ta một nhân liền tại hào môn, một nhân liền tại thế gia. Chương 35, tối nay không tầm thường. Đừng qua Chu Chính Hảo, Tiêu Trường Phong cũng không cùng Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ nói đến việc này. Ba nhân lại thứ theo người gác cổng hướng về Tây Sương phòng mà đi. Rất nhanh, bọn hắn lại gặp được Triệu Tam Thanh. Tiêu Đại Sư, người rốt cuộc đã đến, ngày mai tiểu là đan dược đấu giá hội, ngươi muốn là lại không đến, lão phu tiểu không mặt mũi thấy người. Một gặp đến Tiêu Trường Phong, Triệu Tam Thanh liền tại bước nhanh đi tới, trên mặt lo nghĩ cũng là quét sạch sành xanh. Sư phó, chúng ta tới đường trên gặp Âm Xà Tông nhân. Lư Văn Kiệt trời sinh tính đơn thuần, trực tiếp mở miệng. Đem Âm Xà Tông sự tình nói ra. Âm Xà Tông, chỉ là một cái nhị lưu tiểu môn phái, lại dám phục sát ta Âm Dương học cung đệ tử. Các ngươi yên tâm, việc này giao cho lão phu, lão phu nhất định làm để Âm Xà Tông trừ tên. Triệu Tam Thanh mặt trên lộ ra tức giận. Hắn chính là đế võ cảnh cường giả, tại toàn bộ đại võ vương triều cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, chỉ là một cái Âm Xà Tông, ở trước mặt hắn, lật tay có thể diệt. Đúng rồi, Tiêu Đại Sư, đan dược chuẩn bị thế nào? Âm Xà Tông chỉ là chuyện nhỏ, ngày mai đem muốn bắt đầu đan dược đấu giá hội, mới là trọng yếu nhất. Mặc dù Triệu Tam Thanh tin tưởng Tiêu Trường Phong, nhưng việc quan hệ trọng lớn, không được không hỏi nhiều vài câu. Cái này là phá linh đan, nhập ma đan cùng tục mệnh đan. Tiêu Trường Phong theo nhẫn chữ vật bên trong đem chuẩn bị xong đan dược lấy ra, nhập ma đan hắn mặc dù dùng xong một khỏa, nhưng cũng luyện chế lại một lần. Mỗi loại đan dược 10 khỏa, lại thêm trên hắn đáp ứng cho Triệu Tam Thanh nghiên cứu 3 viên, hết thảy 33 khỏa. Sau đó Tiêu Trường Phong hướng Triệu Tam Thanh giới thiệu cái này 3 loại đan dược dược hiệu. Cái này, đây quả thực tiểu là thần đan diệu dược A, không nói phá linh đan cùng nhập ma đan, tiểu cái này tục mệnh đan, tất nhiên sẽ để những cái kia thọ nguyên không nhiều lao quái đoạt bể đầu. Triệu Tam Thanh ha to mồm, một mặt rung động. Cái này 3 loại đan dược dược hiệu quá qua không thể tưởng tượng, viễn siêu hắn nhận biết. Không hổ là Tiêu Đại Sư. Đúng rồi, còn có cái này, thân làm sau cùng áp trục đẳng cấp. Tiêu Trường Phong lại thứ lấy ra một vật. Cái này là hắn là cái này thứ đan dược đấu giá hội chuẩn bị đòn sát thủ. Triệu Tam Thanh nghe lời ngẩng đầu nhìn lại. T-E-Z-U-I-E-N-N. E-T chỉ gặp Tiêu Trường Phong lấy ra là một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài trên, thiết họa ngân câu viết 2 cái đại chữ. Đại sư, gần nhất nhìn qua Giang Thành trước nay chưa từng có náo nhiệt. Không chỉ có Thanh Châu các nơi thế lực khắp nơi đại lao, tiểu ngay cả gặp bên cạnh Đại Châu cũng không ít nhân đến, cũng không ít bất thế gia lão quái xuất hiện. Trận này đan dược đấu giá hội, còn chưa bắt đầu, lại đã danh chấn bốn phương. Thế lực khắp nơi, tất cả đã vào ở nhìn qua Giang Thành, hôm nay nhìn qua Giang Thành, có thể xưng nửa cái Thanh Châu. Bắc Đao Môn Đao Vương, Thanh Vân Tông Tông Chủ, Tư Mã Thế Gia Gia Chủ. Từng vị nghe tên Thanh Châu đại nhân vật, thậm chí có một ít tại Đại Võ Vương Triều bên trong, đều thanh danh hiển hách. Trừ cái đó ra, bèn một ngày đồ thành huyết thủ lão quái, tính cách bất thường cuồng tăng này một ít danh chấn một phương lão quái, cũng là tể tụ hiện thân. Triệu Tam Thanh lực hiệu Triệu, có thể thấy được luồng đốm. Màn đêm buông xuống, hoa đăng ban đầu bên trên. Thế lực khắp nơi hội tụ thành bên trong, chờ đợi sáng mai đan dược đấu giá hội. Mà ở chỗ này, hôm nay cửa thành sự tình, cũng là theo chúng nhân miệng trong truyền ra, cuối cùng truyền khắp toàn bộ nhìn qua Giang Thành. Vân Vương đột phát chứng bệnh, kém chút bỏ mình, lại bị một thiếu niên cứu sống. Bác Đao Môn bên trong, Đao Vương chau mày, có chút không muốn tin tưởng. Vân Vương bệnh, lão phu đã từng nhìn qua, bệnh nguy kịch, đã hết cách xoay chuyển, ngày giờ không nhiều, không có nghĩ đến lại có nhân có thể đem hắn cứu tỉnh. Thanh Vân Tông Tông Chủ, Phủ Cần Nỉ Non, đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Thanh Châu cảnh bên trong, Ngọa Hổ Tàng Long, không thế khinh thường, cái này thứ đan dược đấu giá hội, không chỉ có hấp dẫn thế lực khắp nơi, cũng hấp dẫn một chút ngút trời mới, nếu có thể tìm đến, lôi kéo tới, cũng là chuyến đi này không tệ. Tư Mã gia chủ trầm ngâm suy tư, lên lòng yêu tài. Thế lực khắp nơi, đều biết cửa thành Tiêu Trường Phong cứu tỉnh Vân Vương sự tình. Đối với cái kia có thể trị liệu Vân Vương tật bệnh thiếu niên, cũng là hiếu kỳ không so. Bất quá Tiêu Trường Phong cuối cùng lưu lại câu nói kia, lại làm cho chúng nhân biết được. Vị thiếu niên này, xuất từ Châu Mục Phủ. Đối mặt Chu Chính Hào huy tên, chúng nhân mặc dù ái tài, lại là không người dám đi Châu Mục Phủ. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong thiếu niên này, lại là cái tại trong lòng. Này đây, thành tây một tòa đình viện bên trong. Mấy chục nhân cư ngụ ở nơi này, từng cái người mặc màu xanh sẫm kinh trang, ngực có một cái hình rắn đồ án. Nơi này, đúng vậy Âm Xà Tông điểm dừng chân. Âm Xà Tông tuy là nhị lưu thế lực, so không thượng Vân gia, Bác Đao Môn dạng này thế lực lớn, nhưng cũng có một chỗ cắm rủi. Cái này thứ cũng là vì đan dược đấu giá hội mà. Tông chủ, hôm nay chỗ cửa thành thiếu niên kia, tựa hồ đúng vậy mục tiêu một trong, mà Triệu trưởng lão cùng Lý trưởng lão đến nay chưa về, chỉ sợ. Một tên Âm Xà Tông đệ tử bước nhanh đi đến tông chủ Trầm Vạn Hùng trước mặt, thấp giọng mở miệng. Trầm Vạn Hùng, Âm Xà Tông đương nhiệm tông chủ, linh võ cảnh cửu trọng cường giả, mặc dù không võ hồn, nhưng lại có thiết huyết thủ đoạn, đem Âm Xà Tông quản lý đến thùng sắt một khối. Bất quá hai tháng trước mất con thống khổ, để hắn một đêm thương lão, song tóc mai bạch sương, trở nên càng thêm ngoan lệ. Nghe được thủ hạ báo cáo, Trầm Vạn Hùng ánh mắt hung ác nham hiểm, đôi mắt chỗ sâu, nồng đậm phẫn nộ tựa hồ muốn đem hắn lý trí đều thiêu hủy bỏ. Vốn cho rằng cái này thứ có thể 10 phần chắc chín, đem hung thủ bắt trở về. Không có nghĩ đến vậy mà là loại kết cục này. Ầm. Trước người bàn gỗ tại hắn một quyền xuống trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Thu này không báo, khó tiêu ta hận, chết cho ta chết nhìn bọn hắn chằm chằm, đan dược đấu giá hội kết thúc về sâu ta muốn đích thân xuất thủ. Trầm Vạn Hùng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, chén trà trong tay cũng bị hắn bóp thành mảnh vỡ. Ta muốn các ngươi, nợ máu trả bằng máu. Thành Đông bến tàu. Một chiếc lộng lẫy tinh xảo thuyền chậm rãi cập bờ. Bến tàu trên, sớm có mười mấy nhân không người chờ. Thuyền cập bờ, theo trong đi ra một cái tuyệt mỹ nữ tử, đúng vậy Mạch Như Ngọc. Gặp qua đại tiểu thư. Mạch Như Ngọc đi ra, mười mấy nhân lập tức cung kính cùng hô. Cái này mười mấy mọi người bất phàm, thân phận cực cao, nhưng đối mặt Mạch Như Ngọc, nhưng cũng không dám có chút ngạo khí. Bởi vì bọn hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ Mạch Như Ngọc cha, tể tướng đại nhân để bạn. Chư vị vất vả. Mạch Như Ngọc khẽ vươn cằm, nhẹ giọng nói. Sáng mai đan dược đấu giá hội, còn cần muốn dựa vào các vị. Trong màn đêm, Mạch Như Ngọc bóng hình xinh đẹp như vẽ, đi vào lửa đèn này dã rời nhìn qua Giang Thành. Châu Mục bên ngoài phủ. Một kéo xe ngựa chậm rãi lái tới, xe kéo trên, có một cái tinh xảo đám mây đồ án. Cái này đồ án, đại biểu cho huy chấn Thanh Châu Nam Bộ quái vật khổng lồ, Vân gia. Vân Vương Vân Đức Huy cùng nó tôn nữ Vân Lam, này đây chính tại xe kéo phía trong. Lam Nhi. Vị đại sư kia có thể một mắt nhìn ra bệnh của Gia Gia chứng, năng lực phi phàm, bệnh của Gia Gia tự biết mình, sợ là sống bất quá năm nay, bất quá Gia Gia tạm đây còn không thể chết, không thì lớn như vậy Vân Gia, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Lần này tới đây, bản muốn nhìn một chút Triệu đại sư trong miệng chỗ nói đang dược, có thể hay không để Gia Gia sống lâu 2 năm, không có nghĩ đến vậy mà gặp đến vị này tuổi trẻ đại sư, tối nay ngoại trừ dựa theo ước định, đưa hơn 10 vạn linh thạch bên ngoài. Gia Gia cũng muốn nhìn một chút có thể hay không mời hắn lại thi diệu thủ, chỉ cần lại để cho ta sống tạm 1 năm, này Gia Gia cũng chết cũng không tiếc. Vân Vương trầm giọng mở miệng, nói lời phía trong lộ ra một tia mỏi mệt. Gia Gia, ngài nhất định sẽ không có chuyện gì. Vân Lam đôi mắt đẹp rưng rưng, vành mắt thường đỏ. Tối nay, chú định không tầm thường. Chương 36, thỉnh Tiêu Đại Sư cứu mạng. Chính tại Vân Vương cùng Vân Lam đang môn bái phòng đây, Chu Chính Hào lại tại Triệu Tam Thanh Tây Sương phòng bên trong. Triệu đại sư, sáng mai tiểu là đan dược đấu giá hội, ngươi chỗ nói những đan dược kia tới rồi sao? Muốn là cầm không ra đồ vật, ngày mai tiểu không hảo thu chàng. Triệu Tam Thanh vừa đi vào, liền tại lo lắng hỏi thăm. Bây giờ nhìn qua Giang Thành bên trong hội tụ hơn phân nửa Thanh Châu, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho phân tranh cùng hỗn loạn. Thân làm Thanh Châu mục, hắn không được không cảnh giác. Chu lão đệ a, ngươi tới chính tốt, mau tới đây nhìn xem. Triệu Tam Thanh quét qua lo nghĩ, này đây đầy mặt hồng quang lão thần tại tại. Chu Chính Hào đi đi qua, một mắt lại thấy được Triệu Tam Thanh trước người bày đầy 30 bình ngọc nhỏ. Những thứ này cũng là huyết tinh đan cùng thối cốt đan sao. Chu Chính Hào mày rậm rơ lên, gặp đến nhiều như vậy đan dược, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đối với huyết tinh đan cùng thối cốt đan, ban đầu gặp đây lại để hắn kinh diễm. Hắn mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng thân cư Thanh Châu Mục, cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng mà lại là chưa hề gặp qua thần kỳ như thế mà lại chân quý dược. Huyết tinh đan bổ túc huyết khí, thối cốt đan ngâm luyện cốt cách. Hai loại đan dược hắn ăn vào về sâu vậy mà cảm giác toàn thân lửa nóng, thể nội tràn đầy năng lượng. Nên biết hắn thế là hoàng võ cảnh thực lực, ngũ phẩm trở xuống dược vật đối với hắn tác dụng đã rất nhỏ. Thế mà vô luận là huyết tinh đan hay là thối cốt đan, đều để hắn cảm thụ rất sâu. Mà lại thể nội nhiều năm ám tật lại có dấu hiệu chuyển biến tốt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể trợ giúp Triệu Tam Thanh tuyên truyền đan dược đấu giá hội. Cái này không phải huyết tinh đan cùng thối cốt đan, cái này là tân đan dược. Triệu Tam Thanh phủ cần mỉm cười, trên mặt vẻ kính nể còn chưa tan đi đi. Tân đan dược. Chu Chính Hào kinh ngạc, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Huyết tinh đan cùng thối cốt đan hắn thấy đã 10 phần bất phàm. Vậy mà lại có tân đan dược. Cái này sửa cũ thành mới tốc độ cũng quá nhanh đi rồi. Không sai, Tiêu đại sư không hổ là đan đạo tông sư, tiện tay luyện chế, lại để lão phu hưởng thụ vô tận. Triệu Tam Thanh này đây nội tâm bội phục đầu rạp xuống đất. Huyết tinh đan cùng thối cốt đan hắn đều còn chưa bèn học được. Tiêu Trường Phong cũng đã đi lại cầm ra ba loại tân đan dược. Loại này học không có tận cùng cảm giác, hắn chỉ tại tuổi trẻ đây cầu học hỏi nói trên cảm thụ qua, lại thứ trải nghiệm để tâm hắn chiều bành trướng. Hắn không thể đắm chìm trong đan đạo vẫn nghiên cứu xuống dưới. Đan này tên là Phá Linh Đan, địa võ cảnh phía dưới, gặp 4 qua 7 tiểu bình cảnh chỉ cần một khỏa, đột phá cảnh giới đại bình cảnh cũng chỉ cần 3 viên. Triệu Tam Thanh cầm lấy một cái bình ngọc nhỏ, mở ra miệng bình, đem nó bên trong Phá Linh Đan ngược lại ra. Đống nhiên đây đan hương tràn ngập, có một cỗ nhàn nhạt hỏa khí, để nhân nghe ngóng linh khí sao động. Phá vỡ bình cảnh. Cái này là dược lực có thể vì sao? Chu Chính Hảo kinh hô mà lên. Võ đạo một đường, bình cảnh đông đảo, gặp 4 qua 7, cũng hoặc người đột phá đại cảnh giới, đều có bình cảnh, muốn phá vỡ, cực kỳ gian khó khăn. Bao nhiêu võ giả đều dừng bước tại bình cảnh trước mặt. Tiểu ngay cả Chu Chính Hào chính mình, trước mắt cũng đều thẻ tại hoàng võ cảnh lục trọng bình cảnh bên trên. Thế mà một khỏa nho nhỏ đan dược, vậy mà liền có thể phá vỡ bình cảnh, một đường thông suốt. Mặc dù chỉ có thể đối địa võ cảnh trở xuống võ giả hữu hiệu, nhưng cái này cũng 10 phần kinh nhân. Cái này so huyết tinh đan cùng thối cốt đan, đâu chỉ chân quý gấp 10A. Đan này một ra, nhất định đem khiến cho vô số người truy phủng. Thế mà này đây Triệu Tam Thanh đã cầm lên cái thứ 2 bình ngọc nhỏ. Đan này tên là Nhập Ma Đan, phục dụng về sau có thể làm cho nhân tại nửa canh giờ bên trong thực lực tăng gấp bội, bất quá cảnh giới càng mạnh dược hiệu càng yếu, nhưng cũng vẫn có thể xem là bảo mệnh chi vật. Nhập Ma Đan đen như mực, đan hương có chút ma tính, tràn ngập mê hoặc. Còn chưa người Chu Chính Hào rung động, Triệu Tam Thanh lấy ra cái thứ 3 bình ngọc nhỏ. Chân quý nhất thuộc về cái này tục mệnh đan, một đan lại tương đương 1 năm tuổi thọ, đơn giản là lực lượng của thần. Triệu Tam Thanh hai mắt phóng quang chỉnh trọng lấy ra tục mệnh đan. Tục mệnh đan chỉ có lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ sẫm chi sắc, đan hương cực kỳ nhạt. Một đan lại thế kéo dài tính mạng 1 năm. Chưa từng nghe thấy. Chỉ nghe nói dược vật có thể chữa bệnh, chưa từng nghe nói qua còn có thể tăng thêm tuổi thọ A. Triệu đại sư, cái này là thần dược A. Chu Chính Hào nhịn không được sợ hãi thán phục. Nếu như nói Phá Linh đan cùng Nhập Ma đan chỉ là để hắn rung động, như thế cái này tục mệnh đan một ra, triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Người nào không suy nghĩ nhiều công việc mấy năm. Từ một loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này cùng thần dược không có gì khác biệt. Triệu Tam Thanh cũng là một mặt cùng nhiệt. Cũng chỉ có Tiêu đại sư như thế đan đạo tông sư, mới có thể luyện chế ra loại này nghịch thiên đan dược đi. Triệu đại sư, loại này tục mệnh đan ngươi vô luận như thế nào cũng phải cấp ta lưu một khỏa, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều nhất định muốn mua lại. Chu Chính Hào đống nhiên kịp phản ứng, một mặt gấp thiết mở miệng. Thế mà Triệu Tam Thanh lại là lắc đầu, đem tục mệnh đan thu vào. Thật có lỗi, Chu lão đệ, những đan dược này cũng là vì ngày mai đấu giá hội mà chuẩn bị, ta đã đáp ứng Tiêu đại sư, liền không thể nói không giữ lời, ngươi như tưởng muốn, cũng có thể tham cùng đấu giá. Triệu Tam Thanh tính cách rất bướng bỉnh, dù là cùng Chu Chính Hảo quan hệ lại tốt, cũng sẽ không vụng trộm thương lượng cửa sau. Đối với cái này Chu Chính Hảo cũng 10 phần hiểu rõ, bởi vậy chỉ đành tiếc hận. Đúng rồi, Triệu đại sư, ngài chỗ nói Tiêu đại sư là ai? Có thể hỗ trợ dẫn tiến trở xuống. Đống nhiên Chu Chính Hảo nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi thăm. Đã những đan dược này cũng là Tiêu đại sư luyện chế, như thế hắn cũng có thể trực tiếp theo Tiêu đại sư trong tay cầu lấy a. Chỉ là Tiêu đại sư cái này danh tự, nghe làm sao có chút quen tai đây. Tiêu đại sư tiểu tại. Triệu Tam Thanh ngược lại là không có ý định giấu giếm, đang muốn mở miệng, đột nhiên có gia phó gõ cửa mà vào. Lao ra, Vân Vương tới chơi, cầu kiến đại sư. Vân Vương, cầu kiến đại sư. Chẳng lẽ là vì hắn bệnh nan y gì hết? Chu Chính Hào mày rậm nhăn lại, đối với Vân Vương chứng bệnh, hắn cũng có hiểu biết. Thỉnh Vân Vương tiến đến. Vân Vương địa vị không thấp, mà lại là hào môn thế gia, cho dù hắn là thành châu mục, cũng không dám nhẹ xem. Rất nhanh, Vân Vương lại cùng Vân Lam cùng một chỗ tiến đến. Không có nghĩ đến Chu Đại Nhân cùng Triệu Đại Sư đều ở nơi này, lão phu đêm khuya tới chơi, chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Vân Vương nhìn đến Chu Chính Hào cùng Triệu Tam Thanh, không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, chắp tay hành lễ. Vân gia chủ, ngươi đêm khuya mà ra, tìm Triệu Đại Sư sợ là có chuyện quan trọng đi. Chu Chính Hào trầm giọng mở miệng. Triệu Đại Sư, thật có lỗi, lão phu tối nay đăng môn, không phải tìm Triệu Đại Sư, mà là tìm một vị thiếu niên đại sư, dựa theo ước định, lão phu đưa tới 10 vạn linh thạch. Vân Vương trước là khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Thiếu niên đại sư? Chu Chính Hào trong tâm nghĩ hoặc, hắn cái này châu mục phủ bên trong ngoại trừ Triệu Tam Thanh bên ngoài, nơi nào còn có một vị thiếu niên đại sư? Sẽ không phải là Vân Vương tính sai đi rồi. Ngươi là tìm Tiêu đại sư a? Triệu Tam Thanh bỗng nhiên mở miệng, hắn đoán được Vân Vương trong miệng thiếu niên đại sư. Bỗng nhiên đây lại dặn dò tôi tớ đi mời Tiêu Trường Phong. Tiêu đại sư? Cửu điện hạ? Khẳng định là trùng hợp, làm sao có thể là Cửu điện hạ đây? Chu Chính Hào đương nhiên nghĩ đến một loại nào đó có thể, trong tâm giật mình, lại là không muốn tin tưởng. Thế mà, làm Tiêu Trường Phong đến sát này, lại là để Chu Chính Hào như bị sét đánh. Chỉ thấy, Vân Vương trực tiếp đi đến Tiêu Trường Phong trước người, rồi sau đó rất cung kính xoay người hành lễ. Vân gia Vân Đức Huy, mang theo tôn nữ Vân Lam, gặp qua Tiêu đại sư. Thỉnh, Tiêu đại sư cứu mạng. Chương 37, trưởng khống sinh tử lực lượng. Cái gì? Một màn trước mắt, để Chu Chính Hào ngây ra như phỗng. Cựu điện hạ. Tiêu đại sư. Hắn ban ngày mới vừa vặn khuyên nhủ qua, cuối cùng thất vọng cực độ. Thế mà nhất chuyển mắt, vậy mà thành luyện chế những thứ này thần kỳ đan dược Tiêu đại sư. Không chỉ có bị Triệu Tam Thanh chỗ sùng bái, càng làm cho Vân Vương đêm khuya đi cầu. Thực tế là, câu kia, thỉnh Tiêu đại sư cứu mạng. Lập tức liền để hắn nghĩ đến vào ban ngày nghe được tin tức kia. Chẳng lẽ hôm nay ở cửa thành cứu tỉnh Vân Vương, là Cửu điện hạ? Cửu điện hạ? Tiêu đại sư? Cái này hoàn toàn là hai cái thế giới người, làm sao lại liên lụy cùng một chỗ? Một cái là không có thiên phú cùng quyền thế, không biết tự lượng sức mình Cửu điện hạ. Một cái là luyện chế thần kỳ đan dược, để Vân Vương đều hạ thấp tư thái đi cầu Tiêu đại sư. Nhưng hiện tại hai cái này thân phận lại kỳ diệu kết hợp với nhau, để nhân chấn kinh không lại. Chu Chính Hào giờ phút này, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, đem hắn đánh cho kinh ngạc. Không cần đa lễ. Tiêu Trường Phong ngược lại là sớm có đoán trước, sắc mặt bình thản. Tiêu đại sư, nơi này là 20 vạn linh thạch, trong đó 10 vạn là đáp ứng ngài, cái khác 10 vạn là lão phu một điểm tâm ý, hy vọng ngài có thể thu xuống. Vân Vương đem phong thái phóng rất thấp, lấy ra một viên màu xanh biếc nhẫn chữ vật, cung kính hai tay hiện lên bên trên. 20 vạn linh thạch. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, một bên Chu Chính Hào lại là kinh hô mà lên. 20 vạn linh thạch thế không phải một con số nhỏ. Toàn bộ Thanh Châu một năm thu nhập cũng mới bất quá 30 vạn linh thạch. Vân gia mặc dù là Thanh Châu Nam Bộ hào môn thế gia, nhưng cầm ra 20 vạn linh thạch, sợ cũng là thường cân động cốt đi. Vân Vương vậy mà trực tiếp lấy ra, mà lại hay cầu Cửu điện hạ thu. Chu Chính Hào hai mắt trừng lớn, trong tâm như sóng to gió lớn cuồn cuộn. Ta chỉ lấy 10 vạn linh thạch, còn lại, ta chút xu bạc không muốn. Tiểu trưởng Phong lắc đầu. Phất tay theo màu xanh biếc nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 10 vạn linh thạch thu nhập chính mình nhẫn chữ vật, chợt đem còn lại 10 vạn linh thạch lui hay. Tiêu đại sư, cái này 10 vạn linh thạch xin ngài nhất định muốn thu lại. Nhìn đến Tiêu Trường Phong lui trả tới, Vân Vương bỗng nhiên đầy gấp. Tiêu đại sư, ngài tiểu thu cất đi. Vân Lam cũng là ở một bên an ủi. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết, bất quá bạch nhật sự tình, đã chấm dứt, hai vị mời trở về đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cho dù Vân Vương thân phận tôn quý, cho dù Vân Lam mỹ mạo vô song, nhưng lại trêu chọc không được hắn tiếng lòng. Cái này. Nhìn đến Tiêu Trường Phong thái độ kiên định, Vân Vương cũng là mặt lộ vẻ khó xử, thế mà vì mình chứng bệnh, lại là không dung hắn từ bỏ. Triệu đại sư, Chu đại nhân, các ngươi giúp ta khuyên nhủ Tiêu đại sư đi, chỉ cần lại để cho lão phu sống lâu một năm, bất kỳ giá nào, lão phu đều nguyện ý giao ra. Vân Vương quay đầu, hướng về Triệu Tam Thanh cùng Chu Chính Hào cầu cứu, hy vọng nhìn tại giao tình nhiều năm trên, có thể giúp mình trò chuyện. Nhìn đến Vân Vương xin giúp đỡ ánh mắt, Triệu Tam Thanh ngược lại còn tốt, Chu Chính Hào lại là có chút không nhịn được. Hắn ban ngày vừa mới giận dữ mắng mỏ qua Tiêu Trường Phong không biết tự lượng sức mình, hiện tại lại muốn đi cầu hắn, thực tại có chút không há miệng nổi. Tiêu Đại Sư, Vân Vương cùng ta cũng coi như nhiều năm bạn tri kỷ, không bằng ngươi tiểu giúp một bang. Triệu Tam Thanh hay là đứng dậy, thay Vân Vương cầu tình. Đống nhiên đây Vân Vương một mặt chờ mong nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tại chúng nhân ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong trầm mặc ít nghiêng, cuối cùng là mở miệng. Ngươi tưởng muốn, sáng mai đan dược đấu giá hội bên trên có. Đan dược đấu giá hội. Vân Vương trong tâm giật mình. Chẳng lẽ đan dược này đấu giá hội là Tiêu Đại Sư tổ chức? Tiêu Đại Sư. Vân Lam há miệng muốn lời, cũng là bị Vân Vương kéo lại. Đa tạ Đại Sư chỉ điểm, không dám đánh nhiêu Đại Sư nghỉ ngơi, chúng ta trước hết đi cáo lui. Vân Vương chân thành vái chào đến cùng, cung kính không so, chợt mang theo Vân Lam, rời đi Châu Mục Phủ. Ra ra, ngài vì cái gì không cho ta nói. Xe kéo trong, Vân Lam chu miệng, có chút oán trách. Lam Nhi A, vị này Tiêu Đại Sư cũng không phải bình thường nhân. Vân Vương cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng. Nếu như ra ra suy đoán không sai, vị này Tiêu Đại Sư, có lẽ tiểu là đường kim bệ hạ con trai thứ 9. Vân Lam miệng hà lớn, kinh ngạc không so. Ra ra ngài nói, hắn tiểu là tên phế vật kia cửu hoàng tử. Tiêu Trường Phong phế vật tên, không chỉ có tại Âm Dương học cung bên trong, cũng bị toàn bộ đại võ vương triều biết được. Phế vật. Ha ha, ngươi cảm thấy Tiêu Đại Sư là phế vật sao? Vân Vương đục ngầu con mắt trong lộ ra một vệt nhìn thấu thế sự tinh mang. Tiêu Đại Sư là phế vật. Làm sao có thể? Vân Lam lắc đầu. Đã lần này đan dược đấu giá hội là Tiêu Đại Sư sở vi, như vậy Lao Phu ngược lại là càng thêm mong đợi. Vân Vương mỉm cười. Tối nay chuyến này, cũng là không tính uổng công. Này đây, Tây Sương phòng bên trong. Chu Chính Hào một mặt phức tạp nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong mắt tránh qua vô số thần sắc. Có chân kinh, có nghi hoặc, có phẫn nộ, có cuối cùng đều hóa thành nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Mà này đây Tiêu Trường Phong nhưng cũng nhìn qua hắn. Chu Đại Nhân, ta nói ta có năng lực đối phó Hoàng Hậu cùng Tiêu Đế Lâm. Như thế hiện tại, ngươi tin sao? Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, bình tĩnh mở miệng. Chu Chính Hào đã theo chấn kinh trong khôi phục lại, hắn trời sinh tính bằng phẳng, cương trực công chính. Nay đây đối mặt Tiêu Trường Phong hỏi thăm, lại là trầm mặc. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, một lần nữa nhìn qua Tiêu Trường Phong, vẫn lắc đầu một cái. Điện hạ, Tiêu Đại Sư thân phận xác thực để vi thần rất kinh ngạc, ngài luyện chế những đan dược này cũng coi như đến từ bảo. Nhưng vi thần y nguyên không cho rằng ngài có thể đối phó đại điện hạ cùng Hoàng hậu nương nương. Ồ, vì cái gì? Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nói. Bởi vì lực lượng. Chu Chính Hào ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Cho dù ngài là Tiêu Đại Sư, có thể luyện chế ra những thứ này thần kỳ đan dược, nhưng những thứ này cuối cùng là ngoại lực. Vân Vương đáng được xưng trên kiêu hùng, vì đạt được mục đích không tiếc bất cứ giá nào, nói câu khó nghe, tối nay hắn đến, hướng ngươi xin thuốc, là bởi vì nơi này là Châu Mục Phủ, có vi thần cùng Triệu Đại Sư tại, như là đổi một cái địa phương, chỉ sợ hắn không phải cầu, mà là đoạt. Điện hạ ngài lực lượng không đủ. Đan dược tại ngài trong tay, giống như hài đồng ôm một khối kim nguyên bảo, không có lực lượng trèo trống, cuối cùng hay là kính trong hoa, trăng trong nước. Chu Chính Hào gặp quá nhiều ngươi lừa ta gạt, này đây trầm giọng mở miệng, nói ra hiện thực tàn khốc. Cũng bởi vì cái này. Tiêu Trường Phong lắc đầu, khinh thường nói. Chu Đại Nhân, ngươi cho là lực lượng, chỉ là võ đạo cảnh giới, thế mà thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, đều là lực lượng, chỉ cần có thể làm việc cho ta, liền tại lực lượng của ta. Hắn dừng một chút. Đứng người lên, đi đến Chu Chính Hào trước mặt. Thôi được, hôm nay lại nhường ngươi kiến thức hạ, lực lượng của ta. Nói hết, Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vung tay lên. Trong chốc lát, Chu Chính Hào cảm giác toàn thân cứng đờ, tứ chi của mình phảng phất đều không tồn tại, tiểu ngay cả mình con mắt, cái mũi, lỗ tai thậm chí đầu cũng đều không cảm giác được. Cho dù là hắn thể nội bàng bạc linh khí, giờ phút này cũng là không thể động đậy, bị triệt để sơ cứng. Cái này là độc. Ta linh khí thế mà ngăn cản không nổi. Cái này là cái gì độc? Vậy mà như thế bá đạo. Chu Chính Hảo kinh hãi vạn phần. Ta luyện đan, có thể cứu thế nhân, ta luyện độc, thế diệt chúng sinh. Cái này liền tại lực lượng của ta, trưởng khống sinh tử lực lượng. Tiêu Trường Phong chắp tay sau lưng, ngắm nhìn Chu Chính Hảo, như thần hàng gặp. Chương 38, đấu giá hội bắt đầu. Tốt ý người tốt độc. Mỗi một cái đan đạo tông sư, cũng là đỉnh tiêm độc sư. Triệu Tam Thanh Dược Viên Trong, có một gốc thiên niên đuôi phượng mào gà thảo. Tiêu Trường Phong làm luyện chế là đuôi phượng độc. Loại độc này vô sắc vô vị, hòa tan được tại thủy, cũng hòa tan được tại không khí, chúng độc sau toàn thân cứng ngắc như mục, như không kịp đây giải độc, liền sẽ trở thành thực vật nhân. Đáng tiếc đuôi phượng độc quá ít, ngay cả nửa lượng đều không đến, mà lại muốn tìm một gốc đuôi phượng màu gà thảo, cũng là 10 phần khốn khó khăn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không dám tùy tiện sử dụng, chỉ thân làm bảo mệnh chi vật. Bất quá này đây vì trấn nhiếp Chu Chính Hảo, lại là dùng một điểm. Chu đại nhân, đừng dùng trí tuệ của ngươi cùng mắt giới đến đo lường ta. Nói hết, Tiêu Trường Phong không người Chu Chính Hảo trả lời, liền tại lại thứ phất tay, giải độc. Sau đó, nhanh chân quay người rời đi. Chỉ chưa trên mặt kinh hãi Chu Chính Hảo, ngây người đứng tại chỗ. Đêm tận ngày mai, đan dược đấu giá hội, cuối cùng cũng bắt đầu. Cử hành đan dược đấu giá hội địa phương, ở vào nhìn qua Giang Thành góc Đông Nam. Nơi này có một mảnh khu vực khổng lồ, thành hình khuyên tu kiến, đủ với dung nạp 10 vạn nhân. Hôm nay thời gian sáng sủa, trời trong gió nhẹ. Đến từ các nơi thế lực đại lão, chậm rãi tiến vào hội trường. Mà toàn bộ nhìn qua Giang Thành bách tính, cũng là tụ đến, nhìn xem náo nhiệt. Là bác Đao Môn Đao Vương đại nhân, ta sùng bái nhất thần tượng. Thanh Vân Tông Tông Chủ, Thiên Phong Đạo Cốt, Hảo Phiêu Giật A. Là Tư Mã Thế Gia, hoa, thật nhiều đại nhân vật A. Mỗi vị đại lao xuất hiện, đều khiến cho một trận nghị luận, có mặt lộ vẻ hâm mộ, có ánh mắt sùng bái, có than thở. Bị chúng nhân nghị luận mấy vị này, vô luận cái nào, cũng là bá quyết một phương nhân vật, thanh danh hiển hách. Cái này đây, có một chiếc xe ngựa lái tới, phía trên có một cái đám mây đồ án. Là Vân Gia, Vân Vương cũng tới. Vân Gia danh khí cực lớn, là Thanh Châu Nam Bộ thế lực lớn nhất, nắm trong tay muối, thiết, vận chuyển rất nhiều sinh ý. Xe kéo tại phòng đấu giá trước dừng lại, Vân Vương mang theo Vân Lam đi ra. Vân Vương hôm nay thần hái sang láng, Vân Lam cũng là ăn mặc tinh xảo mỹ lệ. Hai nhân chậm rãi đi vào sàn bán đấu giá, dẫn tới một đám tiếng thán phục. Không ngừng có đại nhân vật xuất hiện, để nhìn qua Giang Thành dân chúng mở rộng mắt giới. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ hôn tại bảy người trong tiến vào. Tiến vào phòng đấu giá, nhu hòa dương quang chiếu nghiêng xuống, bên ngoài giới địa những cái kêu huyên náo thanh âm, tựa hồ cũng là tại lúc này bị ngăn cách lái đi, ngắn ngủi mấy thước khoảng cách, lại là giống như cách xa nhau hai trọng thiên địa. Hội trường bên trong không còn chỗ ngồi, bất quá Triệu Tam Thanh đã sớm vì hắn lưu được rồi vị trí, tại hội trường nhất trên phương ghế khách quý, ở trên cao nhìn xuống. Lão sư, thật nhiều nhân A, đời ta lần đầu tiên gặp đến nhiều như vậy nhân tể tụ nhất đường. Lư Văn Kiệt một mặt mong đợi nhìn qua phía dưới đen nghịt bảy người. Ta nhìn đến mạch như ngọc. Này đây Lâm Nhược Vũ thì là thấp giọng mở miệng, chợt đưa tay chỉ hướng phòng đấu giá bên trong nơi nào đó. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp mạch như ngọc ngồi ngay ngắn tại hội trường phía trong, khí chất nhu hòa, như thơ như họa. Không có nghĩ đến nàng cũng tới, xem ra Tiêu Đế Lâm đối đan dược cũng cảm thấy rất hứng thú a. Tiêu Trường Phong nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, đoán được mạch như ngọc ý đồ đến. Rất nhanh, đan dược đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía trong hội trường đài cao bên trên. Nơi đó, có một thân ảnh, chính mỉm cười hướng về chúng nhân ôm quyền cúi đầu. Lại là Triệu Tam Thanh. Chư vị cũng là bạn cũ, cái này thứ có thể đến, lão phu vô cùng cảm kích, đối với đan dược này đấu giá hội, chắc hẳn chư vị còn có rất nhiều nghi hoặc. Hôm nay chỗ đấu đan dược, cũng không phải là xuất từ lão phu chi thủ, mà là xuất từ Tiêu đại sư. Nhưng lão phu với danh dự đảm bảo, viên thuốc này, định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Triệu Tam Thanh nói xong, lại là để chúng nhân nghi hoặc không hiểu. Tiêu đại sư, đan dược này không phải Triệu Tam Thanh luyện chế. Cái này Tiêu đại sư là ai? Vậy mà để Triệu Tam Thanh không tiếc với danh dự đảm bảo. Triệu Tam Thanh cũng không cho chúng nhân đoán thời gian, hắn nói hết, bắt đầu từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Cái thứ nhất đan dược, tên là Phá Linh Đan, đan này mặc dù chỉ đối địa võ cảnh dưới có hiệu, nhưng lại có thể phá vỡ bình cảnh, gặp bốn qua bảy người, chỉ cần một khỏa. Triệu Tam Thanh vừa dứt lời, hội trường trên liền tại ngồi đầy xôn xao. Đột phá bình cảnh. Đây không có khả năng đi, tại sao có thể có loại thuốc này? Phá Linh Đan. Chưa từng nghe nói qua a, sẽ không phải có tác dụng phụ đi. Ai cũng không tin phá linh đan dược hiệu, dù sao cái này quá qua không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay vị kia đấu đến đan này, có thể tại chỗ phục dụng, như vô hiệu, gấp 10 bồi thường. Chúng nhân xôn xao tại Triệu Tam Thanh đoán trước phía trong. Nghe nói Triệu Tam Thanh lời này, chúng nhân không còn nghị luận, mặc kệ như thế nào, Triệu Tam Thanh lục phẩm luyện dược sư danh dự, vẫn rất có hàm kim lượng. Đan này, giá quy định 1.000 linh thạch. Cái thứ nhất đan dược. Như vậy khai mạc. Bất quá cái này là đan dược lần đầu tiên xuất hiện tại đại chúng trước mặt, mặc dù có Triệu Tam Thanh cam đoan, nhưng y nguyên không người muốn ý nếm thử. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút vắng vẻ. Tất cả nhân, cơ hồ đều tại quan sát, chờ đợi hắn nhân tiên cơ. 2.000. Bất quá rất nhanh, lại có thanh âm đầu tiên vang lên. Chúng nhân cùng nhau ghé mắt, chỉ đăng báo giá nhân thế mà là Vân Vương. Vân Vương cái này là dự định trước thử thủy sao? Nghe nói hắn nhiễm trọng tật, bất quá cái này phá linh đan tựa hồ đối với hắn cũng vô hiệu a. Gặp đến Vân Vương cái thứ nhất ra giá, chúng nhân nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ. Bất quá nhưng không có nhân cùng giá. Ai cũng không tưởng đem linh thạch đổ xuống sông xuống biển. Cuối cùng Vân Vương với 2000 linh thạch giá cả, vỗ xuống cái thứ nhất phá linh đan, để hắn nhặt được cái tiện nghi. Ghế khách quý trong, Tiêu Trường Phong cười cười, cũng không vì cái thứ nhất đan dược kẻ ngắt mà ủ rũ. Bạch. Một cái nổi bật thân ảnh, như điệp như lan, đi lên đài cao, lại là Vân Lam. Lão phu cái này tôn nữ, bây giờ chính thể tại linh võ cảnh tứ trọng bình cảnh, chính hảo có thể thử cái này phá linh đan, chư vị đa tạ. Vân Vương đứng dậy, ôm quyền cười một tiếng. Chúng nhân đem ánh mắt nhìn về phía đài cao trên Vân Lam. Người nào đều muốn nhìn một chút, cái này phá linh đan là có hay không có Triệu Tam Thanh Trô nói thần kỳ như vậy. Đan này, quyết định tiếp xuống đấu giá tình huống. Rất nhanh, Vân Lam tiếp qua phá linh đan, trực tiếp nuốt vào, chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dược lực. Lão sư, cái này phá linh đan thật sự có thể phá vỡ bình cảnh sao? Sẽ có hay không có mất linh tình huống A? Ghế khách quý trong, Lư Văn Kiệt cũng là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Lam. Cái này là đan dược mở rộng bước đầu tiên, sợ nhất ngoài ý muốn nổi lên. Không sao cả. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Vân Lam, bình tĩnh mở miệng. Dược lực như hỏa tương tự núi lửa phun trào, bình cảnh tự sụp đổ. Theo Tiêu Trường Phong mở miệng, đài cao trên Vân Lam, đồng nhiên toàn thân xích quang sáng chói, một cỗ mênh mông sóng linh khí, theo nàng thể nội ầm vang truyền ra. Một cỗ cường hoành khí tức, lại thêm là như đồng thủy triều, cuồn cuộn mà ra, để tất cả nhân đều có thể rõ ràng cảm thụ. Đột phá. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào, Lư Văn Kiệt lại thêm là ngạc nhiên bật. Chỉ có Tiêu Trường Phong bình thản ung dung, bình tĩnh dung nhan, nhạt như thủy hai mắt, phảng phất trường không tất cả thần minh. Chương 39, đan dược lực lượng. Vân Lam đột phá, đã chứng minh phá linh đan dược hiệu. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân vọng hướng đài cao ánh mắt, trở nên hừng hực. Mặc dù chỉ đối địa võ cảnh trở xuống hữu hiệu, nhưng mặc kệ là mua được nghiên cứu, hay là đưa tặng hậu bối, cũng là cực giai. Tối trọng yếu, cái này là lần đầu tiên xuất hiện đan dược. Nó giá trị cùng ý nghĩa, càng thêm chân quý. Lam Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Vân Lam đi xuống đài cao, Vân Vương vội vàng hỏi thăm. Ra ra, ta cảm giác trước nay chưa từng có tốt, thẻ ta nửa năm bình cảnh, thực lập tức tiêu phá vỡ. Vân Lam gương mặt xinh đẹp trên vẻ kích động còn chưa rút đi. Vậy liên tốt, không hổ là xuất từ Tiêu đại sư chi thủ. Nghe lời Vân Vương nhẹ nhàng thở ra, đối với đan dược chờ mong cũng sâu hơn. Tiếp xuống bán đấu giá là cái thứ hai phá linh đan, đồng dạng cũng có thể tại chỗ phục dụng, vô hiệu gấp 10 bồi thường. Bất quá đan này số lượng có hạn, tới trước được trước. Đài cao trên, Triệu Tam Thanh mở miệng lần nữa. Mà cái này một thứ, chúng nhân ánh mắt trở nên lửa nóng không so. 2.000, 2.500, 3.000, 4.000. Cái thứ hai phá linh đan, ngay từ đầu lại trong nháy mắt phá vỡ cái thứ nhất 3.000 giá cả. 1.000. Đột nhiên, một cái huyển chuyển như hoanh thanh âm vang lên, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 1.000. Là tứ phương thương hội Tô Khanh Liên. Chúng nhân ghé mắt, nhận ra báo giá nhân thân phận. Tô Khanh Liên là một tên nữ tử áo xanh. Giai cũng không phải là loại kia khuynh thành tuyệt sắc, nhưng khí chất phi thường linh hoạt kỳ hảo, mặc thanh sắc sơn sám, thêu vải hoa dày, khi xương tái tuyết cổ tay trên mang theo một đôi xanh biếc vòng ngọc, liền phảng phất theo cổ đại tranh mỹ nữ trong đi ra giang nam thiếu nữ. Tứ phương thương hội. Ghế khách quý bên trong, Tiêu Trường Phong nghe nói cũng là nhìn nhiều Tô Khanh Liên một mắt, nhớ tới bị chính mình phế bỏ hai tay Trần Hảo. 1.000.000 linh thạch, đã không ít, không có nhân cùng Tô Khanh Liên cạnh tranh. Cuối cùng Tô Khanh Liên thành công vỗ xuống. Nhưng nàng cũng không có ngay tại chỗ phục dụng, mà là trịnh trọng thu vào. Cái này nữ nhân ngược lại là có chút đầu góc buôn bán. Ghế khách quý trên, Tiêu Trường Phong gặp đến Tô Khanh Liên cử động, không thể nín được cười cười. Người nào đều có thể nhìn ra, sau ngày hôm nay, đan dược tên nhất định đem lưu truyền tám phương. Mà Tô Khanh Liên này đây vỗ xuống, lại không dùng, khẳng định là dự định treo giá, ngày sau bán cái giá tiền cao hơn. Bất quá hành vi của nàng cũng không có vô căn cứ chúng nhân đối phá linh đan nóng thiết. Rất nhanh, quả thứ 3 phá linh đan bắt đầu đấu giá. Cái này một thứ giá cả cuối cùng là 8.000 linh thạch, bị Thanh Vân Tông Tông chủ vỗ xuống. Sau đó một tên linh võ cảnh thiếu niên lên đài, ăn vào phá linh đan, một lát sau lại thứ đột phá. Kể từ đó, lại thứ đã chứng minh phá linh đan chân quý. Sau đó 6 cái phá linh đan, giá cả đều tại 1.000.000 bên trên. Thậm chí có một viên đạt đến 3.000.000 giá cao. Cuối cùng, 9 cái phá linh đan bán đấu giá xong, ngoại trừ Tô Khanh Liên viên kia bên ngoài, còn lại 8 cái đều bị tại chỗ ăn vào, khiến cho hội trường đột phá bầu không khí, lửa nóng dị thường. Mà kể từ đó, cũng càng thêm đột hiện ra Tô Khanh Liên mắt ánh sáng. Tiếp xuống muốn bán đấu giá đan dược, tên là Nhập Ma Đan. Phá Linh Đan về sau, Triệu Tam Thanh bắt đầu đấu giá Nhập Ma Đan. Có Phá Linh Đan nóng trận về sâu Nhập Ma Đan một ra, cũng là bị thụ hoang nên. Chúng nhân nhao nhao kêu giá, cuối cùng 9 cái Nhập Ma Đan cũng là bị một đoạt mà không. Cái này một thứ Tô Khanh Liên lại một thứ xuất thủ, đến một viên. Lão sư, cái này, đây quả thực là đang dược tiền A. Ghế khách quý trong, nghe phía dưới chúng nhân không ngừng kêu giá âm thanh, với cùng từng mai đan dược bị đấu ra, Lư Văn Kiệt hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Hắn mặc dù không thiếu linh thạch, nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế cuồng nhiệt một màn. Mà một bên Lâm Nhược Vũ, cũng là đôi mắt đẹp ngầm kinh, mang theo nồng đậm hiếu kỷ, nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chính mình cái này vị hôn phu, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Cùng này đồng thời, tại đài cao trên, Triệu Tam Thanh không có trực tiếp cầm suất đan dược, mà là nghiêm sắc mặt. Phá Linh Đan cùng Nhập Ma Đan đều là vì bọn tiểu bối chuẩn bị, tin tưởng có không ít lão bằng hữu đều có chút lo lắng, tiếp xuống muốn bán đấu giá, mới là trọng đầu hí. Triệu Tam Thanh mở miệng, trong chốc lát, hội trường trên tất cả lão quái đều mở ra mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đài cao. Bọn hắn tới đây, thế không phải là vì Phá Linh Đan cùng Nhập Ma Đan. Cuối cùng muốn ra sao? Khuôn mặt tái nhợt nổi lên hiện một vệ hồng nhuận, huyết thủ lão quái con mắt trong dị mang lấp lóe, thì thào nói. Hẳn là Tiêu đại sư tối hôm qua chỗ nói, chính là cái này. Cái khác một bên Vân Vương, cũng là tại lúc này thu liễm khuôn mặt trên một chút cười dung. Đài cao trên, Triệu Tam Thanh chỉnh trọng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, chật theo trong ngược lại ra một viên ám hồng sắc đan dược. Đan này, tên là Tục Mệnh Đan, một đan, thế tiếp theo một năm tuổi thọ. Triệu Tam Thanh mỉm cười mở miệng, thế mà hắn, lại là trong chốc lát, để tất cả nhân đều là vì một trong tĩnh. Một đạo xích hồng địa nhãn con ngươi mang theo thở hào hẹn. Gắt gao chầm chầm ở miếng kia ám hồng sắc đan dược bên trên. Tục Mệnh Đan. Một đan thế kéo dài tính mạng một năm tuổi thọ. Cái này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải trước đó Phá Linh Đan cùng Nhập Ma Đan, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, cho rằng Triệu Tam Thanh tại hồ thuyết bắt đạo. Ra ra. Vân Lam một phát bắt được Vân Vương góc áo, gương mặt xinh đẹp trên mãn là rung động. Mà Vân Vương này đây sớm đã vụt đứng lên, nhìn qua Triệu Tam Thanh trong tay Tục Mệnh Đan, trong tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai, Tiêu đại sư châu nói, liền tại cái này Tục Mệnh Đan. Đan này, vô luận như thế nào, nhất định cần muốn được đến. Trong chốc lát, Vân Vương hai con ngươi sắc bén như kiếm, sát ý sôi trào. Người nào như ngăn cản, hắn tất phải giết. Mà tại hội trường cái khác địa phương, Bác Đao Môn Đao Vương, Thanh Vân Tông Tông Chủ, Tư Mã Thế Gia Gia Chủ, Âm Xà Tông Trầm Vạn Hùng thậm chí huyết thủ lão quái, cùng tăng người cường giả. Cũng là ánh mắt xích hồng, tràn đầy rung động, nhìn chòng chọc vào Tục Mệnh Đan. Đan này, đối với bọn hắn những thứ này tuổi thọ không nhiều nhân mà lời, nó giá trị, không thể đo lường. Hội trường khác một bên, Mạch Như Ngọc cũng là bị Tục Mệnh Đan dược hiệu cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là đan dược sao? Loại lực lượng này, nhất định cần trưởng khống tại điện hạ trong tay, có đan dược, điện hạ nhất định có thể đăng cơ làm đế. Mạch Như Ngọc đôi mắt đẹp trong dị sắc liên liên, đối với Tiêu Trường Phong sắc ý, cũng là càng đậm vài phần. Ba vạn, đan này ta Thanh Vân Tông tình thế bắt buộc. Trong nháy mắt, Thanh Vân Tông Tông chủ liền vội âm thanh kêu giá. 5 vạn, Lão Thất Phu, ngươi nếu dám cùng ta tranh, ta nhất định đánh trên ngươi Thanh Vân Tông. Đao Vương không cam lòng yếu thế, lại thêm là không tiếc uy hiếp. 6 vạn, ta tuổi thọ không nhiều, đan này nhất định phải đắc thủ. Huyết thủ lão quái sát ý thao thiên, làm người sợ hãi. 7 vạn, Tư Mã Thế Gia Gia chủ cũng mở miệng. Cái này là một trận đại lao ở giữa tranh đoạt, như đồng một trận vô hình chém giết. Theo từng cái ra giá âm thanh truyền ra, nơi đây triệt để sôi trào. 10 vạn. Cuối cùng, Vân Vương ra giá, duy nhất một lần nói đến 10 vạn. 10 vạn linh thạch, tuyệt không phải con số nhỏ chữ. 11 vạn. Huyết thủ lao quái kế tiếp theo cùng giá, hán đại nạn sắp tới, không chịu phóng qua cơ hội lần này. 12 vạn. Vân Vương tình thế bắt buộc, mà cái khác nhân này đây thì đã không còn tranh đoạt, dù sao dựa theo trước đó thói quen, Tục Mệnh Đan tuyệt không phải chỉ có cái này một khỏa. 13 vạn. Huyết thủ lão quái mở miệng lần nữa. 14 vạn, mặc kệ cao bao nhiêu giá cả, cái này miếng Tục Mệnh Đan, lão phu phụng bồi tới cùng. Vân Vương bình thản thanh âm xen lẫn tình thế bắt buộc giọng điệu vang vọng trận bên trong. Cuối cùng, huyết thủ lão quái trầm mặc. Vân Vương với 14 vạn giá cao, thành công vô xuống cái này miếng Tục Mệnh Đan. Mà này đây, tại một cái khác ghế khách quý trong. Chu Chính Hào chỗ tại cái ghế trên, ngơ ngác nhìn 14 vạn linh thạch thành giao Tục Mệnh Đan, trong nháy mắt nhớ tới ngày hôm qua đối thoại. Hiện tại xem ra, chính mình hay là coi thường Cửu Điện Hạ a. Đan dược này lực lượng, viễn siêu mình đoán trước. Hắn đã có thể dự nghĩ đến, sau ngày hôm nay, đan dược tên nhất định đem danh chấn Thanh Châu thậm chí toàn bộ Đại Võ Vương triều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Đại sư lệnh. Tiêu Trường Phong chỗ tại ghế khách quý bên trong, không vui không buồn. Đối với người khác tới nói, tục mệnh đan đã có thể xưng thần dược, có thể nghịch thiên kéo dài tính mạng. Nhưng đối Tiêu Trường Phong mà lời, cái này bất quá chỉ là hạ phẩm linh đan mà thôi. Hắn theo khe hở trung lưu ra một điểm, cũng đủ để cho toàn bộ Thanh Châu điên cuồng. Mà trong tay hắn thẻ đánh bạc, còn không biết đạo hưu bao nhiêu. Cái này, mới là hắn lực lượng chân chính. Đan dược này. Đan này. Lão sư. 14 vạn giá cao, để Lư Văn Kiệt toàn bộ người ngu ở nơi đó, lầm bầm, theo bản năng nhìn hướng Mạnh Hạo, tự thân phảng phất mất hồn. Hôm nay, hắn mới chính thức cảm thụ đến đan đạo mị lực. Loại này để mọi người điên cuồng, bị vô số nhân truy phủng tồn tại. Vì hắn mở ra một cái tân thế giới. Mà này đây, phía dưới đấu giá vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. 10 vạn linh thạch, lão phu cho dù táng ra bại sản, cũng nhất định đến đây đan, ai dám ngăn trở, liền tại cùng lão phu đối nghịch. Huyết thủ lão quái hừ lạnh một tiếng, toàn trường lặng im. Hắn e ngại Vân Vương, cái thứ nhất tục mệnh đan lui một bước, nhưng cái thứ hai, lại là tình thế bắt buộc. Bác Đao Môn Đao Vương, Thanh Vân Tông Tông chủ mấy người trầm ngâm một lát, cuối cùng từ bỏ tranh đoạt. Huyết thủ lão quái hung tên quá thịnh, mà lại độc lai độc vãng, hỉ nộ vô thường, bọn hắn đều có tông môn, không có nhất định phải đắc tội như thế một cái hung nhân. Cái thứ hai tục mệnh đan, lại với 10 vạn linh thạch bị huyết thủ lão quái vô xuống. Bất quá quả thứ ba lại là chém giết kịch liệt, chúng nhân đều muốn tranh đoạt, tiểu ngay cả tứ phương thương hội Tô Khanh Liên, cũng đều đâm một tay. 10 vạn, 11 vạn, 13 vạn, giá cả không ngừng tiêu thăng. 18 vạn. Đống nhiên bảy người trong vang lên một cái giá cao. Hội trường líu lo yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều đống nhiên chuyển đi đến một người trung niên nam tử thân trên. Tiểu ngay cả này Vân Vương cùng huyết thủ lão quái, cũng là bị hắn cái này một ngụm đột nhiên xuất hiện giá cao hấp dẫn đi qua. Âm xả tông. Một cái nhị lưu tông môn, lại có thể cầm ra 18 vạn linh thạch. Có nhân nhận ra nam tử trung niên thân phận, bất ngờ là âm xả tông Trầm Văn Hùng. Ghế khách quý bên trong, Tiêu Trường Phong hai mắt nheo lại, mặc qua bảy người. Lạc tại Trầm Vạn Hùng thân bên trên. Lão sư, là âm xả tông đám người kia. Lư Văn Kiệt cũng là kinh hô mà lên, vội vàng mở miệng. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp ngưng lại. Trước đó tại đường trên tao ngộ phúc sát, đối với âm xả tông, bọn hắn hận thấu xương. Nay đây gặp đến Trầm Vạn Hùng, sắc ý nghiêm nghị. Người này có lẽ là âm xả tông tông chủ Trầm Vạn Hùng, linh võ cảnh cửu trọng thực lực, bất quá hắn vì gì muốn tranh đoạt tục mệnh đan, hắn cách đại nạn kỳ hạn hay rất xa xôi a. Lâm Nhược Vũ thấp giọng mở miệng, lòng đầy nghi hoặc. Thẩm tông chủ ra giá 18 vạn, thế còn có nhân tăng giá. Hội trường phía trong, Triệu Tam Thanh mở miệng, vòng xem bốn phương. Đã không nhân tăng giá, này cái này miếng tục mệnh đan, liền do thẩm tông chủ vô xuống. Gặp đến không có nhân ứng thanh, Triệu Tam Thanh giải quyết dứt khoát. Quả thứ ba tục mệnh đan, lại bị Trầm Vạn Hùng thành công vô xuống. Mà âm xả tông cái này nhị lưu tông môn, cũng là danh chấn hội trường, bị chúng nhân biết được. Đã ở chỗ này gặp. Người đấu giá hội kết thúc, tiểu thuận tay giải quyết bọn hắn. Ghế khách quý bên trong, Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong mắt hàn ý tỏa ra. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toa hội trường trong, đấu giá vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Sau đó tục mệnh đan, bị Bác Đao Môn Đao Vương, Thanh Vân Tông Tông Chủ, Tư Mã Thế Gia Gia Chủ, Cùng Tăng, Tô Khanh Liên mấy người thu hoạch được. Bất quá Chu Chính Hảo nhưng cũng với 13 vạn giá cả, thành công vô xuống một viên. Cuối cùng, 9 cái tục mệnh đan toàn bộ bán đấu giá xong. Tiếp xuống, là thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá, chư vị phải nắm chặt, sai qua ngay bây giờ, xuống một thứ liền không biết nói lúc nào. Đài cao trên, Triệu Tam Thanh phất tay, theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ba cái bình ngọc nhỏ. Nay vật đấu giá, là phá linh đan, nhập ma đan cùng tục mệnh đan ba đan trung đấu. Ba đan trung đấu. Tại rung động sau một lát, từng đôi nóng bỏng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Triệu Tam Thanh trong tay bình ngọc nhỏ. 10 vạn linh thạch, lão phu tình thế bắt buộc. 13 vạn. 15 vạn. Một máy mắt, giá cả lại đang nhanh chóng kéo lên. Dù sao cái này thế là ba đan trung đấu à, một thứ vô xuống, lại nhưng phải ba loại đan dược, nó giá trị, không thể đánh giá. 16 vạn. Vân Vương mở miệng, tưởng muốn tranh đoạt. 17 vạn. Thanh Vân Tông Tông chủ lại là không chút do dự tăng giá. 18 vạn. Tô Khanh Liên cũng là cắn cắn nha, lại thứ báo ra một cái giá cao. Tiêu ở đây thời gian. Một cái thanh linh thanh âm vang lên. Kết thúc chúng nhân cạnh tranh. 30 vạn. Toàn trường đều tĩnh, một đạo ánh mắt tụ vào mà đi. Mạch Như Ngọc chậm rãi đứng lên, thẳng tắp thon dài đùi ngọc để nhân nhẫn không ở nuốt miệng thủy. Chư vị, còn có ai muốn cùng ta tranh đoạt sao? Ánh mắt quét xem toàn trường, Mạch Như Ngọc như là cao ngạo nữ vương, khí chàng mười phần. 30 vạn linh thạch, tương đương với Thanh Châu 1 năm ích lợi. Cho dù là Vân gia, cũng vô pháp tùy tiện cầm ra. Hùng chi có thực lực đại lão, trước đó tranh đoạt tục mệnh đan đã đại xuất huyết. Nay đây, chúng nhân nhìn qua Mạch Như Ngọc, cuối cùng đành phải trầm mặc. Ghế khách quý bên trong, Lâm Nhược Vũ chau mày. Mạch Như Ngọc vỗ xuống đan dược, khẳng định là cho đại hoàng tử, đại hoàng tử phía sau nhân tài bối ra, sợ rằng sẽ thêm với phòng chế. Nàng trong tâm lo lắng, là Tiêu Trường Phong cân nhắc. Đan dược lực lượng quá to lớn, nếu là bị nhân phòng chế, hậu quả bất kham thiết muốn. Không sao cả. Đối mặt Lâm Nhược Vũ lo lắng, Tiêu Trường Phong lại là bình tĩnh không sợ hãi. Nếu như đan dược dễ dàng như vậy bị phòng chế, như thế luyện đan sư cũng sẽ không như thế hiếm có. Ta đan, không nhân thế phản phất. Cuối cùng, Mạch Như Ngọc với 30 vạn giá trên trời, vỗ xuống 3 cái đan dược. Cái này cũng thành là cái này thứ đan dược đấu giá hội trước mắt cao nhất giá cả. Bất quá, mọi người cũng chưa như vậy buông lỏng, ngược lại giớn cổ lên, mắt không chấp nhìn qua đài cao trên Triệu Tam Thanh. Lúc trước hắn nói, cái này là thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Như thế áp trục chi vật, lại nên là chân quý bực nào đây? Chẳng lẽ là so cái này 3 loại đan dược càng thêm chân quý đan dược? Cũng hoặc là số lượng càng nhiều đan dược? Chu Chính Hào theo ghế khách quý trong đi ra, Hoàng Võ Cảnh Lục trọng uy áp tàng ra, khiến tất cả lòng người trong chấn động, đè xuống dục dịch ngóc đầu dậy trái tim. Bất quá cứ như vậy, lại là để tất cả nhân đối cái này áp trục chi vật, càng trong khi hơn chờ đợi. Ngay cả Chu Đại Nhân đều tự mình hiện thân, chỉ sợ cái này áp trục chi vật, giá trị cực đại. Vân Vương thân thể nghiêng về phía trước. Đao Vương hai mắt meo lại. Tô Khanh Liên hàm răng cắn môi đỏ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Cuối cùng cũng bắt đầu, ta cho các ngươi chuẩn bị đại lễ, hy vọng các ngươi có thể thích. Ghế khách quý bên trong, Tiêu Trường Phong cuối cùng đứng dậy, mặt nổi lên hiện ý cười. Con mắt của hắn quang ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua hội trường trong đen nghịt 10 vạn bầy người. Giống như đồng quan sát chúng sinh thần minh. Cùng nay đồng thời, đài cao trên, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Triệu Tam Thanh cuối cùng lấy ra cái này thứ đan dược đấu giá hội áp trục chi vật. Không phải chúng nhân đoán chân quý đan dược, mà là một tấm lệnh bài. Lệnh bài toàn thân như ngọc, nó trên thiết họa ngần câu khắc lấy 2 cái đại chữ, đại sư. Vật này, tên là đại sư lệnh, cầm này khiến người, có thể để Tiêu đại sư vì hắn lượng thân luyện chế 1 viên đan dược. Này lời một ra, toàn trường kinh chấn. Chương 41, sau ngày hôm nay, danh dương thiên hạ. Hôm nay trước đó, Tiêu đại sư tên, chúng nhân hay rất lạ lắm. Nhưng này đây, hội trường phía trong, lại là không ai không biết, không người không hay. Dù sao Triệu Tam Thanh ngay từ đầu tiểu bèn nói qua. Hôm nay đan, tất cả xuất từ Tiêu đại sư chi thủ. Vô luận là phá linh đan, nhập ma đan hay là tục mệnh đan. Có thể xưng thế gian hy hữu gặp. Nếu là có thể để Tiêu đại sư vì chính mình lượng thân luyện chế 1 viên đan dược. Thật là chân quý bực nào. Thậm chí, còn có thể gặp đến Tiêu đại sư một mặt, tới giao được. Bởi vậy thế thấy, cái này miếng đại sư lệnh giá trị, đem siêu xuất xứ có nhân tưởng tượng. Thời khắc này phòng đấu giá, phảng phất lâm vào đến một cô khó khăn với hình dung điên cuồng phía trong. 10 vạn bảy người, con mắt toàn bộ đều đỏ. Trước đó đan dược, mặc dù cũng làm cho bọn hắn doanh động, nhưng lại xa xa không có hiện tại như vậy. 10 vạn nhân, 10 vạn ánh mắt, đầy trong đầu hiện hiện, cũng là ầm ầm lôi đỉnh với cùng này. Đại sư lệnh. Vân Vương hô hấp dồn dập, hai mắt đều thẳng. Nơi đây tất cả nhân cũng là như thế, thậm chí tại phòng đấu giá bên trong, những cái kia lại tới đây các phương các đại lao, cũng đều từng cái mặt mũi tràn đầy rung động, lộ ra hãi nhiên cùng không cách nào tin. Toàn bộ đấu giá hội, phảng phất muốn sôi trào sụp đổ ra. Lượng thân định chế. Cái này 4 cái chữ, đối với tất cả nhân mà lời, tràn đầy vô tận lực hấp dẫn. Người nào đều sẽ có dạng này hoặc dạng kia ma bệnh. Mạnh như Vân Vương đều thân hãm trọng tật, theo thường có nguy hiểm tính mạng. Hung chi cái khác nhân. Càng là đại nhân vật, thì càng sợ hãi tử vong. Phá linh đan, nhập ma đan cùng tục mệnh đan mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là chữa khỏi trăm bệnh. Thế mà cái này lượng thân định chế, thì tương đương với chữa khỏi trăm bệnh. Hỏi thử, ai có thể ngăn cản cái này người mê hoặc? Như ta phải đến đại sư lệnh, nói không chừng là có thể trị hảo cái này nhiều năm trọng tật. Vân Vương thân thể run rẩy, nội tâm của hắn giống như vô số thiên lôi ầm ầm, hô hấp dồn dập, hai mắt xích hồng. Trước mắt hắn nhất đại tâm nguyện, tự là trị thật tối tật. Tục mệnh đan mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng 1 năm. Như là trọng tật khỏi hẳn, hắn thậm chí có thể có cơ hội đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Ra ra. Vân Lam cũng là một mặt rung động, thật chặt bắt lấy Vân Vương tay, thân thể mềm mại kích động run rẩy lên. Vật này, tương đương với hơn một cái mạng. Huyết thủ lão quái thân thể chấn động, hai mắt lộ ra mãnh liệt tinh mang, nếu không phải Chu Chính Hào cùng Triệu Tam Thanh tại, chỉ sợ hắn đều có xuất thủ cướp đoạt xúc động. Này lệnh một ra, giá trị liên thành. Tô Khanh Liên hít sâu một hơi, ngây ra như phỗng, tự lẩm bẩm. Thân làm một tên thương nhân, nàng rõ ràng hơn đại sư lệnh giá trị. Vật hiếm thì quý. Hùng chi cái này hay là lượng thân định chế. Ta ra 20 vạn linh thạch, cái này đại sư lệnh, lão tử táng ra bại sản cũng cần mua. Tại cái này 10 vạn nhân điên cùng trong, còn không có người Triệu Tam Thanh nói ra giá thấp, đồng nhiên thời gian mã thế ra ra chủ tiểu gào thét. 23 vạn, hợp ta Thanh Vân Tông toàn bộ tài nguyên, cũng thế muốn thu hoạch được đại sư lệnh. Thanh Vân Tông tông chủ hét to mà lên, thanh ba chấn động, giống như kinh lôi. 25 vạn, Tô Khanh Liên cũng là không cam lòng yếu thế, này đây cũng không để ý đắc tội hắn nhân, trực tiếp mở miệng tranh đoạt. 28 vạn, này lệnh ta tình thế bắt buộc. Bác Đao Môn Đao Vương trầm giọng mở miệng, tiếng như lưỡi đao, làm lòng người trong phát lệnh. 30 vạn, Vân Vương trong tiếng hít thở, hắn đã quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào, thế muốn đoạt đến đại sư lệnh. Theo chúng nhân điên cuồng đấu giá, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí, bị thôi lên đỉnh phong. Nghe này như đồng thiên văn con số giá trên trời. Tất cả nhân cũng là nội tâm rung động. Cái này là một trận linh thạch chém giết, một trận không có khói lửa chiến tranh. Giá cả rất nhanh lại vượt qua 30 vạn linh thạch. Vung tiền như rác, như thế hào khí cùng khí phách, bị những đại lão này tại cái này đại sư lệnh hấp dẫn trước mặt, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Liên tục tăng lên giá cả, đem phòng đấu giá bầu không khí vẫn duy trì tại kích động tiếng gào thét trong, không có một lát rơi xuống qua. Mà tại này kịch liệt tăng trưởng giá trên trời phía dưới, dù cho rất nhiều nhân đều rõ ràng chính mình không có tư cách tranh đoạt. Có thể đủ tận mắt gặp như vậy kinh tâm động phách kim tiền cạnh tranh, cũng là làm cho bọn hắn cảm giác đến đây đi không giả. Cái này, đây mới thật sự là chém giết ta. Ghế khách quý bên trong, Lư Văn Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối, lại thứ bị trước mắt tất cả rung động. Lâm Nhược Vũ chấn động trong lòng, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, kinh chấn không lại. Cho dù nàng xuất từ thánh địa, nhưng cũng không có gặp qua cái này người hạo cảnh tượng hoành tráng. Bây giờ ngày cái này tất cả, toàn bộ xuất từ người thiếu niên trước mắt này chi thủ. Hắn lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Trong lúc nói cười, để vạn nhân truy phủng. Phảng phất này cao cao tại trên, trưởng không chúng sinh thần minh. Nhìn xem đứng chắp tay Tiêu Trường Phong, Lâm Nhược Vũ phát ra từ nội tâm kinh ngạc. Dạng này Tiêu Trường Phong, mặc dù vẫn như cũ tướng mạo phổ thông, nhưng tại nàng trong mắt, lại so cái gì nhân đều tràn ngập lực hấp dẫn. Có lẽ, hôn ước không cần giải trừ. Lâm Nhược Vũ trong tâm nghĩ đến, gương mặt xinh đẹp trên không khỏi hiện hiện một vệt nhàn nhạt đỏ bừng. Mà này đây, cùng nàng đồng dạng kinh tiếp còn có Mạch Như Ngọc. Người khác có lẽ không biết Tiêu Đại Sư là ai. Nhưng nàng lại là có chỗ suy đoán. Nhìn đến cái này bị mọi người điên cuồng truy phủng Đại Sư lệnh, nàng náo hải trống rỗng. Nếu có cái này người lực lượng, gì người không thể chinh phục. Hồi lâu sau, nàng mới tự lẩm bẩm. Nàng vốn cho là mình đem đan dược đã nhìn rất cao. Nhưng trước mắt tất cả, để nàng biết. Cái này không phải đan dược. Cái này là trưởng khống sinh tử lực lượng. Là gần như lực lượng của thần. Loại lực lượng này, quyết không cho phép bị tên phế vật kia nắm giữ, nhất định cần muốn được đến, không thì đại hoàng tử địa vị, sẽ thụ đến uy hiếp. Đôi mắt đẹp phía trong, sắc ý ung tùm, Mạch Như Ngọc cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Nàng muốn mẫu nghi thiên hạ, chỗ thượng hoàng sau bảo tọa. Như thế, Tiêu Trường Phong thì quyết không thể lưu. Cho dù đến không đến đan dược lực lượng, cũng nhất định muốn giết hắn. Ta phải không đến đồ vật, người khác cũng thôi nghĩ đến đến. Tiêu Trường Phong, phải chết. 40 vạn. Gầm lên giận dữ, lệnh vạn nhân rung động. Chỉ gặp Đao Vương vươn người đứng dậy, hai mắt đỏ như máu, như cùng một đầu nộ sư, giống ra một cái giá trên trời. 40 vạn linh thạch, cơ hồ là Bắc Đao Môn tất cả tài nguyên. Vì cái này miếng đại sư lệnh, hắn cũng là không để ý tất cả. Này giá một ra, toàn trường lặng im, vô luận là Thanh Vân Tông tông chủ, hay là huyết thủ lão quái, đều chỉ có thể từ bỏ. Dù sao cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Thế mà, tiểu tại chúng nhân coi là hết thể đều kết thúc thời gian. Một cái thanh âm khàn khàn, theo Vân Vương trong miệng truyền ra. Lão phu nguyện với một nửa gia tài, tranh đoạt đại sư lệnh, 50 vạn linh thạch. Nam, 50 vạn. Hội trường bên trong 10 vạn 7 người, lập tức hít sâu một hơi, cái giá tiền này, đã là không cách nào hình dung. Dù sao 50 vạn linh thạch, thậm chí có thể mua xuống một tòa thành. Bốn phía trong nháy mắt tiến tĩnh, theo Vân Vương lời nói trong, tất cả người đã không sai hiểu, hắn là quyết tâm, muốn được đến đại sư lệnh. Không nhân lại ra giá tiền cao hơn. Đao Vương, Tư Mã gia chủ, Thanh Vân tông chủ, Huyết Thủ lão quái, Tô Khanh Liên. Tất cả nhân đều chỉ có thể cắn nhà từ bỏ. Cuối cùng, cái này miếng đại sư lệnh bị Vân Vương với 50 vạn linh thạch giá trên trời thành công vỗ xuống. Hô! Hết thể đều kết thúc, tất cả nhân cũng là phun ra nén tại hung trong một hơi. Trận này đan dược đấu giá hội, cho bọn hắn rung động, trước nay chưa từng có. Sau ngày hôm nay, Tiêu đại sư tên, đem danh dương thiên hạ. Rất nhiều lòng người trong cảm thán. Chương 42, nguyện thể chết cũng đi theo điện hạ. Tiêu đại sư tên. Theo đan dược đấu giá hội kết thúc, lập tức bị truyền khắp ra, chấn động toàn bộ Thanh Châu. Vô số thế lực, các thành phố lớn, đông đảo võ giả. Cơ hồ toàn bộ đều nghe nói Tiêu đại sư cái này ba cái chữ. Thần kỳ đan dược. Một đan kéo dài tính mạng một năm. Đại sư lệnh. 50 vạn linh thạch giá trên trời. Cái này tất cả, khiến cho Tiêu đại sư tên, cơ hồ với cuồng phong chi thế, quét ngang Thanh Châu khắp nơi. Bất quá chúng nhân chỉ nghe nó tên, lại là không có gặp qua nó nhân. Bởi vậy Tiêu đại sư tên, lại thêm là tràn đầy sắc thái thần bí. Cái này Tiêu đại sư đến cùng là ai? Việc này bị điên cuồng truyền ra, có nhân suy đoán cái này Tiêu đại sư, kỳ thật là Triệu Tam Thanh cố ý che giấu hai mắt người. Nhưng càng nhiều nhân lại là cho rằng, Tiêu đại sư có khác nó nhân. Dạng này tin đồn càng ngày càng mãnh liệt, như một cỗ cuồng phong quét ngang bốn phương. Mà theo lấy thời gian trôi qua, có quan hệ đan Tiêu đại sư tin đồn, càng nhiều. Đủ loại ngôn luận, không phải trường hợp cá biệt. Dần dần có nhân cho rằng, cái này Tiêu đại sư, có lẽ thực chỉ là Triệu Tam Thanh chính mình. Dù sao đan dược này đấu giá hội, tiểu là hắn tổ chức. Mà lại bản thân hắn tiểu là lục phẩm luyện dược sư. Bất quá rất nhanh liền có nhân nói ra phản bác, cho rằng Triệu Tam Thanh không cần muốn giả tá hắn nhân danh nghĩa che giấu thai mắt người, hắn thân phần cùng hy vọng đều đã đi không thấp. Toàn bộ Thanh Châu, quay chung quanh Tiêu đại sư cái này ba cái chữ, triển khai một trận hành động phong bạo. Nhưng ngoại trừ cái đừng mấy cái nhân bên ngoài, không người biết được Tiêu đại sư chân chính thân phận. Mà đan dược đấu giá hội bên trong phát sinh tất cả, cũng là sớm đã truyền khắp tám phương. Khiến cho trong khoảng thời gian này, tất cả nhân thảo luận tiêu điểm đều là đan dược cùng Tiêu đại sư. Thanh Vân Tông, Bắc Đao Môn, Tư Mã Thế Gia thậm chí Huyết Thủ lão quái, đều tại đây đồng thời truyền xuất ra thanh âm. Thịnh tình mời vị này Tiêu đại sư, lại thêm ưng thuận hứa hẹn. Cái này mấy phương thế lực lớn ngôn từ, đồng nhiên đây lại đưa tới hoành động, khiến cho Tiêu đại sư xưng hô thế này, lập tức bị phủ lên như ngày trong ngày. Trong lúc nhất thời tất cả nhân đều đang đàm luận cái này Tiêu đại sư, nhao nhao suy đoán, người này đến cùng là ai. Bên ngoài phong khởi vân dũng, Châu Mục phủ bên trong lại là không có chút rung động nào. Lão sư, ta trở về. Lư Văn Kiệt bước nhanh đi vào gian phòng, trước là uống từng ngụm lớn một bình trà lạnh, cái này tài hoa thở hổn hển mở miệng. Thế nào? Tiêu Trường Phong không có thúc giục, bình tĩnh mở miệng. Từ khi đan dược đấu giá hội kết thúc về sâu hắn lại để Lư Văn Kiệt đi thám thính âm xà tông tin tức. Lão sư, này lũ hỗn đản đã sớm chạy, vừa ra sàn bán đấu giá lại không thấy bóng dáng, tại thành bên trong đặt chân địa cũng là người đi nhà trống, mà lại ta phát hiện có mấy nhóm thế lực cũng đang tìm kiếm bọn hắn. Lư Văn Kiệt bình phục xuống hô hấp, lúc này mới lên tiếng. Nghe đến Lư Văn Kiệt, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Xem ra bọn hắn sớm có tự biết chi mình, vô xuống tục mệnh đan sau lại trốn, cũng được, lần sau tìm cơ hội sẽ giải quyết bọn hắn. Tiêu Trường Phong lắc đầu, đem việc này tạm đây buông xuống. Đối với hắn mà lời, âm xà tông mặc dù tất sát không thế, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cái này thứ đan dược đấu giá hội kết quả, đặt đến tâm hắn trong mong muốn. Vô luận là đan dược hay là đại sư lệnh, đều đã kinh truyền dương ra ngoài. Biết càng nhiều người, làm Tiêu Trường Phong chân chính cần muốn thời gian. Nó lực hiệu triệu cũng đem càng khủng bố hơn. Cái này, mới là hắn mục đích thực sự. Rất nhanh, Triệu Tam Thanh đăng môn mà. Tiêu đại sư, cái này một thứ đấu giá hội, chúng ta đạt được thành công lớn A. Triệu Tam Thanh đầy mặt hồng quang cười rung sán lạ. Cái này một thứ đan dược đấu giá hội, nó nóng nảy trình độ. Để hắn cũng là 10 phần rung động. Thân làm tham cùng người một trong, hắn cùng có vinh yên. Đồng thời đối với Tiêu Trường Phong kính bội, cũng là càng đậm vài phần. Nơi này có linh thạch hết thể 203.7 vạn, Tiêu đại sư, ngươi kiểm tra và nhận một cái đi. Triệu Tam Thanh đưa qua một viên nhẫn chữ vật, mà trong miệng hắn thiên văn mấy chữ, thì là để Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ cũng là há to mồm, chấn kinh không so. Mặc dù bọn hắn đều kinh lịch đấu giá hội, thấy qua vung tiền như rác điên cuồng. Nhưng cái này thế là hơn 200 vạn linh thạch. Như là đem linh thạch toàn bộ lấy ra, cũng có thể trồng chất thành một tòa núi cao. Lại thêm là tương đương với toàn bộ Thanh Châu, gần 7 năm ích lợi. Chỉ sợ Đại Võ Vương Triều Quốc Khố, cũng sẽ không so cái này nhiều hơn bao nhiêu đi. Cái này thật là phú khả địch quốc. Triệu đương chủ, cái này thứ đan dược cần thiết linh dược, tất cả là theo ngươi dược viên trong chỗ hái, cái này thứ đan dược đấu giá hội cũng là toàn quyền do ngươi vất vả, ta chỉ lấy 100 vạn, còn lại, làm là ngươi thủ lao. Tiêu Trường Phong tiếp qua nhẫn chữ vật, theo trong lấy ra 100 vạn linh thạch, chợt lại đem nhẫn chữ vật trả lại. Hắn làm nhân vô cùng có nguyên tắc, chỉ lấy chính mình ứng cầm này một phần. Tu tiên giới pháp tắc một trong, vĩnh viễn không muốn quá tham lam. Cái này, Triệu Tam Thanh khẽ giật mình, không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà lại như thế. Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ cũng là kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Cái này thế là 100 vạn linh thạch. Vậy mà nói đưa tự đưa. Cái này người khí phách, cũng là không ai bằng. Đan đạo đường đi, nhất là đốt tiền, cần đại lượng nếm thử, mới có thể sờ đến cánh cửa. Triệu đường chủ, ngươi không cần cự tuyệt. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, để Triệu Tam Thanh cũng là đem bên miệng nuốt xuống. Chỉ là nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, càng làm đầu hơn kính. Đúng rồi, Tiêu Đại Sư, Chu Lão Đệ để ta mời ngươi đến thư phòng một lần, tựa hồ có chuyện đối ngươi nói. Thu hồi nhận chữ vật, Triệu Tam Thanh cái này mới nhớ tới một chuyện khác, mở miệng nói. Ồ, Tiêu Trường Phong hơi sững sờ. Chẳng lẽ hắn lại muốn đối ta thuyết giáo? Tiêu Trường Phong trong tâm nghĩ như vậy, nhưng không sợ chút nào. Thôi được, gặp hắn một lần, xem hắn muốn nói gì. Nghĩ đến cái này, Tiêu Trường Phong cùng Triệu Tam Thanh bọn hắn cáo khác biệt, đứng dậy hướng về thư phòng mà đi. Thư phòng phía trong. Chu Chính Hào này đây một thân quan phục, túc nhiên nhi lập, thân như tiêu thương, cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn đến quyển này nghiêm chỉnh Chu Chính Hào, Tiêu Trường Phong ngược lại là giật mình. Cái này là chơi cái nào một ra. Mà này đây, Chu Chính Hào cũng đang nhìn Tiêu Trường Phong. Tâm tình một đây ngũ vị trần tạp. Ngay từ đầu gặp đến Tiêu Trường Phong đây, hắn chỉ làm là cái nhiệt huyết xúc động, không hiểu chuyện thiếu niên, bản tưởng an ủi một phen, để hắn biết khó mà lui. Thế mà về sau biết hắn là luyện chế đan dược Tiêu Đại Sư, trong tâm mặc dù chấn kinh, nhưng lại ý nguyên có chỗ nhẹ xem. Thẳng đến đuôi phượng độc xuất hiện, mới khiến cho hắn lần đầu tiên chính xem. Biết Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác nắm trong tay không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà trận này đan dược đấu giá hội, thì là triệt để phá vỡ tâm hắn trong ý nghĩ. Để hắn biết, trước mắt thiếu niên này, đến cùng nắm giữ lấy cỡ nào lực lượng khổng lồ. Loại lực lượng này, là hắn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Vân gia Vân Vương, Bác Đao Môn Đao Vương, Huyết Thủ Lão Quái, những thứ này giành chấn một phương đại lão. Mặc cho bọn hắn quyền nghiêng một phương, thực lực mạnh mẽ, nhưng tại đại sư lệnh trước mặt nhưng không có nửa điểm thế ỷ lại. Mà lại hắn đã cũng có thể dự thấy, người tin tức càng truyền càng xa thời gian. Tiêu Trường Phong lực hiệu triệu, nên là kinh khủng cỡ nào. Vung cánh tay lên một cái, sợ là đều có vô số cường giả nguyện ý để cho hắn sử dụng. Cái này, đã là chân chính đại nhân vật. Có lẽ, chính mình là thời điểm quyết định. Nhớ tới ở đây, hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng. Ngay sau đó, tại Tiêu Trường Phong kinh ngạc ánh mắt trong, hắn phất tay háo chính quan, quỳ một chân trên đất, trầm giọng mở miệng. Vì thần Chu Chính Hảo, nguyện thể chết cũng đi theo điện hạ. Chương 43, này lại như gì? Nguyện thể chết cũng đi theo điện hạ. Tiêu Trường Phong sững sờ, chuyển mắt nhìn hướng Chu Chính Hảo, khỏe miệng hơi vểnh lên. Chu đại nhân, ngươi đây là ý gì? Đi theo. Hai cái này chữ thế không phải có thể tùy tiện nói. Chu Chính Hảo lời này một ra. Như thế từ đó về sau, hắn tiểu là Tiêu Trường Phong thuộc hạ. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Trước đó Chu Chính Hảo hay bèn đối với mình một phen thuyết giáo, thất vọng cực độ. Làm sao nháy mắt, tiểu muốn đi theo chính mình rồi. Chu Chính Hảo thế không phải Lư Văn Kiệt hoặc Triệu Tam Thanh. Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh bị chính mình đan dược chết phục, bái chính mình làm thầy, học tập luyện đan thuật. Mà Chu Chính Hảo thế là Thanh Châu Châu Mục, theo nhất phẩm đại quan. Lại thêm là hoàng võ cảnh lục trọng cương giả, tay cầm 10 vạn tầng binh. Tương đương với chư hầu một phương. Nhân vật như vậy, vậy mà muốn đi theo chính mình. Tiêu Trường Phong cũng không cho rằng chính mình có cái gì vương bá chi khí, cũng có thể để nhân túi đầu đến bái. Như thế, Chu Chính Hào cử động lần này nhất định có cái khác hàm nghĩa. Quả nhiên, Chu Chính Hào ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Phong. Sau đó từ trong ngực thận trọng lấy ra một cái khăn tay. Khăn tay tứ tứ phương phương, toàn thân trắng thuần như gấm, trung tâm lại một cặp sinh động như thật hồng ve. Cái này là mẫu thân ngươi, huyên phi nương nương khăn tay. Chu Chính Hào một câu, trong nháy mắt để Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ. Khăn tay đối với nữ nhân tới nói, là tư mật vật phẩm. Tùy tiện không thế đưa nhân. Tay của mẫu thân khăn, làm sao lại tại Chu Chính Hảo trong tay. Lần trước hắn nói mẫu thân bèn cứu qua hắn một mạng, bởi vậy mới có thể đối với mình thuyết giáo. Bây giờ nhìn tới, tựa hồ có ẩn tình khác. Điện hạ, vi thần kể cho ngươi cái cố sự đi. Chu Chính Hảo ánh mắt trong vắt, trầm giọng mở miệng. Được. Tiêu Trường Phong nhìn thật sâu Chu Chính Hào một mắt, nhẹ gật đầu. Hắn có loại dự cảm. Liên quan tới mẫu thân sự tình, cuối cùng muốn bị mở ra. Có cái đẹp như tiên nữ nữ tử, sinh tại một cái rất lớn gia tộc trong, mỹ mạo của nàng âm thanh tên lan xa, bởi vậy có thật nhiều nhân tới cửa cầu hôn. Tại đại gia tộc trong, nữ tử đối hôn nhân là không quyền lên tiếng, chỉ có thể nghe theo phụ mẫu lời, thế là nữ tử này lại không cam lòng thụ nhân bài bố, tại là mang theo nàng bộc nhân, theo trong gia tộc trốn thoát. Bọn hắn trốn a trốn, trốn rất rất xa. Bọn hắn bản tưởng cứ như vậy lưu lạc thiên ngai, thế mà có một ngày, nữ tử gặp được một cái lệnh hắn động tâm nam nhân. Cho nên bọn họ cùng nhau biết, hiểu nhau, mến nhau, cuối cùng kết làm phu thê. Thế là cái này nam nhân lại không phải phổ thông nhân, mà là một nước chi chủ, tại là nữ tử lại cũng thuận lý thành trương trở thành tần phi. Huyên phi nương nương, chính là cái này nữ tử, mà vi thần, thì là tiểu thư bộc nhân. Chu Chính Hào trong mắt nổi lên một vệ hồi ức, chậm rãi mở miệng. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình, cái này hay là hắn lần đầu tiên biết được mẫu thân quá khứ. Mẫu thân tại chính mình 3 tuổi đây liền rời đi, đến mức hắn trong não hải ký ức, 10 phần mơ hồ. Nhưng theo Chu Chính Hào tổ nói, mẫu thân hình tượng, lại dần dần rõ ràng. Mẫu thân họ Hạ, đơn tên một cái ve chữ. Hạ Thiền. Tiểu thư bệnh qua đời về sâu vi thần lại vẫn quan tâm điện hạ, chỉ là hoàng hậu thế lớn, vi thần chỉ có thể ở trong tối trong, không cách nào trước mặt người khác. Vi thần biết, bệnh của tiểu thư trôi qua, cùng hoàng hậu có quan hệ, mà lại điện hạ võ hồn, cũng bị hoàng hậu cướp đi, vi thần dạ dạ đau lòng, nhưng lại bất lực. Vi thần vốn muốn cho điện hạ từ bỏ báo thù tâm tư, với vi thần chi lực, tối thiểu có thể bảo hộ điện hạ nhất sinh bình an. Điện hạ là tiểu thư lưu lại duy một huyết mạch, vi thần không thể nhìn ngài chịu chết. Thế là, điện hạ mang cho vi thần kinh ngạc rất rất nhiều. Bây giờ, ngài có được báo thù lực lượng, bởi vậy vi thần quyết định nói ra cái này tất cả. Chu Chính Hào trong mắt, lộ ra một loại tên là bi thương cảm xúc. Cái này cương trực công chính, quang minh chính đại hán tử. Cuối cùng, nổi lên lệ hoa. Rất khó tưởng tượng, hắn đem loại thống khổ này chôn trong lòng trong hơn 10 năm, là thế nào sống qua tới. Ngày ấy, hắn cùng tiểu thư theo gia tộc trong trốn ra sau. Tại trong thế giới của hắn, tiểu thư tiểu là duy một. Thế là về sau, hắn thế giới sập. Như đồng, tâm chết. Hắn đối Tiêu Trường Phong thuyết giáo, đối với hắn thất vọng đỉnh đầu. Kỳ thật, cũng là vì bảo hộ. Bảo hộ tiểu thư lưu lại duy một huyết mạch. Cái này tất cả, Tiêu Trường Phong đã hiểu. Trước mắt, dần dần hiện hiện một cái ôn nhu thân ảnh. Nàng tên gọi Hạ Thiền. Nàng là mẫu thân của ta. Tiêu Trường Phong trầm mặc hồi lâu, mặt của hắn trên thỉnh thoảng hiện hiện ra vẻ mỉm cười. Qua trong giây lát lại hóa thành nhàn nhạt bi ai, sau một lát lại là một mảnh yên tĩnh. Không biết có bao nhiêu loại cảm xúc, này đây trong lòng hắn lên men, xen lẫn, va chạm. Hạ Thiền, cái này lạ lẫm mà lại quen thuộc danh tự, tựa hồ hôm nay mới chính thức dung nhập vào chính mình sinh mệnh trong. Cho dù ở kiếp trước là tung hoành vô địch tiên đế, nhưng một thế này, hắn cuối cùng là nhân tử. Mẫu thân nàng không có chết. Hơi hơi hít vào một hơi, Tiêu Trường Phong mở miệng. Lời này như đồng đất bằng kinh lôi. Trong chốc lát Chu Chính Hào đột nhiên ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, lộ ra kinh chấn chi sắc. Tiểu thư không chết. Nàng còn sống. Chu Chính Hào hô hấp đều trở nên dồn dập lên, bi thương quét tới, hóa thành hy vọng. Tiêu Trường Phong không có dấu diếm, mở miệng đem diễn võ thi toàn quốc đây đại hoàng tử lời nói ra. Ta nghĩ, mẫu thân có lẽ bị giam tại cái nào đó địa phương, ta tổ chức cái này thứ đan dược đấu giá hội, tuyên bố đại sư lệnh, là vì thu hoạch được trợ lực, tìm kiếm mẫu thân bị giam chi địa. Tiêu Trường Phong trầm giọng mở miệng, đem cái này thứ đan dược đấu giá hội chân chính mục đích, nói cho Chu Chính Hảo. Vi thần nguyện ra sức châu ngựa, cùng điện hạ cùng một chỗ, cứu ra tiểu thư. Giờ khắc này, Chu Chính Hảo hai đầu gối quỳ xuống đất, chính địa hữu thanh, ánh mắt kiên định không so. Hắn là một trung tâm người. Chỉ là hắn trung không phải đại võ vương triều bệ hạ, mà là bị hắn vẫn gọi tiểu thư, Hạ Thiền. Mẫu thân gia tộc, là lai lịch gì? Đồng nhiên, Tiêu Trường Phong mở miệng. Chu Chính Hào trong chuyện xưa, có hắn, có mẫu thân, cũng có phụ thân. Nhưng lại còn có một cái gia tộc khổng lồ. Mẫu thân, là Đào Hôn gia. Thân làm nhân tử. Hắn tưởng biết, mẫu thân gia tộc là lai lịch gì. Bởi vì hắn có loại dự cảm. Chính mình sớm muộn cũng sẽ cùng gia tộc này có chỗ gặp nhau. Thế mà, đối mặt vấn đề này, Chu Chính Hào lại là lần đầu tiên ánh mắt né tránh. Này là một cái rất lớn gia tộc, vô cùng lớn, đại võ vương triều tại nó trước mặt. Đều cần muốn thần phục. Chu Chính Hào tựa hồ không tưởng nói vấn đề này. Nhưng hắn trong miệng lộ ra một tia. Lại đủ để cho Tiêu Trường Phong kinh ngạc. Đại võ vương triều đã tính là đương thời đại quốc một trong. Thế mà mẫu thân gia tộc, lại là ngay cả đại võ vương triều đều nhất định cần muốn thần phục. Này hoàn toàn chính xác rất lớn. Người điện hạ cứu ra tiểu thư về sâu hay là tự mình hỏi tiểu thư đi. Ngay cả Chu Chính Hảo cũng không dám tùy tiện thổ lộ gia tộc này lai lịch. Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá rất nhanh, lại thoải mái. Cho dù gia tộc này quyền thế thao thiên, cho dù gia tộc này cường giả bối ra, cho dù gia tộc này chúa tể một phương, nhưng, này lại như gì? Cho dù cùng toàn thế giới là địch, ta cũng không sợ hãi. Chương 44, ta muốn đi sát nhân. Chu Chính Hảo một mặt cấp bách rời đi. Hắn theo Tiêu Trường Phong nơi này biết được tiểu thư còn sống, bị giam tại nơi nào đó. Trong tâm lo lắng vạn phần, bách thiết không so. Hắn muốn phát động chính mình trưởng khống lực lượng, đi tìm kiếm tiểu thư bị giam giữ sở tại địa. Thu phục Chu Chính Hảo là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chu Chính Hảo quyền thế cùng địa vị đều không thấp, có hắn hỗ trợ, có lẽ có thể càng nhanh tìm đến mẫu thân. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Chu Chính Hảo thân bên trên. Hắn ý nguyên phải đi hoàn thành chính mình trong lòng kế hoạch. Đan dược đấu giá hội cùng đại sư lệnh chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, hắn muốn đem đan dược truyền bá ra ngoài, làm cho cả đại võ vương triều đều tiếp nhận đan dược. Chỉ có dạng này, đại sư lệnh tác dụng mới có thể lớn hơn. Chính như Chu Chính Hảo suy đoán. Đến lúc đó hắn vung cánh tay lên một cái, lại có vô số cường giả nguyện ý để cho hắn sử dụng. Loại này lực hiệu triệu, mới là hắn nhất định. Đã hoàng hậu cùng đại hoàng tử tại triều đình bên trong quyền thế sâu nặng. Như thế ta tiểu lựa chọn tứ hải chi lực. Ngươi tại Quang Minh, ta trưởng hắc ám. Rời đi thư phòng, Tiêu Trường Phong lại hướng mình gian phòng mà đi. Đan dược truyền bá, hay là cần muốn Triệu Tam Thanh cùng Lư Văn Kiệt hỗ trợ. Dựa vào hắn một nhân. Cho dù ngày luyện trăm đan. Đối mặt đại võ vương triều cái này to lớn quốc gia. Cũng là hạt cắt trong sa mạc. Mà lại, rất nhiều chuyện, đều cần phải mượn khác lực lượng. Như đồng lần này đan dược đấu giá hội. Nếu là không có Triệu Tam Thanh, tất nhiên không có hiện tại loại hiệu quả này. Cư đạo, cũng là 10 phần trọng muốn một vòng. Có lẽ, nàng là cái lựa chọn tốt. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới một cái nhân. Tô Khanh Liên. Cái này nữ nhân là tứ phương thương hội người, mà lại rất có đầu óc buôn bán. Đan dược truyền bá, có lẽ có thể tìm nàng. Đồng nhiên, Tiêu Trường Phong bước chân dừng lại, ngừng lại. Thần sắc hắn khẽ động, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Mạch Như Ngọc tiểu phái các ngươi mấy cái này phế vật tới sao? Hắn vừa dứt lời, bên cạnh giả sơn trong, mãnh liệt bạo khởi ba cỗ kinh thiên sát ý. Tam đạo hắc ảnh đột nhiên vọt ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Sát ý băng lãnh thấu xương, phảng phất có thể đông kết nhân linh hồn. Cái này ba nhân khí tức cuồng bạo, tất cả là linh võ cảnh cường giả, lại thêm là tinh thông ẩn nặc cùng ám sát cao thủ. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được phá pháp kim đồng, chỉ sợ cũng khó khăn với phát hiện. Mà lại ba nhân phối hợp hết sức ăn ý. Một nhân tại trên, thẳng bức Tiêu Trường Phong cổ họng. Một nhân tại trong, đâm về Tiêu Trường Phong ngực. Một nhân tại hạ, chém về phía Tiêu Trường Phong hai chân. Mặc kệ cái nào một nhân có thể đắc thủ, Tiêu Trường Phong đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm mặc, lãnh khốc, nhất kích tất sát. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tại Chu Chính Hảo Châu mục phủ bên trong, vậy mà tiềm nhập ba tên thích khách. Mà lại hay như thế trắng trợn xuất thủ. Này đây Tiêu Trường Phong hai mặt thụ địch, lại thêm là đối mặt ba vị linh võ cảnh thích khách. Trong lúc nhất thời, tình huống nguy cấp. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, mặt trên không có chút nào bối rối, lại thêm không hoảng sợ. Phảng phất cái này ba tên thích khách, tại hắn trong mắt, như đồng giấy. Du Long Kinh Hồng Bộ. Tiêu Trường Phong bộ pháp quỷ dị, huyền diệu tuyệt luân. Tại ba tên thích khách liên thủ nhất kích trong. Vậy mà như đồng thời gian qua nhanh, theo ba nhân phía trong nhẹ nhõm tránh qua. Cái này cái gọi là tất sát nhất kích, khốn cảnh tử cục. Tại hắn trong mắt, lại là như đồng đi bộ nhàn nhã. Làm sao có thể? Ba nhân đồng thời biến sắc, một nhân hét lên kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến vậy mà lại thất thủ. Bước chân phù phiếm, tốc độ có thừa, nhưng lực đạo không đủ. Tiêu Trường Phong lắc đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm ba nhân. Mà lại, không được không nói, thân pháp của các ngươi thực rất dở. Soạn. Tiêu Trường Phong còn chưa nói hết, ba nhân liền tại lại lần nữa lấn người mà tiến. Linh võ cảnh thực lực bộc phát, linh khí ngoại phóng. Trong chốc lát tam đạo linh khí, như đồng đao kiếm, mang theo kinh thiên sát ý, tập kích tới. Tiêu Trường Phong lại thứ thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ. Thân hình của hắn, như quỷ giống như mị, tả tránh hữu tránh, nhẹ nhàng thoải mái. Cái này ba tên thích khách mặc dù tinh thông ẩn nặc cùng ám sát, nhưng thực lực không đủ, chỉ là linh võ nhất nhị trọng. Viễn so không trên âm xà tông phục sát này hai tên trưởng lão. Mà lại bọn hắn thi triển võ kỹ cùng công pháp, cũng chỉ là hoàng giai trung cấp. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt, như đồng rác rưởi. Nhanh! nhanh, nhanh. Tiêu Trường Phong tốc độ nhanh đến cực hạn. Mặc cho ba người điên cuồng công kích, lại là ngay cả góc áo của hắn cũng không bèn đụng chạm đến. Du Long Kinh Hồng Bộ, chính là hạ phẩm đạo thuật, có thể so huyền giai võ kỹ. Lại há là cái này ba cái nho nhỏ thích khách có thể so sánh. Không, không có khả năng, gia hỏa này sao có thể nhanh như vậy, hắn chỉ là luyện thể cảnh A. Trước đó cái kia thích khách lại thứ thấp giọng hô, mang theo nồng đậm không thể tin. Thanh Thiên Long chào thủ. Tiêu Trường Phong đống nhiên đến một thân người trước, mắt trong hàn quang lóe lên. Một đầu hiện ra thanh quang như đồng long chảo thủ trưởng giống như mộng ảo, trống giống mà hiện, tại trong điện quang hỏa thạch bắt lấy chùy thủ trong tay của người nọ. Bang làm. Tại cái này tên thích khách không dám tin ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong vậy mà ngạnh sinh sinh đem hắn bách luyện chùy thủ bẻ gãy. Một loại không cách nào nói rõ khí tức tử vong, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, để đầu hắn ra nổ tung. Cái này, đến tột cùng là quái vật gì? Cái này tên thích khách toàn thân căng cứng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tiểu tại cái này đây, một cái kiếm quang, phảng phất như chớp giật, hung hăng chém xuống. Giang giác. Cái này tên thích khách căn bản là không có cách ngăn cản. Thân thể của hắn, càng giống là như diều đứt dây, bay ngược mà ra, huyết vẩy trường không. Một kiếm, chết ngay lập tức. Võ hồn, hiện. Thanh long võ hồn, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong sau lưng, long uy kinh thiên. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong khí tức trên thân bạo trướng. Như đồng núi lửa phun trào. Tốc độ của hắn, càng nhanh. Lực lượng của hắn, càng mạnh. Phản ứng của hắn, càng linh hoạt. Võ hồn, ngươi vậy mà là hồn võ giả, trốn. Nhìn đến Tiêu Trường Phong thanh long võ hồn, còn lại hai tên thích khách đông nhiên đầy giật mình, thân ảnh nhanh lùi lại, lại muốn chạy trốn. Tại hồn võ giả trước mặt, bọn hắn không có chút nào phần thắng. Cái này một thứ ám sát, thất bại. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn ý chợt hiện. Tay cầm Hàn Long pháp kiếm, kiếm khí rất lạnh. Du Long Kinh Hồng Bộ thi triển, Tiêu Trường Phong trực tiếp xuất hiện tại một thân người sau. Giang giác. Kiếm quang kinh thiên, một đầu lớn bằng cánh tay Hàn Long, theo pháp kiếm trên hiển hóa, mang theo hàn tận xương tùy âm sắt cùng sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Như lao cắt đậu hũ, trực tiếp đem người này chém thành hai nửa. Ma quỷ. Người là ma quỷ. Cuối cùng một nhân, vạn phần hoảng sợ, đứng cũng không vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, quần ướt sũng một mảnh. Hán. Bị dọa đến tè ra quần. Ma quỷ. Không, ta là trưởng khống tử vong thần. Tiêu Trường Phong dậm chân tiến lên, trong mắt lóng lánh quỷ dị thanh sắc quang mang. Một lát sau, một cái kiếm quang tránh qua, đầu người rơi xuống đất. Ba tên thích khách, đều mất mạng. Mạch Như Ngọc, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi thế mà chủ động tới tập, rất tốt, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Tiêu Trường Phong thu hồi võ hồn cùng Hàn Long pháp kiếm, sắc mặt tâm trầm. Cái này ba tên thích khách. Hắn bèn tại sàn bán đấu giá trong gặp qua. Tiêu tại Mạch Như Ngọc bên cạnh. Cũng bởi vậy hắn trước tiên phán đoán ra phía sau làm chủ là Mạch Như Ngọc. Tùng Hạ biệt viện, Mạch Như Ngọc. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn theo cuối cùng một tên thích khách trong miệng biết được Mạch Như Ngọc nơi ở. Quay người, Tiêu Trường Phong hướng về Châu Mục bên ngoài phủ đi đến. Hắn muốn đi sát nhân. Chương 45, một bước sát một nhân. Tiêu Trường Phong không có đi tìm Triệu Tam Thanh hoặc người Chu Chính Hảo. Thậm chí ngay cả Lâm Nhược Vũ cũng không có thông chi. Một mình cách khai Châu Mục Phủ, đi Tùng Hạ biệt viện mà đi. Nhất đại tiên đế, bằng vào vĩnh viễn chỉ có kiếm trong tay. Mà không phải người khác. Một kiếm nơi tay, cho dù núi đao biển lửa, cũng có thể như vậy chẳng diện. Đây là một loại vô địch tự tin. Hán, cầm kiếm mà ra, giết địch mà đi. Mặc dù nghìn vạn lần nhân, ta cũng đi vậy. Tùng Hạ biệt viện, ở vào nhìn qua Giang Thành phía tây, chỗ rửa xây lên. Tại cái này tấc đất tấc vàng nhìn qua Giang Thành bên trong, Tùng Hạ biệt viện lại là chiếm diện tích trăm mẫu. Nó bên trong cầu nhỏ lưu thủy, đình đài lầu các, có khác nhã thú. Hiện tại đúng vậy cuối thu thời tiết, viện trong trồng lấy đại lượng cúc hoa. Hoàng giống như kim, bạch như tuyết, đỏ giống như hỏa, phấn như hà. Liếc nhìn lại, phảng phất đưa thân vào biển hoa phía trong. Tùng Hạ biệt viện tràn đầy nét cổ xưa, pha tạp tường bích trên mãn là dây thường xuân vết tích, dưới chân làm nền lấy tấm gạch đánh ma phiến đá. Màu son sơn đại môn, ám kim sắc kim đinh, hai tôn năm tháng lâu đời sư tử đá, đều nói nhà này biệt viện cao quý cùng trang nhã. Một thân hắc bảo Tiêu Trường Phong đứng tại trước cổng chính. Lại là lộ ra 10 phần không hợp nhau. Biển hoa. Nhìn qua biệt viện bên trong xanh un tươi tốt biển hoa, Tiêu Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lành ý càng đậm. 3. Rút kiếm, chạm ra. Cái này quạt màu son sơn đại môn lại ầm ầm một thân, hóa thành một tuổi. Tiêu Trường Phong cầm kiếm cất bước. Bước vào biệt viện bên trong. Len keng. Có đàn tiếng vang lên, như là cao sơn lưu thủy, êm tai không so. Chính ở đây thời gian. Bạch. một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt ra, như hổ đói vồ mồi, hung man đến cực hạn. Lại thêm là linh khí ngoại phóng, không khí đều bị nó kéo ra một cái bạch ấn. Bất ngờ là một vị linh võ cảnh nhị trọng cường giả. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong trong mắt đồng khổng kim quang lấp lóe, phá pháp kim đồng sớm đã xem thấu người này thân hình. Lúc này dưới chân khẽ động, thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ, tránh đi người đâu hung hãn nhất kích. Chợt hắn cũng chỉ một vệt, Hàn Long pháp kiếm nở rộ thanh quang như đồng tấm lụa kiếm quang ngang trường không, xé liệt không khí. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Cái này linh võ cảnh nhị trọng cường giả, bị Tiêu Trường Phong nắm lấy cơ hội, một kiếm chém rụng đầu lâu, chết không thể chết lại. Lạch cạch. Đầu một nơi thân một nẻo thi thể rơi xuống, tiên huyết nhuộm đỏ phiến đá, cùng màu son sơn đại môn hòa làm một thể, chói mắt dị thường. Tiêu Trường Phong bây giờ đã là luyện thể cảnh bắt trọng thực lực. Có phá pháp kim đồng cùng Hàn Long pháp kiếm, thực lực của hắn đã không kém gì linh võ cảnh nhất trọng. Lại thêm trên tiên đế trong trí nhớ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, với cùng rồi rào dị thường thanh long linh khí. Bình thường linh võ cảnh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đinh đinh thùng thùng. Tiếng đàn nhất chuyển, theo cao sơn lưu thủy hóa thành quần quận đại hà. Vù vù. Biển hoa phía trong, lại thứ vọt ra hai thân ảnh. Cái này hai nhân khí tức cường hãn, đồng dạng là linh võ cảnh cường giả. Lại thêm là theo biển hoa trong nhào ra, cánh hoa khắp trời, quấy nhiều ánh mắt. Lại thêm có hoa hương sông và mũi, hấp dẫn lực chú ý. Như là cái khác nhân, có lẽ sẽ như vậy chúng chiêu. Nhưng mà đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là mảy may vô dụng. Phá pháp kim đồng hạ, cái này hai nhân thân ảnh rõ ràng không so. Bạch. Du Long Kinh Hồng Bộ. Tốc độ, nhanh đến cực hạn. Vạn hoa tùng trong qua, phiến diệp không dính vào người. Hoàng giai cao cấp võ kỹ, Lưu Vân Trưởng. Hoàng giai cao cấp võ kỹ, Thiên Nhận Quyền. Cái này hai người cũng không phải thích khách, trong lúc xuất thủ linh khí khuấy động, một quyền nhất trưởng gào thét mà ra, xé liệt không khí. Thanh Thiên Long trảo thủ. Thanh quang chợt hiện, Tiêu Trường Phong năm ngón tay trái uốn lượn, thẳng đứng hữu lực. Như đồng thần long giơ vớt, không khí đều bị xé mở năm đạo bạch ấn. Phốc phốc. Một cái nặng nề thanh âm vang lên, một thân ảnh bay ngược mà ra, nhập vào biển hoa. Cùng ngay đồng thời, một thân ảnh khác trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, tiên huyết như chú. Hàn Long pháp kiếm, sắc bén không so. Siêu siêu siêu. Trước đó bay ngược thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, giấu vào biển hoa phía trong. Muốn chạy trốn. Tiêu Trường Phong thân ảnh khẽ động, trực tiếp truy bên trên. Cái này là một tên kình trang nam tử, gặp đến Tiêu Trường Phong đuổi theo, đồng nhiên đây vong hồn đại mạo. Hắn muốn chạy trốn, thế mà kiếm quang như hàn, đem hắn chém giết. Tiên huyết, nhuộm đỏ biển hoa, đỏ thắm một mảnh. Tiêu Trường Phong không có dừng bước lại. Hướng về tiếng đàn chi điệu mà đi. Nơi đó, liền tại mạch như ngọc chỗ tại. Len keng len keng. Nay đây tiếng đàn lại biến, trở nên chạy xiết không so, tựa như đại hà lao nhanh. Ba ba ba. Cái này thứ, tổng cộng có 5 nhân, không có ẩn nặng, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Cái này 5 nhân từng cái mắt phóng tinh quang khí tức cường hành. Bất ngờ tất cả là linh võ cảnh tam trọng cường giả. Mà này đây Tiêu Trường Phong đi qua 2 lần chém giết, linh khí tiêu hao hơn phân nửa. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi là tưởng tay gãy thế, hay là gãy chân đây? Một cái cao lớn và vỡ, như đồng ác hổ gã đại hán đầu chọc miệng rộng một phát, mặt mũi tràn đầy sâm nhiên. Có thể xông đến nơi đây, ngược lại là không sai. Đáng tiếc, gặp chúng ta. Khác một mặt người trên hung tàn lấp lóe, cười lạnh mở miệng. Cái này mấy người lời nói, cực kỳ phách lối, phảng phất trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Phong tiểu là đợi làm thịt thịt cá, mà hắn liền tại giao thớt. Gãy tay gãy chân. Tiêu Trường Phong nết miệng lên, đôi mắt phía trong, hàn ý lạnh lẽo. Lựa chọn tốt, đã như vậy, này ta liền thành toàn các ngươi. Bạch. Du Long Kinh Hồng Bộ thi triển. Tiêu Trường Phong thân ảnh giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định. Thật là phách lối tiểu tử, đợi lao tử bắt đến ngươi, định nhường ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Gã đại hán đầu chọc sắc mặt tâm trầm. Năm nhân đồng thời chợt quát một tiếng, trong tay linh khí ngoại phóng, cầm đao kiếm, ngang nhiên công tới. Cái này năm nhân đồng thời xuất thủ, theo tứ phía 8 phương từng cái góc độ vây công, liền tại Lâm Nhược Vũ ở đây, cũng phải né tránh 3 phân. Bất quá bọn hắn lại truy không trên Tiêu Trường Phong bước chân. Du Long Kinh Hồng Bộ, hạ phẩm đạo thuật, có thể so huyền giai trung cấp võ kỹ. Võ hồn, hiện. Bất quá Tiêu Trường Phong này đây cũng chưa chủ quan. Trong chốc lát, võ hồn hiển hóa, thanh long đặt sau lưng, lực lượng của hắn cùng tốc độ tăng phúc 5 thành, càng cường hắn hơn. Tiểu tử này vậy mà hay là cái hồn võ giả, không cần lưu thủ, cùng một chỗ công kích. Gặp đến thanh long võ hồn, gã đại hán đầu chọc giật nảy cả mình, đồng nhiên đây quát lên một tiếng lớn. Chỉ gặp lưỡi đao hoành không, kiếm quang như ảnh, linh khí ngoại phóng, tiếng xé gió bất tuyệt như lũ. Cái này 5 nhân liên thủ. mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Thanh Long Bất Diệt Quyền. Cùng này đồng thời, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, không vui không buồn. Thanh Long Bất Diệt Quyền chính là đại ngũ hành tiên pháp trong Mộc Tiên Pháp. Không chỉ có chủ trị càng, mà lại là tất cả mộc linh khí căn nguyên. Trong chốc lát, với Tiêu Trường Phong làm trung tâm, bốn phía biển hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Biển hoa khô héo biến thành mộc linh khí, bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Một nháy mắt, thanh quang như dương, Tiêu Trường Phong khí tức bạo trướng. Ngự kiếm thuật, bàng bạc linh khí, Thanh Long võ hồn, lại thêm trên Hàn Long pháp kiếm. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lực lượng đạt đến cực hạn. Một kiếm chạm ra, như đồng chịu đao đoạn thủy, vạch một cái mà qua. Gã đại hán đầu chọc năm nhân đồng tử trong chỉ ấn chiếu ra một cái thanh sắc kiếm quang, sau đó mắt tối sầm lại, liền rốt cuộc không có ý thức. Một kiếm hoành không, chém giết năm nhân. Phong trong huyết, kiếm trong tay. Tiêu Trường Phong cất bước hướng về phía trước, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cuối cùng, hắn đi tới biển hoa cuối cùng. Mạch Như Ngọc ngồi ngay ngắn tại thanh trúc tiểu đình trong, gặp đến Tiêu Trường Phong đến, ngừng tay chỉ. Sát này, tiếng đàn đoạn, túc sát lên. Chương 46, Kinh Thiên Sát Cục. 3-3-3. Mạch Như Ngọc tố thủ nâng lên, là Tiêu Trường Phong vỗ tay. Một bước sát một nhân, có thể với luyện thể cảnh lại tới đây, cựu điện hạ, ngươi thật làm cho thiếp thân cảm đến giật mình. Mạch Như Ngọc ưu nhã đứng dậy, thẳng tắp thon dài đùi ngọc tràn ngập mỹ cảm, nhất cử nhất động của nàng đều tràn đầy nữ nhân vị. Cựu điện hạ không hổ là thiên nhân hạ phàm, đã mất đi thanh đồng kiếm hồn, vậy mà còn có thể giác tỉnh một loại khác võ hồn, thật là làm cho thiếp thân nhìn mà than thở. Mạch Như Ngọc đôi mắt đẹp nhất chuyển, lạc tại Tiêu Trường Phong sau lưng thanh long võ hồn trên, trong mắt sóng quang lưu chuyển, vừa đúng che giấu này xóa kinh ngạc. Ngươi quá phí lời. Hàn Long pháp kiếm hay đang dỉ máu, Tiêu Trường Phong ánh mắt, sắc ý dần dần dày. Trước mắt cái này nữ nhân, tại Âm Dương học cung bên trong, châm ngòi từ hạo nhiên khiêu chiến chính mình. Sau sai sử âm xả tông phục sát chính mình. Hôm nay lại phái thích khách giám sát chính mình. Như thế đủ loại, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Không phải sát không thế. Ha ha, cựu điện hạ, thiếp thân mặc dù thừa nhận ngươi rất không tầm thường, nhưng ngươi cuối cùng vẫn không thể nào trốn ra thiếp thân lòng bàn tay. Mạch Như Ngọc cười khẽ nói. Ba cái kia thích khách, là thiếp thân dùng để câu cá mồi câu, không có nghĩ đến cựu điện hạ ngài quả nhiên mắc câu. Cái này biệt viện trong chúng nhân, mặc dù cũng không thể ngăn trở ngài, đáng tiếc, hiện tại ngài đã là lưới trong ngư, vò trong ba ba. Ngươi hiện tại sinh tử, chỉ tại ta một ý niệm. Mạch Như Ngọc cười nhạt một tiếng. Trong mắt lại không yêu mị động nhân, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, nàng lúc này, giống như quân lâm thiên hạ nữ vương. Mặc dù Tiêu Trường Phong có được võ hồn, mặc dù Tiêu Trường Phong một bước sát một nhân, đạp huyết mà. Mặc dù nàng chỉ có linh võ cảnh nhị trọng thực lực. Nhưng này đây, nàng thần sắc ngạo nghễ, quan sát Tiêu Trường Phong, đắc ý phi phàm. Như thế nói, ngươi ăn chắc ta rồi. Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại, khinh thường cười một tiếng. Hôm nay cái này Tùng Hạ biệt viện. Là chuyên môn là ngài bày ra kinh thiên sát cục, cho dù ngài có thủ đoạn thông thiên, cũng là chắp cánh khó thoát. Mạch Như Ngọc thở dài, giống như tại tiếc hận. Bạch! Chỉ gặp thanh trúc tiểu đình phía sau, chuyển ra một người trung niên nam tử. Nam tử người mặc lưu vân kinh trang, mặt dung trang nghiêm, toàn thân khí tức lăng lệ, không giận tự uy, lại thêm có một cố nhiếp nhân tâm phách hàn ý, để nhân kinh hãi. Mà nhất là hiện ra mắt, thì là sau người gánh vác một thanh trường đao. Nam tử trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy. Lúc này lại là hướng về Tiêu Trường Phong ôm quyền hành lễ. Đao Vương gặp qua Tiêu Đại Sư. Đao Vương. Người này bất ngờ là Bắc Đao Môn Đao Vương. Không có nghĩ đến danh chấn bốn phương Tiêu Đại Sư vậy mà như thế tuổi trẻ, thực là hậu sinh khả úy a. Lại có một nhân đi ra. Cái này là một tên lão nhân, thân hình gầy gò, mặt trên xương gò má lồi ra, mắt một mí, một đôi mị mị mắt, làn da vàng như nến. Chỉ là hắn cặp kia phảng phất không thấy được đồng tử trong, ngẫu nhiên lúc khép mở. Lộ ra ánh sáng sắc bén. Thanh Vân Tông tông chủ. Lại là một tên thiên võ cảnh cường giả. Một trận đan dược đấu giá hội, để các hạ danh dương thiên hạ, thế là đại sư lệnh lại tốt, lại nào có đại sư bản nhân hào đây. Một cái yêu dị thanh âm vang lên, bất nam bất nữ. Chỉ gặp một tên người mặc hồng y nam tử, chậm rãi đi ra. Nam tử 3-40 tuổi tả hữu, nhưng làn da lại là trắng nõn như tuyết. Một đôi mắt đẹp vậy mà tinh hồng một mảnh, khóe môi nết lên câu nhân hồn phách cười dung. Mang theo ba phân thung lại chi khí. Nếu không phải có hầu kết, chỉ sợ đều sẽ đem hắn nhận lầm là nữ nhân. Tư Mã Thế Gia gia chủ. Khắc khắc, vốn cho rằng Triệu Tam Thanh hoặc người Chu Đại Nhân biết xuất mã, làm hại lao hủ bạch đợi nữa ngày, ngươi hoa nhi này trẻ con quá tự đại, lại dám một nhân đến đây. Như đồng dạ Tiêu Thanh Âm khó nghe không so, chỉ gặp một thân ảnh, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía sau. Cái này là một tên người thấp nhỏ lão hầu, tay cầm một cái mộc trượng, tuổi già sức yếu, nhưng một đôi mắt lại là sắc bén không so. Đặc biệt là tay phải của nàng, cũng không phải là nhân thủ, mà là tương tự ưng chảo, bao trùm ám hồng sắc lân phiến, mười phần quỷ dị. Người này, lại là huyết thủ lão quái. Bác Đao Môn Đao Vương, Thanh Vân Tông Chủ, Tư Mã Gia Chủ, huyết thủ lão quái, lại thêm trên mạch như ngọc. Ba vị thiên võ cảnh cường giả, một vị hoàng võ cảnh cường giả, còn có giỏi về mưu tính mạch như ngọc, cái này năm nhân tề tụ ở đây, cũng là hướng về phía Tiêu Trường Phong tới. Theo Đao Vương câu nói đầu tiên, Tiêu Trường Phong lại đã hiểu. Hiển nhiên mạch như ngọc đem chính mình tiểu là Tiêu Đại Sư tin tức, nói cho bọn hắn. Đan dược sức hấp dẫn quá lớn. Để bốn vị này Thanh Châu Đại Lão cũng là nhịn không được buông xuống dáng vẻ xuất thủ. Cái này là một trận kinh thiên sát cục. Hiển nhiên bọn hắn đem tất cả đều tính toán được rồi. Không thì phòng thủ nghiêm mật Châu Mục Phủ bên trong tại sao lại xuất hiện ba tên thích khách. Mà lại như thế vừa đúng để Tiêu Trường Phong ép hỏi ra Tùng Hạ biệt viện. Chắc hẳn bọn hắn đem Chu Chính Hào cùng Triệu Tam Thanh, thậm chí ngay cả Lâm Nhược Vũ đều tính toán đi vào. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà một mình đến đây. Này đây tại cái này biệt viện phía trong, năm nhân đem Tiêu Trường Phong vây tại trong đó. Đáng sợ uy áp, tập trung vào Tiêu Trường Phong. Chắp cánh khó thoát. Tiêu Đại Sư, chỉ cần ngươi giao xuất đan dược đan phương với cùng phương pháp luyện chế, chúng ta sẽ không động tới ngươi mảy may. Nhưng nếu như ngươi không chịu phối hợp, như thế cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Đao Vương lạnh âm thanh mở miệng. Ta Tư Mã Gia trong có 736 hình, không biết Tiêu Đại Sư có thể chống đỡ đến thứ mấy hình đây. Tư Mã Gia chủ liếm môi một cái, tinh hồng ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Tục mệnh đan hoàn toàn chính xác bất phàm, Tiểu Hoa Hoa, chỉ cần ngươi có thể vì ta luyện đan, lão hủ có thể bảo vệ ngươi hôm nay bất tử. Huyết thủ lão quái chậm rãi mở miệng, nhưng ngữ khí lại là lạnh lẽo dị thường. Tiêu Đại Sư, lão phu cho ngươi hai lựa chọn, một, giao ra đan phương cùng phương pháp luyện chế, chúng ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hai, chúng ta bức ra đan phương cùng phương pháp luyện chế, mà ngươi sẽ bị gây ma mà chết. Thanh Vân Tông chủ một đôi hung ác nham hiểm con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đêm Phong, khỏe miệng hiện ra một vẻ tâm hiểm cười. Này đây Tiêu Trường Phong tại bọn hắn trong mắt, như đồng thịt cá. Mặc ngươi chém giết. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến, sau một khắc Tiêu Trường Phong nhất định đem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem đan dược đan phương cùng phương pháp luyện chế hai tay dâng tặng bên trên. Mặc cho người nào đối mặt nhiều như vậy cường giả, trong lòng cũng sẽ xảy ra cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi. Bọn hắn có cái này tự tin. Cựu điện hạ, muốn trách thì trách ngươi đắc tội đại điện hạ, muốn trách thì trách trong tay ngươi đan dược quá dụ nhân đi rồi. Mạch Như Ngọc tố thủ lạc tại dây đàn trên, nhẹ nhàng một nhóm, tiếng đàn du dương. Nàng đã không cần lại nhìn Tiêu Trường Phong. Tại cái này thiên la địa vong xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, chỉ cần muốn được đến đan dược đan phương cùng luyện chế phương thức. Việc này tựu hoàn thành. Tiếng đàn lung dung, Mạch Như Ngọc trong tâm cảm giác thành tựu tăng gấp bội. Cái này tất cả, đều tại nàng mưu đồ trong. Bày mưu nghĩ kế ở giữa, giết địch tại vỏ trong. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tới gần tuyệt cảnh. Thế mà, hắn lại cười, mặt trên không chỉ có chút nào không sợ gì sợ, ngược lại lộ ra nụ cười sán lạn dung. Các ngươi như là ngoan ngoãn dập đầu cầu xin tha thứ, nói không chừng ta lòng từ bi, còn có thể ban thưởng các ngươi mấy cái đan dược, đã các ngươi chính mình muốn chết, này ta liền thành toàn các ngươi. Cái gì? Cầu xin tha thứ? Muốn chết? Chúng nhân hoài nghi mình nghe lầm. Nên biết hắn bốn nhân. Mỗi một cái cũng là tọa chấn một phương đại lão. Mà Tiêu Trường Phong bất quá luyện thể cảnh, cho dù có được võ hồn, nhưng cảnh giới chênh lệch giống như vân nghê. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Chúng nhân giận quá thành cười, nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, lộ ra nồng đậm tàn nhẫn cùng hung tàn. Đã như vậy, như thế, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nói xong, bốn nhân lại muốn động thủ. Thế mà tiểu ở đây, bao quát Mạch Như Ngọc tại bên trong. Năm người thần sắc đông nhiên đại biến, bọn hắn toàn thân cứng đờ. Khó khăn với động đậy. Đôi phượng độc, giết người vô hình. Chương 47, mạng ngươi do ta không khỏi ngươi. Đôi phượng độc, vô sắc vô vị, chúng độc người toàn thân cứng ngắc như mục. Ngay cả Chu Chính Hào đều ngăn cản không nổi đôi phượng độc độc tính. Huống chi là Đao Vương mấy người. Một máy mắt, năm thân thể người cứng ngắc, như đồng pho tượng, khó khăn với động đậy. Mà lại theo thời gian trôi qua. Loại này cảm giác cứng ngắc không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại dần dần tăng cường. Cái này là độc. Làm sao có thể, ta thế là hoàng võ cảnh thực lực, vậy mà lại trúng độc. Huyết thủ lão quái ra đầu nổ tung, khắp cả người phát lạnh. Hắn ý đồ vận chuyển linh khí, nhưng mà lại là hoàn toàn cảm ứng không đến linh khí tồn tại. Thân thể không cách nào động đậy, linh khí triệt để sơ cứng. Bọn hắn lúc này, mới thật sự là thịt cá. viện trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Đao Vương, hay là Mạch Như Ngọc, tất cả đều mắt lộ vẻ sợ hãi, kinh hãi không so. Ai cũng không có nghĩ đến, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, vậy mà lại trở thành dạng này. Cục, cục, cục. Cái này là Tiêu Trường Phong dẫm tại thanh thạch bản gạch trên thanh âm. Hắn đã thu hồi võ hồn, chỉ có trong tay Hàn Long Pháp Kiếm hay đang dỉ máu. Tiêu Trường Phong mặc qua chúng nhân, đi tới Mạch Như Ngọc trước người. Giờ khắc này, Mạch Như Ngọc bị cự đại sợ hãi bao phủ. Tiêu Trường Phong tấm kia thanh tú mặt khổng, tại nàng trong mắt, lại là như đồng địa ngục các quỷ. Hắn làm sao có thể có được loại kịch độc này, loại độc này, cho dù là hoàng cung phía trong, cũng không có khả năng coi a. Giờ khắc này, Mạch Như Ngọc trong tâm điên cuồng hò hét, bị hối hận cùng sợ hãi tràn đầy. Có thể làm cho huyết thủ lao quái cùng Đao Vương mấy người đều không thể động đậy độc, nên là kinh khủng cỡ nào. Nàng, không cách nào tưởng tượng. Tại Tiêu Trường Phong đôi phượng độc trước mặt, nàng thao thiên quyền thế, kinh nhân bối cảnh, vạn loại mưu kế, phảng phất đều thành trò cười. Nay đây nàng toàn thân cứng ngắc, một tia phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có thể một bên lộ ra câu khẩn, vừa nghĩ biện pháp thoát thân. Ngươi biết không? Làm ta lần đầu tiên gặp đến này ba tên thích khách thời điểm, đã đi khám phá ngươi tiểu tâm tư. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm Mạch Như Ngọc, khoe miệng khẽ nhếch, lời nói lại là Mạch Như Ngọc tâm thần chấn động. Ta muốn thấy nhìn, ngươi sẽ có bài tẩy gì, dám can đảm đến khiêu khích ta, đáng tiếc cuối cùng để ta thất vọng. Hắn nhìn xem Mạch Như Ngọc mãn là cầu khẩn đôi mắt đẹp, thất vọng lắc đầu nói. Cho dù ngươi có muôn vàn mưu tính, mọi loại quỷ kế, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, y nguyên yếu ớt như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Nói hết, Tiêu Trường Phong giơ lên Hàn Long Pháp Kiếm. Mạch Như Ngọc thấy thế, đôi mắt đẹp trong hoảng sợ không lại. Cho dù nàng mỹ mạo vô song, cho dù nàng bối cảnh kinh nhân, cho dù nàng mưu tính ngàn vạn, nhưng tại tử vong trước mặt, ý nguyên nhỏ bé đến như đồng sâu kiến. Nàng không muốn chết. Thế mà vượt qua dự liệu của nàng, chiêu kiếm này cũng không có rơi xuống. Ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi. Tiêu Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, như vậy tà dị, như vậy quỷ mị. Phảng phất ác ma mỉm cười, lộ ra một cỗ thấm nhân ý vị. Để Mạch Như Ngọc nội tâm run lên, sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Bạch. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong đưa tay phải ra, đầu ngón tay thanh quang sáng chói, khí tức bành trướng. Gậy ngón tay một cái thanh sắc long ảnh trống rông hiện hiện, cứ như vậy hướng Mạch Như Ngọc bay đi. Tại Mạch Như Ngọc hoảng sợ ánh mắt trong, thanh sắc long ảnh chui vào mi tâm của nàng. Cái này là cái gì? Mạch Như Ngọc trong tâm cuồng rung động. Nàng có thể cảm ứng đến một cỗ đặc thù lực lượng xông vào mi tâm, sau đó phân tán toàn thân, chui vào cốt tủy thậm chí trái tim. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng một điểm phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có thể trơ mắt tiếp cận. Nhân đối không biết là sợ hãi nhất, chết cũng không sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Cái này là đạo loại, cái đó đã dung nhập vào ngươi linh hồn, tán ở toàn thân của ngươi, từ đây ngươi sinh tử, chỉ tại ta một ý niệm. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Sau khi nói xong, Tiêu Trường Phong quay người, đi hướng huyết thủ lão quái. Tại huyết thủ lão quái hoảng sợ ánh mắt trong, gieo xuống đạo chủng. Đao Vương, Thanh Vân Tông chủ cùng Tư Mã gia chủ, không nhân phòng ngừa, toàn bộ bị gieo đạo chủng. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong là năm nhân giải độc. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, thần phục với ta, hoặc người chết. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn qua năm nhân. Này đây năm sắc mặt người khó coi đến cực điểm. Bọn hắn không có nghĩ đến chính mình vậy mà lật thuyền trong mương, cắm tại Tiêu Trường Phong trong tay. Tiểu Hoa Hoa, ngươi muốn chết. Sau một khắc, huyết thủ lão quái bạo khởi xuất thủ. Đao Vương rút đao, Thanh Vân Tông chủ một kiếm chém tới, Tư Mã gia chủ vung tay háo như tiên. Bốn đại cường người đồng loạt ra tay, đáng sợ uy áp, để không khí đều đọng lại. Cái này lôi đình một kích như là rơi xuống. Nói cách khác, Tiêu Trường Phong, cho dù là Chu Chính Hào ở đây, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát bao quát Mạch Như Ngọc tại bên trong, năm nhân cùng nhau hét thảm một tiếng. Sau một khắc, năm nhân toàn bộ ngã xuống đất trên, lăn lộn đầy đất. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, phảng phất bị vô số nói kim đâm đao đâm, ngũ tạng, lục phủ, cốt thủy, trái tim toàn bộ bị xuyên thấu. Lại thêm là đau đầu muốn nức, phảng phất có một đầu bàn tay vô hình đang oanh kích bọn hắn linh hồn. Sống không bằng chết. Mạch Như Ngọc cuối cùng biết cái gọi là sống không bằng chết cảm giác là cái gì. Nàng này đây chỉ hận không được Tiêu Trường Phong một tay vặn gãy cổ của nàng, đưa nàng triệt để giết chết, thoát ly cái này địa ngục. Người đến năm nhân rú thảm đến thanh âm khàn khàn, hai mắt toàn là tơ máu, đầy mặt gân xanh, tóc hai bù xù, như đồng ác quỷ thời gian. Tiêu Trường Phong mới đình chỉ cái này tất cả. Hô hô. Không khí trong, chỉ có năm nhân kịch liệt thở dốc thanh âm. Bao quát huyết thủ lão quái tại bên trong, tất cả nhân giờ phút này trong tâm tại cuồng khiếu. Ác ma, đây mới thực là ác ma. Bọn hắn không có nghĩ đến. Cái này cái gọi là đạo chủng, vậy mà đáng sợ như thế. Đời này, bọn hắn đều không tưởng lại thể nghiệm một thứ, vừa rồi này như địa ngục cực hình. Cho dù là huyết thủ lao quái, cũng toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, không còn chút nào nữa bất kính. Bái kiến chủ nhân. Huyết thủ lao quái lên tiếng trước nhất, nằm dạp trên mặt đất, lựa chọn thần phục. Đao vương mấy người, cũng là cấp tốc kịp phản ứng, quỳ mọp xuống đất, run giọng mở miệng. Tại sinh cùng tử lựa chọn trong đó, bọn hắn lựa chọn sống tạm. Đạo trùng đáng sợ, để bọn hắn không được không thần phục. Chủ nhân, ngài muốn ta làm cái gì? Ta hoàn toàn phục tùng mạng của ngài lệnh. Mạch Như Ngọc cắn nha, doanh doanh quỳ xuống. Nàng rất thông minh, qua trong giây lát lại hiểu nên lựa chọn như thế nào. Từ nay về sau, mạng ngươi do ta không khỏi ngươi. Tiêu Trường Phong thu hồi Hàn Long pháp kiếm, nhàn nhạt mở miệng. Vừa rồi chỉ là tiểu trừng đại giới, ngày sau các ngươi dám can đảm phản kháng mệnh của ta lệnh, liền sẽ nhấm nháp đến đạo chủng chân chính kinh khủng. Vâng, chủ nhân. Nam nhân nghe lời mãnh liệt lắc một cái, cung kính nói. Hiện tại ta cho các ngươi truyền đạt đệ nhất đạo mệnh lệnh. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng. Tìm hiểu Huyên Phi nương nương hạ lạc, người nào như tìm hiểu thành công, ta lại thu hồi hắn đạo chủng. Tiêu Trường Phong lựa chọn thu phục mà không phải chém giết. Vì cái gì liền tại mục đích này? Mạch Như Ngọc thân là đại hoàng tử vị hôn thê, lại thêm có thể tiếp xúc đại hoàng tử, tham thính đến tin tức. Mà còn lại mấy nhân, thực lực không tầm thường, không chỉ có thể tìm kiếm tin tức, tại nhất định muốn đây, còn có thể thân làm chính mình tay chân. Đôi phượng độc đã sử dụng hết, hắn cần muốn cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Là thời điểm nên đột phá. Nhìn qua Tùng Hạ biệt viện bên trong biển hoa, Tiêu Trường Phong trong mắt lóe ra ánh sáng. Cho mượn một phương biển hoa, phá luyện thể chi cảnh. Chương 48, Chúc Vô Thượng Tiên Cơ. Biển hoa phía trong, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, khí tức kéo dài. Thanh Long võ hồn tại sau lưng hiển hóa, mặc dù chỉ có dài 1 mét, nhưng lại long uy sâu nặng, làm người sợ hãi. Rầm rầm, biển hoa như nước thủy triều, tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem Tiêu Trường Phong vây ở trung tâm. Lên. Tiêu Trường Phong há mồm vừa quát, trong tiếng hít thở. Trong chốc lát hắn thân trên thanh quang nở rộ, sau lưng Thanh Long võ hồn phát ra một tiếng thấp lên tiếng long ngâm. Mạch Như Ngọc mấy người chỉ gặp theo biển hoa các nơi, có xanh nhạt sắc điểm sáng phi ra, như đồng đom đóm. Điểm sáng này dưới ánh mặt trời mặc dù không thế nào dịu mắt, nhưng lại nhục mắt thế gặp. Hô! Đến hàng vạn mà tính xanh nhạt sắc điểm sáng hướng về Tiêu Trường Phong dũng mãnh lao tới, tựa như giang lưu vào biển. Tới được! Cảm thụ đến những điểm sáng này vọt tới, Tiêu Trường Phong chẳng những không sợ hãi, ngược lại đại hỉ. Tùy ý những điểm sáng này chui vào thể nội, không ngừng cọ rửa trong thân thể của hắn mỗi một khối cơ bắp, cốt cách, nội tạng thậm chí đan điền. Thanh Long bất diệt quyển toàn lực vận chuyển, như đói như khát đem cỗ này một linh khí luyện hóa. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong thể nội từ từ sáng lên thanh sắc quang mang. Cỗ này ánh sáng màu xanh càng ngày càng thịnh, như đồng chất chứa một vòng thanh sắc thái dương, rượu mắt bỏng mắt. 3. Như đồng khí ngâm nước bị đâm thủng, luyện thể cảnh cửu trọng, nước chảy thành sông. Vậy mà nhanh như vậy đã đột phá. Thanh trúc tiểu đình trong, Mạch Như Ngọc đôi mắt đẹp trừng lớn, che lấy miệng nhỏ, trong tâm giật mình. Mặc dù cái này là luyện thể cảnh, nhưng cái này đột phá tốc độ cũng quá nhanh đi rồi. Chủ nhân chi lực, thâm bất khả chắc, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Huyết thủ lão quái ánh mắt buông xuống, khàn khàn mở miệng. Không nói này thần kỳ đan dược, cho dù là cái này võ hồn, lão hủ lại nhìn không thấu. Này võ hồn tuy nhỏ, nhưng lại có long uy, chỉ sợ không thua kém bát phẩm, mà lại chủ nhân công pháp tu luyện, có thể hấp thu cỏ cây linh khí, cũng không tầm thường, sợ là cũng tại địa giai bên trên. Bát phẩm võ hồn. Địa giai công pháp. Đao vương cùng Tư Mã gia chủ mấy người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận là bát phẩm võ hồn, hay là địa giai công pháp, này cũng là thế gian trí bảo. Nhưng mà lại tập trung tại Tiêu Trường Phong một thân người trên, lại thêm là có được đan dược cái này người nghịch thiên chi vật. Bọn hắn từng cái mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng lại cảm thấy sống vô dụng rồi cái này mấy chục tuổi. Cái này là chủ nhân nội tình sao? Giấu thật sâu. Mạch Như Ngọc ánh mắt lấp lóe, là Tiêu Trường Phong mà kinh ngạc. Phá linh đan, chẳng lẽ chủ nhân dự định duy nhất một lần đột phá luyện thể cảnh? Thanh Vân Tông chủ tiếng kinh hô vang lên. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Trường Phong lấy ra 3 cái phá linh đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Phá linh đan, chuyên vì đột phá bình cảnh mà dùng. Tiêu Trường Phong đã dùng phá linh đan, nó mục đích chỉ có một cái, đột phá luyện thể cảnh. Phá linh đan vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ bàng bạc dược lực, chui vào thể nội. Mà này đây biển hoa trong càng nhiều một linh khí hướng về hắn dũng manh lao tới. Chuyện của tôi nét. Võ đạo phía trong, luyện thể về sau tên là linh võ, có thể linh khí ngoại phóng. Tiêu Trường Phong há miệng hấp thu vọt tới một linh khí, hai con ngươi lại là sáng tỏ không so. Nhưng tại tu tiên giới bên trong, luyện thể về sau, thì là trúc cơ, trúc tạo tu tiên cơ, một bước này, có thể làm cho ta sinh ra thần thức. Tu tiên cảnh giới, cùng võ đạo tương tự, lại không đồng. Luyện thể, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa, vấn đạo, độ kiếp. Ngoại trừ luyện thể cảnh bên ngoài, còn lại cũng không phải là chia nhỏ cửu trọng, mà là chia làm sơ trung hậu ba kỳ. Nay đây Tiêu Trường Phong muốn làm, liền tại đột phá luyện thể, thành công trúc cơ. Trúc cơ nhất tiên minh đặc thù liền tại linh khí hóa dịch cùng sinh ra thần thức. Thanh long bất diệt quyển vận chuyển. Càng nhiều một linh khí theo biển hoa trong vọt tới, như đồng vỡ đê hồng thủy, thao thao bất tuyệt. Cúc hoa khô héo. Mạch như ngọc kinh hô mà lên, chỉ gặp biệt viện bên trong, nguyên bản xá tử yên hồng biển hoa, lại là cấp tốc khô héo, hóa thành một chỗ cảnh khô. Mà biển hoa khô héo, lại là sáng tạo ra càng thêm bảng bạc một linh khí tuân hướng Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bị một linh khí bao phủ, thân ảnh trở nên mông lung, nhưng hắn khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Cái này, cho dù là huyết thủ lão quái, này đây cũng vô pháp bình tĩnh, bị một màn này sở kinh chấn. Đoạt thiên điệu tạo hóa, chúc vô thượng tiên cơ. Loại thủ đoạn này, có thể xưng kỳ tích. Cho dù là hắn, cũng vô pháp làm đến. Mở. Đồng nhiên, Tiêu Trường Phong tiếng như lôi đình, thổ khí nổ tung. Bốn chu sơn thạch chấn động, giả sơn oanh sập, mà mạch như ngọc mấy người lại thêm là chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lô thai ông minh. Này đây, trong biển hoa. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở ra mắt. Hắn đồng khổng, thanh tịnh như thủy, lại thêm có một sợi kim tuyến dựng đứng trong đó. Cái này đây, thiên địa tại hắn trong mắt lại không phải nguyên lai này lần cảnh tượng. Hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một mảnh thụ diệp trên hoa văn, hắn có thể gặp đến địa trên con kiến tứ chi, hắn có thể nghe đến dưới đất mười mấy mét sâu độ tiểu trùng tiếng hít thở, hắn có thể. Thân thức một thành, Tiêu Trường Phong không còn cực hạn ngũ quan, mà là với tâm cảm giác, với niệm đi xem. Tại Tiêu Trường Phong thần thức phạm vi bao phủ trong, không chỉ có là tất cả sinh mệnh cùng vật thể đều có thể bị hắn quan sát nhất thanh nhị sở. Ngay cả trong thiên địa này vô hình linh khí đều có thể bị hắn chỗ gặp. Thân thức tản ra, chừng 10 thước, 10 thước phạm vi bên trong, tất cả không chỗ che thân. So phá pháp kim đồng càng cường hắn hơn. Cùng nay đồng thời, mạch như ngọc mấy người chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức đột nhiên xuất hiện, áp ở trong lòng. Cho dù là huyết thủ lão quái, cũng đều run lên trong lòng, cảm giác gáp bách tăng gấp bội. Loại này cảm giác gáp bách cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là linh hồn. Cái này là thần thức chi uy. Cuối cùng xong rồi. Tiêu Trường Phong nôn ra một ngụm trọc khí, toàn thân chợt nhẹ. Nay đây tại hắn thể nội, tất cả linh khí tất cả đều chui vào đan điền, hóa thành hai giọt bích thanh sắc linh dịch. Linh dịch này tuy nhỏ, nhưng một giọt lại có thể so trước đó tất cả. Mà lại càng tinh khiết hơn, như đồng bách luyện tinh cương. Trăm giọt linh dịch là sơ kỳ, ngàn giọt linh dịch là trung kỳ, vạn giọt linh dịch làm hậu kỳ. Nay đây Tiêu Trường Phong vừa mới bước vào trúc cơ, nhưng nó cường độ linh khí lại đủ với có thể so linh võ cảnh nhị tam trọng võ giả. Như là thêm trên thủ đoạn khác, linh võ cảnh ngũ trọng bên trong, ít có địch thủ. Chúc mừng chủ nhân thành công đột phá, thực lực nâng cao một bước. Huyết thủ lão quái năm nhân cùng nhau cung hạ. Cái này là ban thưởng các ngươi. Tiêu Trường Phong vươn người đứng dậy, đồng thời vung tay lên một cái. Ba ba bá. Năm đạo hắc ảnh phi ra, huyết thủ lão quái mấy người cấp tốc tiếp lấy. Tục mệnh đan. Thấy rõ vật trong tay, huyết thủ lão quái thân thể chấn động. Năm nhân phía trong, ngoại trừ mạch như ngọc là phá linh đan bên ngoài, còn lại bốn nhân tất cả là tục mệnh đan. Chỉ cần các ngươi dụng tâm làm việc, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Ân uy tịnh thi, mới là vì chủ chi đạo. Thuộc hạ định làm dốc hết toàn lực, không phụ chủ nhân nhờ. Huyết thủ lão quái mấy người quỳ lạy, ánh mắt lửa nóng. Tựa hồ, nhận Tiêu đại sư là chủ, cũng không phải kiện khó khăn với tiếp nhận sự tình. Mặt trời chiều ngã về tây, Tiêu Trường Phong phố dài dạo bước, đi trở về Châu Mục Phủ. Mạch như ngọc đám người đã đi tuân theo phân phó của hắn, đi nghe ngóng mẫu thân tin tức. Có thần biết cùng đạo chủng, nếu có tin tức, hắn trước tiên liền có thể biết được. Lão sư, ngươi cuối cùng về. Vừa đến Châu Mục trước phủ, lại có một thân ảnh bước nhanh đi tới, gấp mở ra miệng. Văn Kiệt, thế nào? Người đến đúng vậy Lư Văn Kiệt, hắn một mặt lo lắng, vội vàng mở miệng. Lão sư, Vân Vương đã đợi chờ ngài đã lâu. Chương 49, kính ta như thần minh. Đan dược đấu giá hội trên, Vân Vương vung tiền như rác, với 50 vạn linh thạch giá trên trời vỗ xuống đại sư lệnh. Tiêu Trường Phong sớm có chuẩn bị tâm lý. Đi vào Châu Mục Phủ, rất nhanh liền tại gặp được Vân Vương cùng Vân Lam. Bái kiến Tiêu đại sư, thỉnh Tiêu đại sư cứu mạng. Vừa một bước vào, Vân Vương liền tại mang theo Vân Lam không mình hành lễ, thái độ thành khẩn. Nay đây ở đại sảnh trong, ngoại trừ Vân Vương cùng Vân Lam, Lâm Nhược Vũ cũng tại, còn như Triệu Tam Thanh cùng Chu Chính Hảo, lại là không thấy tăm hơi. Tiêu Trường Phong trong tâm kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vân Vương, lấy ra đại sư lệnh, ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, rất nhanh Vân Vương liền tại thận trọng lấy ra đại sư lệnh, hai tay dâng tặng bên trên. Ta nói là làm, thu rồi đại sư lệnh, tự nhiên sẽ vì ngươi chữa bệnh. Tiếp qua đại sư lệnh, Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Mà cái này cũng là để Vân Vương trong mắt chờ mong quang càng thêm sáng tỏ. Đưa tay ra, ta vì ngươi bắt mạch. Để Lư Văn Kiệt chuyển đến một cái ghế, Tiêu Trường Phong ngồi ngay ngắn nó trên, là Vân Vương bắt mạch. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong sẽ không dùng phổ thông bắt mạch phương pháp, mà là với thần thức dò xét. Đồng nhiên đây Vân Vương chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, phảng phất tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên. Để tâm hắn trong chấn động, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Tiêu đại sư, gia gia của ta thế nào? Bắt mạch kết thúc, Vân Lam liền tại vội vàng hỏi thăm, một mặt thần sắc lo lắng. Lư Văn Kiệt cũng là hiếu kỳ nhìn qua Tiêu Trường Phong, một bộ cần phải học hỏi nhiều hơn bộ dáng. Chỉ có Lâm Nhược Vũ thần sắc lạnh lùng. Vân Vương, ta nhìn ngươi thể nội trọng tật, là tích lũy tháng ngày bố trí, có lẽ cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ, có thể hay không đem công pháp cho ta xem một chút. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Mà Vân Vương cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Không sai, hắn cái này trọng tật chính là tới từ công pháp trong thiếu hụt. Hắn tu luyện là Viêm Hoàng Bích Lạc Công, cái này là một môn địa giai công pháp. Nhưng hắn nắm giữ Viêm Hoàng Bích Lạc Công cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là có chỗ thiếu thốn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể rơi xuống trọng tật. Mặc dù biết có thiếu hụt, nhưng cái này dù sao là địa giai công pháp, Vân Vương không muốn bỏ qua. Mà cái này Viêm Hoàng Bích Lạc Công cũng sáng tạo ra hắn Vân gia thế lớn, trở thành Thanh Châu Nam Bộ quái vật khổng lồ. Bất quá, cái này cũng là Vân gia bí ẩn, bên ngoài nhân căn bản không thể nào biết được, Vân Vương lại là không có nghĩ đến, lại bị Tiêu Trường Phong một câu nói toạc ra. Không hổ là Tiêu đại sư, quả nhiên mắt sáng như đuốc. Vân Vương khỏe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Ra ra. Vân Lam mặt trên lộ ra một vệt do dự, Viêm Hoàng Bích Lạc Công thế là địa giai công pháp, mà lại là gia tộc căn bản, sao có thể tùy tiện bày ra nhân. Không sao, Tiêu đại sư là ta cứu mạng ân nhân. Vân Vương lắc đầu, chợt mở miệng đem Viêm Hoàng Bích Lạc Công nói ra. Tiêu đại sư, ngài cảm giác như thế nào? Sau khi nói xong, Vân Vương lòng mang thấp thỏm hỏi thăm. Mà này đây Tiêu Trường Phong lại là trầm mặc, nhìn thật sâu Vân Vương một mắt. Chợt mới mở miệng. Nếu như ta sở liệu không sai, ngươi có lẽ từ nhỏ tiểu tu luyện cái này Viêm Hoàng Bích Lạc Công. 20 tuổi đây, ngươi có lẽ thường xuyên sẽ có tim đau thắt. 30 tuổi đây, hai tay khớp nối thỉnh thoảng sơ cứng. 40 tuổi đây, thỉnh thoảng sẽ ho ra máu không ngừng. 50 tuổi đây, biết run rẩy đến ngạt thở. 60 tuổi đây, thường xuyên thất khiếu chảy máu. Bây giờ ngươi ngay lập tức 70 tuổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Tiêu Trường Phong lời nói, phảng phất một quả bom, để Vân Vương đầu một mảnh trống không. Chính xác. Tiêu Trường Phong chỗ nói, vô luận là thời gian, hay là triệu chứng, vậy mà không một sai lầm, phảng phất thân tại chỗ thấy. Cái này, làm sao có thể? Ngươi là làm sao mà biết được? Vân Vương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không ngừng là ngươi, nếu có cái khác nhân tu luyện môn công pháp này, cũng biết tại tương ứng tuổi trẻ bên trong phát bệnh. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Mà cái này thứ, một bên Vân Lam thân thể mềm mại run lên. Bởi vì phụ thân của nàng thúc bá, đều tu luyện là Viêm Hoàng Bích Lạc Công. Mà lại triệu chứng, giống nhau như lúc. Thậm chí chính nàng, cũng tu luyện là môn công pháp này. Qua 2 năm, nàng cũng muốn 20 tuổi. Tu luyện công pháp này người, 70 nhất định vong. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong giải quyết dứt khoát, để Vân Vương cùng Vân Lam, cũng là triệt để ngốc trệ, như bị sét đánh. 70 tuổi, đối với võ giả mà lời, cũng không tính trường thọ. Thực lực càng mạnh người, tuổi thọ cũng càng dài. Như huyết thủ lão quái, sớm đã siêu qua 100 tuổi. 70 nhất định vong. Cái này như đồng tuyên án tử hình. Đệ nhân khó khăn với tiếp nhận. Phù phù. Tiểu tại cái này đây, Vân Vương đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Thỉnh Tiêu đại sư, cứu ta Vân gia. Vân Vương quỳ xuống. Một màn này, dọa tất cả nhân nhảy một cái. Thỉnh Tiêu đại sư cứu ta Vân gia. Vân Lam đôi mắt đẹp sưng đỏ, cắn chặt đôi môi mềm mại, đồng dạng quỳ rạp trên đất. Lư Văn Kiệt trừng to mắt, giật mình nhìn xem một màn này. Lâm Nhược Vũ mặc dù thần sắc chưa biến, nhưng đồng khổng đột nhiên co vào, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Mà một màn này như là truyền ra ngoài, chắc chắn oanh động toàn bộ Thanh Châu. Cái này thế là Vân Vương. Vân gia tọa trấn Thanh Châu Nam Bộ, đứng tại Thanh Châu Nam Bộ đỉnh, trưởng khống vô số tài nguyên, có thể nói là một phương quái vật khổng lồ. Mà Vân Vương lại thêm là không tầm thường. Không chỉ có là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả, lại thêm là nắm quyền lớn, dậm chân một cái có thể để Thanh Châu chấn động. Không biết bao nhiêu nhân đối Vân Vương kính sợ có phép. Thế mà hôm nay, Vân Vương lại là tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Quỳ hoài không dậy. Lư Văn Kiệt giờ phút này nhìn xem cái này mạc, hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, lộ ra cuồng nhiệt sùng bái. Thế mà Tiêu Trường Phong thần sắc vẫn như cũ bình thản, này đây nhàn nhạt khoát tay áo. Ta đã thu rồi đại sư lệnh, đương nhiên sẽ không ăn lời, các ngươi đều đứng lên đi. Nói hết, hắn quay đầu hướng Lư Văn Kiệt dặn dò. Lấy chút bút mực đến. Lư Văn Kiệt lĩnh mệnh mà đi, Vân Vương cùng Vân Lam thì là một mặt chờ mong. Toàn bộ Vân gia dòng chính đều tu luyện Viêm Hoàng Bích Lạc Công, nếu là có thể trị liệu bệnh này, không chỉ có 70 nhất định vòng có thể bài trừ, mà lại Vân gia phát triển, cũng nhất định đem tiến thêm một bước. Rất nhanh, Lư Văn Kiệt mang tới bút mực. Tiêu Trường Phong tiếp qua, chật vù vù đặt bút, một lát sau, đem trang giấy đưa cho Vân Vương. Ta đã đem Viêm Hoàng Bích Lạc Công làm sửa chữa, dựa theo sửa chữa sau lại tu luyện từ đầu, bảo đảm ngươi Vân gia lại không bệnh này. Vân Vương thận trọng tiếp qua trang giấy, cẩn thận. Không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, Vân Vương mặt trên lộ ra chấn kinh thần sắc, lại thêm là kinh hô mà lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong, thần sắc phía trong, tràn ngập cùng nhiệt sùng bái. Tiêu đại sư phen này sửa chữa, không chỉ có bổ túc vốn có thiếu hụt, mà lại càng thêm tinh giản. Ta vừa mới thử một cái, toàn thân thông suốt đến cực điểm, thậm chí liền thân trên chứng bệnh, đều tốt hơn nhiều. Vân Vương nội tâm kích động vạn phần. Tiêu Trường Phong cái này tiện tay thay đổi, lại để cái này Viêm Hoàng Bích Lạc Công đạt đến hoàn mỹ vô khuyết. Cái này nhưng là chân chính địa giai công pháp, mặc dù chỉ là địa giai sơ cấp, nhưng đủ để làm ra truyền trí bảo, phúc phận muôn đời. Không khoa trương nói, có cái này vô khuyết Viêm Hoàng Bích Lạc Công, hắn Vân gia trăm năm vô ưu. Như là hậu đại trong có thể xuất hiện tiên tiêu, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành hào môn cũng chưa biết chừng. Tới cùng nhau so, mua đại sư lệnh chỗ tốn hao 50 vạn linh thạch. Căn bản không đáng một đề. Nhớ tới ở đây, Vân Vương nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như kính thần minh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, cái này nữ nhân có độc. Sửa chữa công pháp, mặc dù so không trên sáng tạo công pháp, nhưng cũng khốn khó khăn dị thường, bình thường nhân căn bản là không có cách làm đến. Hùng chi Viêm Hoàng Bích Lạc Công hay là địa giai công pháp. Thế mà 2-3 lần lại sửa chữa hoàn tất, mà lại hiệu quả hay cực tốt. Cho dù là phụ thân của mình, cũng vô pháp làm đến. Lâm Nhược Vũ rung động trong lòng, nhìn qua Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn ngập tò mò cùng kinh nghi. Tại nàng trong mắt, Tiêu Trường Phong càng phát thần bí. Tiếp xúc càng nhiều, nàng cảm giác chính mình bèn đi nhận biết càng sai. Đan dược, võ hồn, công pháp, chữa bệnh, sửa chữa công pháp. Phảng phất không có cái gì là hắn sẽ không. Mà lại mỗi một loại, cũng là để nhân vọng trần không kịp đỉnh phong trình độ. Hắn mới 15 tuổi A. Hắn, đến tột cùng là cái gì nhân? Trong lúc nhất thời, Lâm Nhược Vũ có chút mê mang, nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng, chỉ cảm thấy là một cái cự đại bí ẩn. Tiêu Trường Phong tồn tại, phá vỡ nàng trước kia nhận biết, cũng làm cho nàng kìm lòng không được, sinh ra một loại mạc danh hiếu kỳ. Là một cái nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ đây, tự là ưa thích bắt đầu. Lâm Nhược Vũ chính mình cũng không phát giác. Tại lòng của nàng trong, Tiêu Trường Phong ấn tượng, đã rất sâu, rất sâu. Phù phù. Này thời gian. Vân Vương lại thứ quỳ xuống, bất quá cái này một thứ là quỳ một chân trên đất. Ta nguyện nâng toàn tộc, thề chết cũng đi theo Cửu Điện Hạ. Vân Vương mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn kêu là Cửu Điện Hạ, mà không phải Tiêu Đại Sư. Trên một thứ hắn đã đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Bất quá hắn mặc dù đoán đến, nhưng cũng không dám đem toàn bộ Vân gia áp đi lên. Thế mà cái này một thứ, Tiêu Trường Phong tiện tay sửa chữa Viêm Hoàng Bích Lạc Công. Lại là để hắn hạ quyết tâm. Cửu Điện Hạ mặc dù có phế vật tên, nhưng nó chân chính thiên phú, lại là 10 phần yêu nghiệt. Lại có đan dược chi lực. Chưa hẳn không có tranh đoạt hoàng vị khả năng. Nếu là có thể thành công, tương lai hắn tiểu là tòng long chi thần, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Cái này là một trận đánh cược. Đem Vân gia vận mệnh đều đè lên. Thành công, thì vinh hoa phú quý. Thất bại, thì vạn kiếp bất phục. Hắn chờ mong nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong lòng cũng là có chỗ tin tưởng. Dù sao lúc này Tiêu Trường Phong hay chỉ là một đầu ấu long, một khối ngọc thô. Bên người cũng không có cái gì đại trợ lực. Mà Vân gia tại Thanh Châu cảnh bên trong, cũng là nhất lưu thế gia, tài nguyên thâm hậu. Hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ không cự tuyệt cái này mê hoặc. Bất quá Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, một bên Vân Lam lại là gấp. Ra ra, không thể a, cái này là đem Vân gia đi trong hố lửa thôi. Mặc dù Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Nhưng hoàng tử tranh vị, thế là một con đường không có lối về. Bước lên, tiểu vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Hoặc sinh, hoặc chết. Mà tại 14 vị hoàng tử trong, Tiêu Trường Phong vị này cựu điện hạ, thấy thế nào cũng không phải tranh đoạt hoàng vị hữu lực nhân tuyển. Nàng không muốn ra ra đem toàn bộ Vân gia đều đẩy vào hố lửa, táng nhập vạn kiếp bất phục. Ngậm miệng. Thế mà Vân Vương khẽ quát một tiếng, nghiêm khắc không so. Vân Lam lời ra đến khỏe miệng, bị sinh sinh nuốt xuống. Nàng đôi mắt đẹp phía trong, ngậm lấy lệ ánh sáng. Cái này là ra ra lần đầu tiên hung nàng. Mí môi, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng ủy khuất, như vỡ đê giang hà. Cựu điện hạ, ta Vân gia nguyện nâng toàn tộc chi lực, chúc ngài tranh đoạt hoàng vị, hay hy vọng ngài có thể cho ta Vân gia một cái cơ hội. Vân Vương lại thứ nói, mặt mũi tràn đầy cung kính. Mà này đây, một bên Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ sớm đã sợ ngây người. Lâm Nhược Vũ còn tốt, dù sao đến từ thánh địa. Nhưng Lư Văn Kiệt lại là triệt để bối rối. Hắn mặc dù cũng xuất từ luyện dược thế gia, nhưng gia tộc kia lại là so bất quá Vân gia. Thế mà Vân gia gia chủ, đường đường Vân Vương, vậy mà chủ động yêu cầu đi theo, mà lại hay một bộ khẩn cầu bộ dáng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này mới là đại sư chân chính phong phạm a. Lư Văn Kiệt trong mắt cuồng nhiệt, trong tâm kích động đến khó khăn với kiềm chế. Nay đây, chúng nhân ánh mắt đều đồng loạt lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên, chờ đợi hắn mở miệng. Thế mà, Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Cái gì? Cự tuyệt? Vân Vương ngốc tại chỗ, Vân Lam đột nhiên ngẩng đầu, Lư Văn Kiệt con mắt đều nhanh trợn lồi ra, Lâm Nhược Vũ thân hình run lên, có chút đứng không vững. Tất cả nhân đều không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà cự tuyệt Vân Vương khẩn cầu. Các ngươi Vân gia quá nhỏ. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, đem tất cả nhân đều lôi kinh ngạc. Vân gia quá nhỏ. Này thế là Thanh Châu Nam Bộ quái vật khổng lồ, nhất lưu thế gia. Nắm trong tay mối thiết, tiểu lâu, cửa hàng, vận chuyển các loại sinh ý. Cũng có thể nói Thanh Châu Nam Bộ 10 cửa hàng trong, có một nửa cũng là Vân gia. Vân Vương dậm chân một cái, toàn bộ Thanh Châu Nam Bộ đều phải chấn động. Thế mà dạng này Vân gia, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, thế mà ngại quá nhỏ. Bất quá sự thật xác thực như thế. Bây giờ Tiêu Trường Phong có Chu Chính Hào đi theo. Hay thu rồi huyết thủ lão quái nam nhân. Chỉ là một cái Vân gia, một cái Vân Vương. Thật đúng không bị hắn để vào mắt. Vân gia mặc dù tại Thanh Châu bên trong tính là nhất lưu thế gia. Nhưng tại toàn bộ Đại Võ Vương Triều, nhưng cũng không tính là gì. Nên biết, Đại Võ Vương Triều tổng cộng có 9 Đại Châu. Thanh Châu, chỉ là trong đó một trong. Bất quá, ta cũng không phải không có thể cho ngươi một cơ hội. Tiêu Trường Phong tiếng nói nhất chuyển, để Vân Vương lại thứ dâng lên chờ mong. Nếu như ngươi có thể đem đan dược truyền bá đến toàn bộ Đại Võ Vương Triều, ta lại cho phép ngươi Vân gia đi theo tại ta. Thanh âm nhạt, ở đại sảnh bên trong vang lên. Mà Vân Lam cùng Lư Văn Kiệt đám người đã đi triệt để choáng váng mắt. Cho cái cơ hội, cho phép đi theo. Cái này sao có thể? Với Vân Vương cùng Vân gia địa vị, tưởng muốn đi theo Tiêu Trường Phong cái này danh dự Cửu Châu phế vật hoàng tử. Trước là bị cự tuyệt, lại là bị ghét bỏ, cuối cùng hay nói gì cho cái cơ hội. Đơn giản là thiên phương dạ đàm. Vân Lam nội tâm ủy khuất đã bị chấn kinh thay thế, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy hãi nhiên. Xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm dốc hết toàn lực, hoàn thành nhiệm vụ. Vân Vương quỳ một chân trên đất, đầu để địa mặt, cung kính thi lễ một cái, kích động mở miệng. Một câu, để tất cả nhân sợ ngây người. Tại dưới bực này tình huống, Vân Vương vậy mà hay đáp ứng. Thậm chí một bộ kích động không thôi, không kịp chờ đợi bộ dáng. Đứng lên đi, về sau bên ngoài gọi ta Tiêu đại sư là được. Tiêu Trường Phong ngồi ngay ngắn tại cái ghế trên, nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Vân Vương cung kính trả lời, đứng dậy mà đứng, lại là cúi đầu khoanh tay, một bộ thuộc hạ phong thái. Bên cạnh Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam, đã triệt để bối rối. Đời này giới quá điên cuồng. Phanh phanh phanh. Chính ở đây đây. Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Công tử, tứ phương thương hội Tô Khanh Liên tiểu thư đến đây bái kiến, lao ra để tiểu nhân tới hỏi thăm xuống ý của công tử. Tôi tớ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tô Khanh Liên. Tiêu Trường Phong lông mày nhướng lên. Chính mình còn chưa có đi tìm nàng, không có nghĩ đến nàng lại chính mình chủ động tìm tới cửa. Để nàng đến đây đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, đồng nhiên đây tôi tớ ứng thanh xứng phải, về thỉnh nhân. Điện hạ nhất định phải cẩn thận Tô Khanh Liên. Đồng nhiên. Một bên Vân Vương trầm giọng mở miệng, thần sắc thận trọng. Làm sao? Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Có thể làm cho Vân Vương thận trọng như thế, ngược lại là rất ít gặp. Nay đây Vân Vương mắt lộ ra thần sắc lo lắng, trước đó kích động đều thu lại, chỉ còn lại có nồng đậm cảnh giác. Cái này nữ nhân có độc. Chương 51, ta cho ngươi, ngươi mới có thể muốn. Có độc. Tiêu Trường Phong hơi sững sờ. Mà Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Khanh Liên có một cái ngoại hiệu, tên là Dạ Anh Túc, lại thêm có một câu lưu truyền rộng rãi, yêu như Anh Túc, có độc còn có ẩn. Vân Vương thấp giọng mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc không so. Dạ Anh Túc, có độc còn có ẩn. Cái này là miêu tả Tô Khanh Liên. Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ đều gặp qua Tô Khanh Liên. Cái kia một thân sườn xám, tựa như giang nam theo nữ nhân, cho nhân một loại cao quý trang nhã cảm giác. Cùng Dạ Anh Túc, có độc loại này từ căn bản dính không bên trên A. Sẽ không phải là Vân Vương sai lầm đi. Điện hạ, tứ phương thương hội lai lịch không nhỏ, thế lực của bọn hắn phạm vi không hề chỉ cực hạn tại Thanh Châu, Cửu Châu bên trong, đều có thân ảnh, mà Tô Khanh Liên, đúng vậy Thanh Châu cảnh nội phụ trách nhân, thuộc hạ bèn cùng cái này nhiều nữ nhân thứ đánh qua giao nói, không thế khinh thường a. Vân Vương mở miệng lần nữa, vội vàng an ủi. Không sao cả. Tiêu Trường Phong phất tay đánh gãy. Ở trước mặt hắn chơi độc, đơn giản là múa búa trước cửa lỗ ban. Vân Vương hay tưởng lại nói, tôi tớ thanh âm lại là lại thứ vang lên. Công tử, Tô Tiểu Thư đến. Rất nhanh, một thân ảnh đi vào đại sảnh. Tô Khanh Liên hôm nay một thân cổ điển nền trắng hồng hoa sườn xám, bao vây lấy cao gầy linh lung dáng vẻ. Chỗ đùi cao cao phân nhánh, để một đôi như ngà voi hồn viên cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Nàng ngũ quan 10 phần tinh xảo, vánh nhuận mặt trái xoan, da trắng như tuyết. Một đôi liễu diệp lông mi cong hạ, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, đỏ nhạt đôi môi mềm mại, để miệng lưỡi khô không khốc. Một đầu tóc xanh cao bàn ở sau, cao nhã ung dung khí chất, như đồng bức tranh trong đi ra nhân vật. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh phảng phất đều sáng vài phần. Tô Khanh Liên chậm rãi mà. Con mắt của nàng quang quét qua Vân Vương về sâu liền tại lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Bởi vì còn lại chúng nhân, cho dù là Vân Vương, cũng là đứng. Chỉ có người này, bình tĩnh theo dung, ngồi ngay ngắn mà đứng. Đôi mắt đẹp trong tránh qua một vẻ kinh ngạc, bất quá Tô Khanh Liên rất tốt che giấu đi. Xin hỏi vị này, liền tại Tiêu Đại Sư sao? Tô Khanh Liên khỏe miệng hơi vểnh, môi son khẽ mở, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng thường đây dung mạo trang nhã, giống như cùng một đóa chỉ thế viễn xem, không thế đùa bỡn thánh khiết thanh liên. Nhưng cười lên lại có một loại đặc thù mị lực, như đồng trong đống tuyết nở rộ anh túc, mỹ lệ lại mang theo kịch độc. Để nhân nhẫn không ở tâm thần chập chờn. Không hổ là Dạ Anh Túc. Có độc còn có ẩn. Không biết Tô Tiểu Thư gặp ta, có chuyện gì quan trọng. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh tịnh, thần sắc bình tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Tô Khanh Liên mặt mỉm cười, trong mắt lại là tránh qua một vẻ dị sắc. Trước mắt Tiêu Trường Phong, phảng phất không phải một cái huyết khí phương cương thiếu niên, mà là một tên lịch đi tang thương lão quái. Tiêu Đại Sư, mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi, thiếp thân đại biểu tứ phương thương hội, muốn cùng Tiêu Đại Sư nói chuyện một vụ giao dịch. Tô Khanh Liên khẽ ngẩng đầu, lộ ra khi xương tái tuyết cái cổ, lại thêm là ẩn ẩn có thể nhìn đến trước ngực một vệt tuyết trắng. Giao dịch. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười, mà một bên Lâm Nhược Vũ lại là ngọc thủ hơi nắm. Nhìn về phía Tô Khanh Liên ánh mắt mang theo một vệt địch ý. Thiếp thân chuyến này ra, là muốn cùng ngài hùn vốn bán đan dược. Tô Khanh Liên dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Ngài luyện chế đan dược thực tại quá thần kỳ, vô luận là phá linh đan, nhập ma đan hay là tục mệnh đan, đều có thể xương thần dược. Bất quá ngài loại này bán phương thức cũng không chính xác, nếu như chúng ta làm chữ hàng, treo giá, đồng thời tại đặc thù tràng cảnh phong ra, tỉ như hội đèn lồng, võ hội, tất nhiên có thể làm cho đan dược giá cả cao hơn. Chỉ cần ngài nguyện ý đem đan dược giao cho chúng ta thương hội, thiếp thân tất nhiên sẽ là ngài tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tô Khanh Liên trong tâm lửa nóng, nàng theo đan dược trông được ra cự đại cơ hội buôn bán. Như thao tác đến làm, chỉ sợ tương lai nhất định sẽ thành vô số nhân truy phùng trí bảo. Ồ, thật sao? Nghe được Tô Khanh Liên, Tiêu Trường Phong lại là từ chối cho ý kiến. Tô Khanh Liên thấy thế, đại mi cau lại, nhưng trong nháy mắt lại giãn ra. Tiêu Đại Sư, ngài yên tâm, đan dược ích lợi chúng ta 9-1 phần thành, ngài 9, chúng ta 1, chỉ cần ngài đem đan dược độc nhất vô nhị trao tặng chúng ta thương hội là đủ. Ngài có thể không biết chúng ta tứ phương thương hội năng lực, Cửu Châu bên trong, đều có ta tứ phương thương hội phân bộ, mà lại tại dược vật cái này một khối, chúng ta chiếm cứ lấy toàn bộ đại võ vương triều 3 phần có 1 phần ngạch. Chỉ cần ngài định đây cung cấp đan dược, lại cũng có thể chỗ người lấy tiền, nhiều không dám nói, 1 tháng 100 vạn linh thạch hay là không đáng kể. Nói hết, Tô Khanh Liên lại dùng một loại ánh mắt tự tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nàng có nắm chắc, có thể thuyết phục đối phương. 1 tháng 100 vạn linh thạch, cái này thế không phải một con số nhỏ. nên biết toàn bộ Thanh Châu một năm ích lợi mới 30 vạn linh thạch. Khoản tài phú này, đủ để cho cái gì người vì đó đỏ mắt. Huống chi trước mắt cái này nhìn như lão thành, nhưng lại chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên. Chỉ cần đem ngươi kéo vào thương hội, không sợ ngươi không giao xuất đan dược dược phương cùng thủ pháp luyện chế, cho dù đến không đến, cũng có thể đưa ngươi gắt gao buộc tại thuyền trên, cả đời là ta luyện đan. Tô Khanh Liên khỏe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, trong tâm sớm đã tính toán tất cả. Loại thủ đoạn này, nàng đã không phải lần đầu tiên thi triển. Cho dù này đây Vân Vương ở bên người, nàng cũng tin tưởng Tiêu Trường Phong nhất định sẽ bị nàng viên đạn bọc đường đánh trong. Mặc dù tiền không phải vấn năng, nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. 100 vạn linh thạch, cho dù ai đều sẽ tâm động. Nàng cũng không tin thiếu niên ở trước mắt sẽ không đi vào khuôn khổ. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trường Phong mặc dù đỡ đòn cái đại sư tên tuổi, hơn nữa nhìn giống như lão thành, nhưng cuối cùng chỉ là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Tiêu đại sư, chẳng lẽ ngài đối phân phối không hài lòng? Tô Khanh Liên cắn cắn nha, chợt giống như là làm ra cự đại nhượng bộ. Đan dược bán đoạt được, toàn bộ về ngài, chúng ta thương hội chỉ cần độc nhất vô nhị bán quyền, thế nào? Tô Khanh Liên trong tâm đắc ý. Không sợ ngươi có kẻ mặc cả, liền sợ ngươi trực tiếp cự tuyệt. Đan dược này vừa mới hiện thế, tương lai nhất định đem dẫn tới vạn nhân truy phủng. Cho dù không kiếm tiền, quang là một cái thanh danh, lại đủ để cho tứ phương thương hội kiếm đầy bồn đầy bát. Có lúc, danh khí tiểu là kim tiền. Nàng tự tin, con cá đã mắc câu rồi. Thế mà, tiểu tại cái này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là lại thứ lắc đầu, một mặt thất vọng. Ta vốn cho rằng ngươi là thông minh người, không có nghĩ đến lại là ngực to mà không có não. Cái gì? Tiêu Trường Phong một câu, để ở đây tất cả nhân đều sững sờ. Ngực to mà không có não. Hình dung Tô Khanh Liên. Vân Vương chỉ cảm thấy đầu nào ông minh, hắn hay nghĩ đến như thế nào khuyên đủ, lại không nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà như thế mở miệng. Mà Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam cũng là toàn bộ ngây dại. Chỉ có Lâm Nhược Vũ nhịn không được cười khúc khích. Ngực to mà không có não, thật đúng là 10 phần hình tượng đây. Tiêu đại sư, ngươi. Ngươi nói gì? Tô Khanh Liên sững sờ, hiển nhiên không thể tin vào thai của mình. Hùn vốn bán. 100 vạn linh thạch. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Ngươi đem chính mình nhìn quá cao, đem ta nhìn quá nhỏ bé, ngươi căn bản không biết tại cùng dạng gì tồn đang nói chuyện. Đan dược là của ta cho ngươi, ngươi mới có thể muốn, ta không cho ngươi, ngươi không thể cầm. Chương 52, khăng khít địa ngục. Cái gì? Tô Khanh Liên chỉ cảm thấy thân thể mềm mại chấn động, trong tâm hung hăng run lên. Ngực to mà không có não. Cho ta mới có thể muốn. Cuồng vọng, thực tại quá cuồng vọng. Tô Khanh Liên tức đến phát run. Nàng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong cũng dám nói như vậy. Nàng Tô Khanh Liên là ai? Thứ phương thương hội hội trưởng nữ nhi. Lại thêm là độc trưởng một phương, Thanh Châu cảnh nội phụ trách nhân. Thủ hạ nắm trong tay hơn vạn nhân vận mệnh, ra lệnh một tiếng, không dám không theo. Cho dù là Vân Vương, cũng hoặc người là Chu Chính Hảo, cũng không dám như thế nói chuyện cùng nàng. Chỉ là một cái Tiêu đại sư, bất quá nắm trong tay đan dược mà thôi. Cũng dám như thế nhẹ xem ta. Chỉ cần ta mở miệng, cũng có thể tùy tiện nhường ngươi đan dược bán không được. Hừ. Tô Khanh Liên trong tâm tránh qua một vệ toán độc. Đã như vậy, vậy chỉ có thể nhường ngươi trở thành ta khôi lỗi, làm việc cho ta. Đồng nhiên, Tô Khanh Liên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng đông khổng, vậy mà nở rộ ra tử sắc quan mang. Không được, điện hạ không muốn cùng nàng đối xem. Vân Vương kinh hô mà lên. Nhưng mà lại là chậm. Tiêu Trường Phong đã cùng nàng đối xem, đông khổng bắt đầu tan rã. Ra, thế nào? Vân Lam nắm lấy Vân Vương góc áo, hiếu kỳ hỏi thăm. Ai? Điện hạ nếu có nguy hiểm, lão phu cho dù đắc tội tứ phương thương hội, cũng muốn đem này yêu nữ đánh chết. Vân Vương thở dài, nhìn chòng chọc vào Tô Khanh Liên. Trong mắt sát ý lạnh lẽo. Hắn bên trong huyễn thuật. Chòe nụ ạ toài. Lâm Nhược Vũ theo Tiêu Trường Phong sau lưng đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Khanh Liên. Huyễn thuật. Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam tất cả là kinh nghi, không biết huyễn thuật là cái gì. Huyễn thuật cũng là võ kỹ một loại. Bất quá 10 phần hy hữu thấy, 300 năm trước bèn đi xuất hiện qua một thứ. Vân Vương trầm giọng mở miệng, thần sắc so với trong càng thêm ngưng trọng, khí tức kéo lên, theo đây chuẩn bị lôi đình một kích. Làm đây này nhân bất quá thiên võ cảnh thực lực, bên người lại có ít tên hoàng võ cảnh thậm chí đế võ cảnh cường giả, những cái kia cường giả tất cả bên trong huyễn thuật, trở thành khôi lỗi, mặc cho người định đoạt. Khôi lỗi, mặc cho người định đoạt. Vân Lam cùng Lư Văn Kiệt quá sợ hãi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, là cái gì lực lượng để một tên thiên võ cảnh võ giả có thể điều khiển hoàng võ cảnh thậm chí đế võ cảnh cường giả. Huyễn thuật là một loại tinh thần công kích phương pháp, thông qua cường đại tinh thần ý niệm để nhân lâm vào các loại huyễn cảnh phía trong. Lâm Nhược Vũ mở miệng, nàng xuất từ thánh địa, biết được cũng đừng bên cạnh nhân càng nhiều. Nhân đều có thất tình lục dục, mà huyễn thuật liền tại lợi dụng nhân dục vọng, để nhân tinh thần ý niệm trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cho dù là tâm trí kiên định hạng người, cũng sẽ có điều chấp niệm, mà trong huyễn thuật người, biết nghe theo thi pháp người mệnh lệnh, như đồng khôi lỗi. Huyễn thuật vậy mà đáng sợ như thế. Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam tất cả đều biến sắc. Nhìn qua Tô Khanh Liên ánh mắt, như gặp ma quỷ. Chẳng lẽ không có giải trừ biện pháp sao? Lư Văn Kiệt run rẩy bờ môi, run giọng mở miệng. Này đây Tiêu Trường Phong chỗ tại cái ghế trên, lại là đồng khổng tăng dã, ánh mắt đờ đẫn, tựa như ném đi hồn. Dạ anh Túc, có độc còn có ẩn. Này đây, Lư Văn Kiệt mới biết hai câu này chân chính hàn ý. Loại độc này, này là huyễn thuật độc. Cái này ẩn, liền tại trầm luân ẩn. Tường muốn bài trừ huyễn thuật, có hai cái biện pháp, một là tìm kiếm tinh thần ý niệm càng mạnh người, quấy nhiều huyễn thuật, đem bên trong huyễn thuật nhân cứu ra. Một cái khác, tự là chỉ có thể dựa vào chính hắn, dựa vào bản thân ý chí lực dễ thoát huyễn thuật. Bất quá hai điểm này đều mười phần gian khó khăn. Biện pháp thứ nhất, tu luyện huyễn thuật người, vốn là tinh thần ý niệm cực cao thiên tài, tưởng muốn tìm đến mạnh hơn nàng, trong lúc nhất thời rất khó khăn. Biện pháp thứ hai tiểu khó hơn, bởi vì chưa từng nghe nói qua có thể đương nhiên ta dễ thoát huyễn thuật. Cho dù là đến nói cao tăng, hoặc người xa trường tướng quân, đều khó khăn với làm đến. Lâm Nhược Vũ ngữ khí băng lãnh, đôi mắt đẹp trong sắc ý, phảng phất có thể ngưng kết thành băng. Nhuyễn kiếm, bị nàng nổ ra, ác nơi tay trong. Chẳng lẽ không thể trực tiếp sát nàng? Vân Lam sợ hãi mở miệng, lại là để Lư Văn Kiệt hai mắt tỏa sáng. Thế mà Vân Vương lại là lắc đầu. Huyễn thuật đáng sợ nhất địa phương ngay ở chỗ này, một khi bắt đầu, tiêu không cách nào đình chỉ, nếu như sát Tô Khanh Liên. Như thế điện hạ không chỉ có biết thụ đến tinh thần phản phệ, mà lại có thể vĩnh viễn đều không tỉnh lại. Vâng. Vân Vương câu nói này, để Lư Văn Kiệt ánh mắt ảm đạm. Không có biện pháp sao? Lao sư thực muốn trở thành khôi lỗi sao? Lư Văn Kiệt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thần sắc phía trong, tràn ngập tuyệt vọng, hai mắt trong nháy mắt thấp đỏ lên. Làm sao bây giờ? Ta nên làm như thế nào? Lư Văn Kiệt gấp phảng phất kiến bò trên chảo nóng. Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng hắn lại sớm đã đem Tiêu Trường Phong xem như chính mình sùng kính nhất thần tượng. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Hắn quyết không thể trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong trầm luân huyễn thuật. Này đây Lâm Nhược Vũ đi tới Tô Khanh Liên phía sau. Thanh lãnh như băng kiếm phong, chống đỡ tại Tô Khanh Liên nơi cổ họng. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng dùng sức, Tô Khanh Liên liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Thế là nàng làm không đến. Mặc dù nàng trong tâm hận ý thao thiên, sát ý nồng đậm, cũng không dám cầm Tiêu Trường Phong tính mệnh nói đùa. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Trường Phong thân ảnh. Thần sắc, có chút hoảng hốt. Nàng trong náo hải, không ngừng nhảy ra cùng với hắn một chỗ hình tượng. Nguyệt hạ dạ đàm, bờ đầm tâm tư, thi toàn quốc thủ hộ, tiểu diễm chữa bệ. Tiêu Trường Phong. Cái này ba cái chữ, phảng phất chiếm cứ nàng toàn bộ náo hải, vung không đi, xóa không mất. Này thời gian, Lâm Nhược Vũ mới chính thức thấy được lòng của mình. Nguyên lai, ta đã thích ngươi. Ô ô, có trầm thấp tiếng khóc vang lên. Là Vân Lam thanh âm. Nàng cuối cùng hay là nữ hải. Tại cái này thay đổi rất nhanh trong đó, khó khăn với ổn định tâm thần. Nghẹn ngào mà khóc. Tiếng khóc này, để trong lòng mọi người đều mười phần kiềm chế. Nhìn qua Tô Khanh Liên cùng Tiêu Trường Phong. Trong tâm lo sợ bất an. Vạn nhất. Hắn trầm luân huyễn thuật, trở thành khôi lỗi. Nên làm cái gì? Phúc. Tiêu ở đây thời gian. Tô Khanh Liên đột nhiên phun một ngụm máu, vết máu nhuộm đỏ nàng sườn xám, phá lệ đâm mắt. Chuyện gì xảy ra? Bất thình lình một màn, để tất cả nhân tất cả giật mình, cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp Tô Khanh Liên trong mắt tử mang cấp tốc cảm đạm, như đồng phong trong ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mà khí tức của nàng, cũng là đột nhiên uể oải, suy yếu xuống dưới. Ngươi làm sao có thể dễ thoát ta huyễn thuật? Tô Khanh Liên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nàng huyễn thuật, mặc dù so không trên phụ thân của mình, nhưng vẫn mọi việc đều thuận lợi. Hoàng võ cảnh trở xuống, chưa hề thất thủ qua. Còn như đương nhiên ta dễ thoát. Cái này vẹn vẹn chỗ có lý luận tình trạng, hiện thực trong nàng chưa từng nghe nói qua. Lại thêm nói cách khác thân tại chỗ thấy. Nhưng này đây, nàng lại là chân chính gặp được. Nàng huyễn thuật, đối Tiêu Trường Phong mảy may không có tác dụng. Chỉ là huyễn thuật đường nhỏ, cũng tưởng loạn tâm thần ta. Tiêu Trường Phong đồng khổng đã khôi phục thanh tịnh, chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Khanh Liên. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh thiên động địa bản sự đây. Nguyên lai chỉ là dựa vào cái huyễn thuật. Ngươi cái này tinh thần ý niệm ngược lại hay không sai, bất quá tại chính thức thần thức trước mặt, chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Hôm nay, lại nhờ ngươi kiến thức hạ, chân chính huyền thuật. Nói xong, Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm Tô Khánh Liên, thần thức như đồng triều thủy, đống nhiên tuân ra. Tại chúng nhân kinh hãi cùng nghi ngờ ánh mắt trong, bình tĩnh nôn ra bốn cái chữ. Khăng khít địa ngục. Âm vang trong đó, quần ma loạn vũ, vô biên sợ hãi, thi sơn huyết hải, khăng khít địa ngục giáng lâm. Chương 53, tạ đại sư ân không giết. A. Một cái mắt, Tô Khanh Liên phủ phủ ngã xuống đất bên trên. Nàng mồ hôi lạnh trên trán, rơi lã chã không ngừng. Thần sắc phía trong tràn ngập vô biên hoảng sợ. Thân thể của nàng bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Con mắt của nàng nổi lên, tựa như quỷ thắt cổ, mười phần hãi nhân. A a a. Đau chết mất, đừng tới đây. Đống nhiên Tô Khanh Liên hoảng sợ muốn tuyệt hét dầm lên. Sau một khắc, nàng thê lương bi thảm, trên mặt đất trên điên cuồng lăn lộn. Đối với mình ra thịt, lại xé lại kéo, bắt ra một cái lại một cái huyết ngân, dữ tợn kinh khủng. Thoáng qua trong đó, nàng ưu nhã khí chất, hóa thành dữ tợn ác quỷ. Một màn này, để Lâm Nhược Vũ cùng Vân Lam, với cùng Lư Văn Kiệt cùng Vân Vương đều triệt để sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trường Phong là làm được bằng cách nào. Nếu như nói Tiêu Trường Phong dạy thoát huyễn thuật, còn có thể để nhân tiếp nhận. Nhưng một mắt lại để Tô Khanh Liên điên cuồng, như rơi xuống địa ngục. Cái này, quá qua bất khả tư nghị. Tại bọn hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong loại thủ đoạn này, như đồng quỷ thần. Tràn đầy thần bí. Điện hạ, này yêu nữ quyết không thể lưu, cho dù bởi vậy đắc tội tứ phương thương hội, cũng nhất định cần sát nàng. Vân Vương trước hết nhất kịp phản ứng, cấp tốc mở miệng, linh khí vận chuyển. Lại muốn vì Tiêu Trường Phong trừ bỏ Tô Khanh Liên cái này hoa lớn. Không cần. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là ngăn trở hắn. Giữ lại nàng, ta còn hữu dụng. Nghe nói như thế, tiểu ngay cả vẫn cầm kiếm, theo đây chuẩn bị xuất thủ Lâm Nhược Vũ cũng là hơi sững sờ. Bạch. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức. Đống nhiên đây Tô Khanh Liên tiếng hét thảm yếu đi xuống dưới. Qua hồi lâu, nàng mới dãy rủa ngồi dậy, không so suy yếu. Đa tạ đại sư ân không giết. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh không huyết sắc, môi mỏng gần như thấu minh, phảng phất bệnh nặng một trận vừa mới khỏi hẳn. Vừa rồi cái chủng loại kia sợ hãi, nàng không tưởng lại nếm thử thứ hai thứ. Nàng huyễn thuật chỉ là dẫn ra dục vọng, để nhân châm luân. Thế mà Tiêu Trường Phong thần thức lại là huyễn hóa địa ngục, để nàng cảm thụ vô biên sợ hãi. Nàng hiểu, chính mình tại Tiêu Trường Phong trước mặt, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí, tại lặn ý thức trong, nàng đã đem Tiêu Trường Phong trở thành thần minh. Trường khống nàng sinh tử thần minh. Nàng cũng không biết. Tiêu Trường Phong thần thức, không chỉ có cho nàng phô bày khăng khít địa ngục. Cũng tại nàng linh hồn trong, gieo đạo chủng. Cái này là cùng mạch như ngọc, huyết thủ lão quái bọn hắn không đồng đạo chủng. Loại này đạo chủng, với hồn phách làm dẫn, với tinh thần làm cơ sở. Như là kích hoạt. Nhất định đem sống không bằng chết, vĩnh đọa địa ngục. Đây đối với nàng loại này tu luyện huyễn thuật võ giả mà lời, nó thống khổ, không cách nào nói rõ. Chỉ cần ngươi an tâm thay ta làm việc, ngày sau ta tự sẽ chuyển cho ngươi thượng thừa huyễn thuật. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Tô Khanh Liên nghe lời chấn động, vội vàng bái phục. Đa tạ đại sư dịu dắt, thiếp thân nhất định nghe theo đại sư dặn dò. Tiêu Trường Phong huyễn thuật có bao nhiêu lợi hại? Nàng vừa rồi thế là tự thể nghiệm qua. Loại này huyễn thuật, so với nàng, thậm chí so với nàng phụ thân, đều càng thêm cường đại. Công pháp của nàng tu luyện, tên là Thiên Ma Vạn Huyễn Pháp. Chính là huyền giai công pháp cao cấp. Chỉ có nàng cái này nhất mạch mới có thể tu luyện. Bởi vì tu luyện phương pháp này cần muốn cực cao tinh thần lực, bình thường nhân căn bản là không có cách tu luyện. Trước đó Vân Vương nói, 300 năm trước vị kia thiên võ cảnh cường giả. Đúng vậy nàng tiên tổ. Cũng chính bởi vì vậy pháp, phụ thân của nàng mới có thể trở thành tứ phương thương hội hội trưởng. Mà nàng, với chỉ là địa võ cảnh tam trọng thực lực, có thể trở thành tứ phương thương hội tại Thanh Châu phụ trách nhân. Nếu là có thể học đến so Thiên Ma Vạn Huyễn Pháp càng thêm cao cấp huyễn thuật. Như thế chính mình có lẽ có thể siêu việt tiên tổ, trở nên càng mạnh. Loại này sức hấp dẫn, không ai cản nổi. Vân Vương. Này đây Tiêu Trường Phong quay đầu, nhìn về phía Vân Vương. Thuộc hạ tại. Vân Vương lúc này ứng thanh, tâm hắn có trực giác. Sợ là có cái gì chuyện trọng yếu muốn bàn giao hạ. Trước đó cùng ngươi nói, ngươi có thể cùng Tô Khanh Liên chung đồng thôi đậu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Vân Vương thì là chấn động trong lòng. Với ngươi vân gia chi lực, thêm trên tứ phương thương hội cử đạo, ta muốn các ngươi tại 3 tháng bên trong, đem đan dược truyền bá đến toàn bộ đại võ vương triều. Vân gia là Thanh Châu Nam Bộ quái vật khổng lồ, trưởng khống hải lượng tài nguyên. Mà tứ phương thương hội trải rộng Cửu Châu, cử đạo đầy đủ. Với hai người chi lực, thôi động đan dược truyền bá, nhất định đem như hổ thêm cánh. Thuộc hạ nhất định đem dốc hết toàn lực. Lúc này, Vân Vương cùng Tô Khanh Liên cùng kêu lên trả lời. Về sau mỗi tháng, ta sẽ để cho Văn Kiệt cho các ngươi đưa đi đan dược, như thế nào vận hành, các ngươi hai nhân tự hành thương lượng, ta chỉ nhìn kết quả, chỉ cần các ngươi làm được tốt, ta tự sẽ cho các ngươi ban thưởng. Tiêu Trường Phong sắc mặt bình thản. Nhưng mà đối với Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mà lời, lại là mừng rỡ không so. Tiêu Đại Sư chi mệnh, ta người không dám không theo. Một lời ra, cả sảnh đường kinh. Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ nhìn xem Tiêu Trường Phong ánh mắt. Không so phức tạp. Mang theo kinh hỉ, nghi hoặc, kinh ngạc, rung động. Bọn hắn trước đó hay đang lo lắng, coi là Tiêu Trường Phong biết thân hạ huyễn thuật, trở thành Tô Khanh Liên khôi lỗi. Thế mà trong nháy mắt, Tô Khanh Liên hoảng sợ quỳ sát, lại không một tia ngạo khí. Lại thêm là cùng Vân Vương cùng một chỗ, trở thành Tiêu Trường Phong thuộc hạ. Cái này tất cả phát sinh quá nhanh. Như đồng mộng ảo, để nhân khó có thể tin. Thế mà liền tại loại này cực hạn tương phản. Khiến cho Tiêu Trường Phong tại bọn hắn trong mắt, tràn đầy sắc thái thần bí. Loại này thần bí, phá lệ dụ nhân. Để Lư Văn Kiệt càng thêm cuồng nhiệt, khăng khăng một mực. Để Lâm Nhược Vũ trong lòng thích, càng thêm nhiệt liệt. Tô Khanh Liên, ngươi tứ phương thương hội trong, còn có Thiên Niên Chu Sa, Huyền Hoàng Chỉ cùng Mặc Linh Bút. Đồng nhiên, Tiêu Trường Phong mở miệng. Tô Khanh Liên hơi sững sờ. Hồi bẩm đại sư, Huyền Hoàng Chỉ cùng Mặc Linh Bút ngược lại còn tốt, mặc dù chân quý, nhưng thiếp thân tay trên còn có một số, bất quá Thiên Niên Chu Sa, cần muốn theo những phân bộ khác này đều tới, mà lại số lượng cũng không có quá nhiều. Mặc dù không biết Tiêu Trường Phong vì gì hỏi thăm những vật này, nhưng Tô Khanh Liên nhưng cũng không dám giấu giếm. Tốt, vậy ngươi về sửa sang một chút, đem cái này ba loại đồ vật đưa tới cho ta, Huyền Hoàng Chỉ cùng Thiên Niên Chu Sa, càng nhiều càng tốt. Tiêu Trường Phong phất tay, đem còn có 100 vạn linh thạch nhẫn chữ vật ném cho Tô Khanh Liên. Nếu có vạn năm linh ngọc, cũng có thể đưa tới, linh thạch không đủ, ngày sau theo đan dược ích lợi trong khấu trừ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói, bây giờ đột phá trúc cơ, ra đời thần thức. Hắn chân chính thủ đoạn mới có thể bắt đầu thi triển. Tu tiên người, thủ đoạn bách biến, tầng tầng lớp lớp. Ngoại trừ đan dược, còn có phụ triện, trận pháp, luyện khí các loại. Tu tiên giới pháp tắc một trong, vĩnh viễn không muốn nhẹ xem bất kỳ một cái nào tu tiên người. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên một mặt ngạc nhiên rời đi Châu Mục Phủ. Tô Khanh Liên bước nhanh rời đi, là Tiêu Trường Phong chuẩn bị Thiên Niên Chu Sa các loại vật phẩm. Mà Vân Vương thì là mang theo Vân Lam, không kịp chờ đợi về tu luyện Viêm Hoàng Bích Lạc công thăng cấp bản. Ra ra, ngươi vì cái gì muốn đem toàn bộ Vân gia đều áp tại Tiêu Đại Sư thân trên, cái này thế là hoàng tử tranh vị, có chút sai lầm, tự là vạn kiếp bất phục a. Xe kéo trên, Vân Lam y nguyên có chút lòng tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi nói. Nghe đến Vân Lam hỏi thăm, Vân Vương mỉm cười. Lam Nhi, ngươi cảm thấy Tiêu Đại Sư như thế nào? Vân Lam khẽ giật mình, Tiêu Đại Sư cho nàng ấn tượng, tự là thần bí, cường đại, không có thể bắt sở. Thế là loại này thần bí, càng làm cho nhân khó khăn với tín nhiệm A. Tiêu Đại Sư, hắn không phải nhân. Vân Vương sờ lên đầu của nàng, trong mắt lộ ra sùng kính thần sắc. Hắn là thần. Chương 54, ta dẫn ngươi đi sát nhân. Tô Khanh Liên tốc độ rất nhanh, làm ngày lại đem Huyền Hoàng Chỉ cùng Mặc Linh Bút đưa tới. Bất quá Thiên Niên Chu Sa cần muốn theo cái khác Đại Châu điều động. Đến Tiêu Trường Phong trong tay đây, đã là 3 ngày sau đó. Huyền Hoàng Chỉ là một loại do Huyền Hoàng làm bằng gỗ tạo mà thành linh chỉ. Tại trên Huyền Hoàng Chỉ viết xuống chữ, có thể thiên niên không tiêu tan. Bởi vậy 10 phần chân quý, thường dùng tại chế tác công pháp bí tịch. Mà Mặc Linh Bút, thì là một loại thượng phẩm hoàng khí. Bất quá cũng không phải là dùng với chiến đấu. Mặc Linh Bút có thể truyền linh khí, viết chữ kéo dài bất suy. Bị các đại nho chô yêu thích, cũng là giá cả không ít chi bảo. Bất quá quý giá nhất, hay là thiên niên Chu Sa. Chu Sa, là một loại cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch. Có khu ma trừ tà kỳ hiệu. Mà thiên niên Chu Sa, càng thêm chân quý. Cho dù Tô Khanh Liên vận dụng tứ phương thương hội chi lực, cũng chỉ có thể đưa tới 1-2 ngàn năm Chu Sa, thực tại quá ít. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không được không thận trọng. Ta thực lực bây giờ hay là quá yếu, chỉ có thể chế tác hạ phẩm linh phủ. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Thiên niên Chu Sa số lượng không nhiều, ta chỉ có thể lựa chọn 3 loại linh phủ. Thân pháp với ta có Du Long Kinh Hồng Bộ, bất quá tốc độ khiếm khuyết, cần muốn một cái thần hành phủ. Thủ đoạn công kích với ta có Hàn Long Pháp Kiếm cùng Thanh Thiên Long Trảo Thủ, bất quá còn thiếu phạm vi lớn sát thương thủ đoạn, lại luyện chế một cái tiểu nghiệp hỏa phủ. Phong ngự trên, từ khi âm sát lân giáp sau khi vỡ vụn, vẫn không có cái gì hảo thủ đoạn, kim quang phủ cũng là cần muốn. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong làm ra lựa chọn. Thân hành phủ, tiểu nghiệp hỏa phủ, kim quang phủ. Hơi hấp khẩu khí, tĩnh tâm ngưng thần. Chu tao tất cả thanh âm bỗng nhiên đây bị che đậy không còn, trong tâm tĩnh như ưu đầm. Tiêu Trường Phong đem Huyền Hoàng Chỉ trải tốt, nhấc lên Mặc Linh Bút. thanh long linh khí vận chuyển, ngòi bút có yếu ớt thanh quang thiểm nhấp nháy. Bút dính chu sa, hạ bút như có thần. Ngòi bút chậm rãi tại trên huyền hoàng chỉ hoạch qua, lưu lại một đạo phức tạp vết tích. Những thứ này tựa như linh dương móc sừng vết tích, tản ra một loại nào đó vận vị. Mà khi chúng nó hoàn chỉnh tổ hợp lại với nhau đây, lại phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng. Tiêu Trường Phong ngòi bút giống như dòng nước, lặng lẽ chảy xuôi, không có dừng chút nào trệ, có một loại tựa như nước chảy mây trôi mỹ cảm. Vẽ bùa tối trọng yếu cũng không phải là tài liệu, cũng không phải phù văn, mà là muốn một bút xuyên qua, một mạch mà thành. Nếu có bức gãy, thì phí công nhọc sức. Bởi vậy cần đại lượng luyện tập cùng thiên phú, mới có thể họa hảo một cái phù. Tại tu tiên giới, đan sư, phù sư, trận sư cùng khí sư là bốn đại đứng đầu chức nghiệp, mỗi một cái đều thụ đến vạn nhân truy phủng. Tôn quý không so. Tiêu Trường Phong cũng là đột phá trúc cơ, ra đời thần thức về sau, mới có thể chế tác linh phù. Có thần thức, mới có thể tinh chuẩn khống chế mỗi một cái vết tích. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy Tiêu Trường Phong nâng bút nhất câu, trước mặt hắn huyền hoàng chỉ, chợt nở rộ ra một vệt ánh sáng. Chỉ thấy phía trên, một cái phức tạp mà tràn đầy vận vị phù văn, chậm rãi thành hình. Cái này phù văn từ đầu tới đuôi, một bút xuyên qua. Hô hô, thần hành phù cuối cùng hoàn thành. Tiêu Trường Phong miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt bắt đầu. Một cái thần hành phù, lại để hắn thần thức cơ hồ hao hết, này đây hoa mắt chóng mặt, khó chịu không so. Hắn theo nhẫn chữ vật bên trong lấy xuất huyết tinh đan ăn vào. Sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển thanh long bất diệt quyển. Khôi phục hao tổn thần thức cùng linh khí. Hồi lâu sau, hắn mới khôi phục hoàn tất, một lần nữa nâng bút. Tiêu Trường Phong bê quan vẽ bửa, mà Lâm Nhược Vũ cũng đang cố gắng tu luyện. Từ khi cực hàn phệ tâm bị trị hảo về sâu, tốc độ tu luyện của nàng lại tiến triển cực nhanh. Bây giờ đã là linh võ cảnh lục trọng. Chính đang trùng kích thất trọng bình cảnh. Này đây, nàng chính cầm phá linh đan. Phá linh đan, địa võ cảnh phía dưới, có thể trợ nhân đột phá bình cảnh. Nó dược hiệu đi qua nhiều như vậy nhân nghiệm chứng, đã không thể nghi ngờ. Không quá đối lấy cái này miếng nho nhỏ phá linh đan. Lâm Nhược Vũ trong tâm vẫn là không nhịn được vì đó ngạc nhiên. Tiêu Trường Phong, ngươi còn nhỏ thiên phú dị bẩm, sau bị đoạt đi võ hồn, bây giờ lại lần nữa quật khởi, thân ngươi trên, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Ngắm nghĩa phá linh đan, trong não hải lại không ngừng hiện ra Tiêu Trường Phong thân ảnh. Đối với Tiêu Trường Phong cái này vị hôn phu, nàng sớm đã điều tra rõ ràng. Biết được hắn bèn đi quá khứ. Thế mà từ khi một ngày kia trở đi, hắn giống như thay đổi một cái nhân giống như. Không chỉ có dám trực diện đại hoàng tử, chủ động hạ chiến thư. Lại thêm là nhiều hơn một phần tự tin, một phần thần bí. Mà chuyện sau đó, lại thêm là đại gia dự liệu của nàng. Vô luận là chữa bệnh, khiêu chiến, hay là đan dược đấu giá hội. Tất cả đều xuất từ Tiêu Trường Phong chi thủ. Phảng phất hắn lập tức trở thành chúa tể tất cả cánh tay vận mệnh. Đến hiện tại, nàng đều hay cảm thấy 10 phần mộng ảo. Cái này tất cả, quá qua không chân thực. Nếu như ta thật sự có thể đột phá, này phần này hôn ước, ta tiểu không lùi. Cuối cùng, Lâm Nhược Vũ làm ra quyết định. Khoe miệng, cũng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một cái giảo hoạt độ cong. Phá linh đan có thể đột phá bình cảnh, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nàng sớm đã minh ngộ lòng của mình. Biết mình đã thích Tiêu Trường Phong. Bởi vậy, nàng chỉ là muốn cho chính mình tìm lý do mà thôi. Nhớ tới ở đây, nàng đem trong tay phá linh đan nhét vào trong miệng. Một canh giờ sau, một cố cường hoành khí tức theo nàng thân thượng tán mở. Linh võ cảnh thất trọng, đột phá. Nhìn qua Giang Thành, lại thứ bình tĩnh lại. Mạch Như Ngọc đã rời đi, trọng hồi Âm Dương học cung. Thân làm Tiêu Trường Phong nội ứng, ẩn núp tại đại hoàng tử bên người thám thính tin tức. Mà huyết thủ lão quái mấy người tiếp nhận Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, cũng là cấp tốc rời đi, bốn phía tìm hiểu huyên phi tin tức. Tô Khanh Liên cùng Vân Vương một đồng rời đi, thương lượng đan dược mở rộng công việc. Chu Chính Hảo mỗi ngày bận rộn. Từ khi biết được tiểu thư còn sống về sâu, hắn tựa như đồng lên dây cót. Cực ít có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Còn như Triệu Tam Thanh. Thần bí nhất, từ khi này ngày sau. Liền tại mất tích. Bất quá với hắn đế võ cảnh thực lực, Tiêu Trường Phong mấy người cũng là không thế nào lo lắng. Chỉ sợ là có chuyện gì gấp. Châu Mục Phủ bên trong. Tiêu Trường Phong bê quan vẽ bửa, hồi lâu chưa ra. Mà Lâm Nhược Vũ tại đột phá về sau, liền tại thủ hộ tại Tiêu Trường Phong bên ngoài gian phòng. Chỉ có Lư Văn Kiệt, gần nhất những ngày này vẫn ra bên ngoài chạy. Hư hư thực thực đối Vân Lam có hảo cảm, thường xuyên xung xoe. Đối với cái này, Lâm Nhược Vũ cũng là không có còn nhiều. Thẳng đến có một ngày, nàng nhận được một phong thư. Tin trên chỉ có một câu. Lư Văn Kiệt tại tay ta trong, như nghĩ hắn mạng sống, đến ta Âm Xà Tông ra, chỉ có thể các ngươi hai nhân đến đây, thêm một cái, người này hẳn phải chết. Lư Văn Kiệt bị bắt cóc. Âm Xà Tông Sở Vi. Lâm Nhược Vũ kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc, lại muốn xoay người đi tìm Tiêu Trường Phong. Tiêu ở đây thời gian. Một cái kim quang, thấu chiến mà ra, quang hoa sáng chói, dáng vẻ trang nghiêm. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh đi ra, đúng vậy Tiêu Trường Phong. Ba tờ linh phủ, cuối cùng chế tác hoàn thành. Tiêu Trường Phong mỏi mệt mặt trên lộ ra cười dung. Tại tay hắn trong, ba tờ linh phủ tản ra ba động, mười phần bất phàm. Lư Văn Kiệt bị Âm Xà Tông nhân bắt cóc. Lâm Nhược Vũ thanh âm bội vàng, tới tắt hắn vui sướng. Ngươi nói gì? Tiêu Trường Phong nhíu mày. Lâm Nhược Vũ nhanh chóng đem thư lấy ra. Tiêu Trường Phong sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Âm Xà Tông. Trong mắt sắc cơ, nồng đậm tới cực điểm. Đồng nhiên. Hắn bắt lấy Lâm Nhược Vũ tay, quay người lại đi. Ta dẫn ngươi đi sát nhân. Chương 55, hôm nay, ta đem san bằng nơi đây. Âm Xà Tông, Thanh Châu cảnh bên trong nhị lưu thế lực. Nhưng nó sơn môn, lại tại Vạn Yêu Sơn Mạch. Tại Vạn Yêu Sơn Mạch phương hướng Tây Bắc, có một tòa núi lớn. Tương tự cự xà quay quanh, bởi vậy tên là Xà Bàn Sơn. Nơi này, cũng là Âm Xà Tông sơn môn. Nay đây, tại Âm Xà Tông sơn môn trước đó, đứng sừng sững lấy một cái thiết trụ. Thiết trụ trên cột một cái huyết nhân. 3. Một cái roi quất qua, tại huyết nhân thân trên lại thứ lưu lại thật sâu vết sẹo. Chỉ là, huyết nhân không rên một tiếng, cặp con mắt kia, tinh hồng như máu. Chỉ có ngần ấy khí lực, chưa ăn cơm sao. Huyết nhân cắn nha mở miệng, hận ý giặt rào. Tốt, ta nhường ngươi mạnh miệng, ta nhìn ngươi có thể liều chết tới khi nào. Trầm Vạn Hùng mặt mũi tràn đầy ác độc, giờ phút này lại thứ một roi hung hăng quất tại Lư Văn Kiệt thân bên trên. Roi nóng bỏng, kịch liệt đau nhức. Lư Văn Kiệt thân thể hung hăng run lên. Lại thứ lưu lại một cái thật sâu vết thương, tiên huyết cốt cốt. Nhưng là hắn cắn chặt hàm răng, một đôi tinh hồng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cung võ, tràn ngập hận ý. Trâm Văn Hùng, ngay bây giờ ngươi không đánh chết ta, tương lai ta chắc chắn gấp trăm lần dâng tặng hay. Nghe nói như thế, Trâm Vạn Hùng sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tiểu tử này xương cốt như thế cứng rắn, đã rút trên trăm cây roi, nhưng là đối phương vẫn như cũ không rên một tiếng. Tốt, rất tốt. Trâm Vạn Hùng giận quá thành cười. Các ngươi trước hết giết con ta, lại giết ta Tam Đại trưởng lão, cho dù các ngươi là Âm Dương học cung học viên, ta cũng thề muốn giết ngươi, ta đã đưa cho ngươi hai người đồng bạn đưa đi thư, chờ bọn hắn một đến, tựu là các ngươi ba nhân tử kỳ. Trâm Vạn Hùng trong mắt, tràn ngập sắc cơ. Vì thay tử báo thủ, hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi còn con này Âm Xà Tông. Ngoại trừ ngươi, ngay cả cái linh võ cảnh đều không có, hay muốn giết lao sư ta. Lư Văn Kiệt cười ha ha, phun một ngụm máu mạn, phun tại Trầm Vạn Hùng mặt bên trên. Từ khi Tam Đại trưởng lão sau khi chết, toàn bộ Âm Xà Tông lại chỉ có Trầm Vạn Hùng một nhân là linh võ cảnh võ giả. Đệ tử còn lại, đều chỉ là luyện thể cảnh. Hừ, ta đã nghe ngóng, Triệu Tam Thanh đã không biết tung tích, Chu Đại Nhân bận biểu tiêu đầu nát ngạch, ai cũng cứu không được các ngươi. Trầm Vạn Hùng cười lạnh, xóa đi máu trên mặt mạn. Từ khi đan dược đấu giá hội về sâu hắn lại vẫn đang chờ đợi thời cơ. Cái này một thứ. Hắn là suy nghĩ sâu xa về sau, mới làm ra quyết định. Nhất định làm 10 phần chắc chín. Ngươi tiểu thành thành thật thật đợi cho ta đi, người này hai cái vật nhỏ đến, ta tự có thủ đoạn để các ngươi sống không bằng chết. Trâm Vạn Hùng lười nhác lại nói nhảm, đem roi dao cho bên cạnh đệ tử, đến một bên đi uống trà. 3. 3. 3. Roi lại thứ rơi xuống, máu bắn tung tóe, da chóc thịt bong. Lư Văn Kiệt gắt gao cắn nhà, không rên một tiếng. Chỉ là cặp kia tràn ngập hận ý con mắt, khiến lòng run sợ. Và anh, đồng nhiên, một cái nối liền trời đất hắc khí trường hồng, theo Âm Xà Tông chỗ sâu bắn ra. Trường hồng giữa trời nhất chuyển, hóa thành quần quần yên sắc khí, hướng sơn môn vọt tới. Một cô âm hàn bức bách, tà ác đến cực điểm khí tức, ẩm vang mà tới. Trong chốc lát Lư Văn Kiệt toàn thân lông tơ loe sáng. Một loại lớn lao cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng, để đầu hắn ra hơi tê tê. Phảng phất có một đầu thị huyết độc xà, thiếp ở phía sau lưng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Cái này là cái gì? Lư Văn Kiệt mặt trên, lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Chúc mừng phụ thân xuất quan. Trâm Vạn Hùng mãnh liệt đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính hành lễ. Chỉ gặp Trường Hồng thu lại, hiển lộ ra một cái lục bào lão nhân. Cái này lục bào lão nhân dáng người thấp bé, mọc ra một đôi tam giác mắt, đứng chắp tay, toàn thân có nhàn nhạt lục quang thiểm nhấp nháy, khiến người không rét mà run. Bất quá làm người ta kinh ngạc nhất thì là hắn cũng không phải là đứng trên mặt đất bên trên, mà là đạp giữa không trung, cách mặt đất tam thước. Địa võ cảnh. Lư Văn Kiệt há to mồm, toàn thân dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Linh võ cảnh có thể linh khí ngoại phóng, mà địa võ cảnh thì là có thể phi thiên độn địa. Cái này lục bào lão nhân có thể đạp không mà đi, hiển nhiên là một tên địa võ cảnh cường giả. Vạn Hùng, ngươi cái này thứ làm rất tốt, này tục mệnh đan hoàn toàn chính xác có hiệu quả, là ta kéo dài tính mạng một năm. Lục bào lão nhân cũng không đi xem Lư Văn Kiệt, mà là đối Trầm Vạn Hùng gật gật đầu, tán thưởng có thừa. Lúc đó Trầm Vạn Hùng với 18 vạn linh thạch, vỗ xuống một viên tục mệnh đan. Nguyên lai, là vì cái này lục bào lão nhân. Phụ thân, cái này một thứ ta chuẩn bị không đủ, chỉ có thể cầm xuống tục mệnh đan, chờ sau đó thứ ta chuẩn bị hảo linh thạch, tranh đoạt đại sư lệnh, đến lúc đó thỉnh Tiêu đại sư xuất thủ, nhất định có thể để phụ thân trường mệnh thiên tuế. Trầm Vạn Hùng mặt lộ vẻ kích động, cung kính mở miệng. Trước mắt lục bào lão nhân không chỉ có là phụ thân hắn, lại thêm là Âm Xà Tông đời trước tông chủ. Địa võ cảnh nhất trọng thực lực, xưng hào xa hầu. Bên với lực lượng một người, đồ sát trăm chấn, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Thiên niên tuổi thọ, ta đời này sợ là vô vọng, bất quá có thể sống lâu mấy năm, cũng là hảo. Xa hầu lắc đầu, chợt xoay chuyển ánh mắt, lạc tại Lư Văn Kiệt thân bên trên. Người này tiểu là sát hại lục nhi hung thủ. Xa hầu nhàn nhạt mở miệng, tam giác trong mắt, sát ý lạnh dần. Phụ thân, ngoại trừ hắn còn có cái khác hai nhân, Hải Nhi đã dùng kế đem bọn hắn dẫn dụ mà ra, đến lúc đó một mẻ hốt gọn, đem bọn hắn giàn vặt đến chết, với an ủi lục nhi trên trời có linh thiêng. Trầm Vạn Hùng âm trầm cười một tiếng, phảng phất địa ngục phía trong lấy mạng quỷ, tràn ngập ác độc cùng thị huyết. Ngươi làm không sai. Sa Hầu gật gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng bệnh nhọn nha. Lư Văn Kiệt nội tâm run lên, mặt xám như tro. Lão sư, sư tỷ, các ngươi thế nghìn vạn lần đừng tới a. Lư Văn Kiệt trong tâm cầu nguyện. Sa Hầu quá mạnh, là địa võ cảnh võ giả. Cái này là một cái 10 phần hung thần. Cho dù mình bị giàn vặt đến chết, hắn cũng không muốn để Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ tới cứu hắn. Lư Văn Kiệt hướng về thượng thương không ngừng cầu nguyện, nhưng là, làm hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại xà bản sơn xuống thời gian. Hắn trong mắt nổi lên nồng đậm cho tàn. Phụ thân, này hai cái tiểu tạp chủng đến rồi. Nhìn đến xà bản sơn hạ Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Trầm Vạn Hùng khoe miệng, ý cười càng phát ra ác độc, trong mắt hận ý, cũng là nồng đậm thao thiên. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ dọc theo sơn nói, trực tiếp đến trước sân môn. Hắc hắc, hôm nay các ngươi đã tới, tiêu đừng muốn sống rời đi. Ta muốn vì Lục Nhi báo thủ, để các ngươi nhận hết gây ma, sống không bằng chết. Nhìn đến Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ, Trầm Vạn Hùng trong mắt hận ý càng phát ra nồng đậm, cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng là Tiêu Trường Phong vốn không có để ý Trầm Vạn Hùng. Ánh mắt của hắn, trực câu câu nhìn xem phảng phất huyết nhân Lư Văn Kiệt. Sắc ý lạnh như băng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Này đây Lư Văn Kiệt toàn bộ nhân, máu me đồng địa. Quần áo trên người đã hoàn toàn vỡ vụn, một đạo vết roi, sâu đủ thấy xương. Bị nhục bên ngoài vượn, máu đỏ tươi, thuận kia đạo đạo vết thương, chảy xuôi ra. Nhìn thê thảm đến cực điểm. Lão sư, người đi mau. Nhanh. Nơi này có địa võ cảnh cường giả, chạy mau. Chạy a. Lư Văn Kiệt máu me đầy mặt, nhưng là giờ phút này căn bản không để ý an nguy của mình. Hắn cảm giác là chính mình hại lão sư, nếu như không phải mình bị bắt, lão sư cùng sư tỷ cũng sẽ không đến đây. Càng sẽ không lạc vào hiểm địa. Nhìn xem Lư Văn Kiệt thân trên một đạo tinh hồng vết thương. Tiêu Trường Phong tâm hung hăng run rẩy một chút, ánh mắt phía trong bắn tung ra nhiếp nhân hàn mang. Cái này là trừ diễn võ thi toàn quốc đây biết được mẫu thân tin tức sau. Hắn thứ hai thứ tức giận như thế, hắn muốn sát nhân, muốn đổ diệt tất cả. Hôm nay ta đem san bằng nơi đây. Chương 56, ngươi động đến hắn, ta lại giết ngươi. Cái gì? San bằng nơi đây? Khẩu khí thật lớn. Trầm Vạn Hùng giận quá thành cười, Sa Hầu cũng là nhếch miệng lên một vệt niềm ai. Tiểu tạp chủng, khẩu khí không nhỏ, bất quá vừa mới đột phá linh võ cảnh liền như thế phách lối. Trầm Vạn Hùng khỏe miệng hiện ra một vẻ hung tàn độ cong, nhìn hướng Đêm Phong ánh mắt, như đồng nhìn một cái chết nhân. Đã như vậy, như thế, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào san bằng ta cái này Âm Xà Tông. Giang giác. Đột nhiên Lư Văn Kiệt trước người mặt đất hướng phía dưới đổ sụp, lộ ra một cái trượng rộng cửa hang. Cái này là một cái cơ quan. Thấu qua cửa hang, có thể rõ ràng nhìn đến động bên trong tình huống. Xà. Rất nhiều, đến mãi không hết xà. Đỏ, hoàng, lục sắc, ngũ thải ban lan. Mỗi một đầu cũng là kịch độc xà. Mặc dù những thứ này độc xà đều chỉ là hạ phẩm yêu thú, nhưng số lượng đầu chỉ hơn vạn. Cho dù là địa võ cảnh cường giả rơi xuống trong đó, không chết cũng sẽ trọng thương. Ha ha, tiểu tạp chủng, cái này là ta Âm Xà Tông vạn xà quật, trong đó tổng cộng có 12.743 đầu độc xà, mỗi một đầu đều đủ lấy chí mệnh. Trầm Vạn Hùng ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng hiện ra một vệt chế giễu. Ta nói qua, sẽ để cho các ngươi nhận hết gây ma, sống không bằng chết, hiện tại, thịnh yến bắt đầu. Nói hết, Lư Văn Kiệt dưới chân mặt đất, ầm vang đổ sụp. Ngay tiếp theo buộc hắn thiết trụ, cùng một chỗ hạ xuống. Truy hướng vạn xà quật. Vạn xà cắn xé, đau đến không muốn sống. Cái này mới là Trầm Vạn Hùng là Tiêu Trường Phong ba nhân chuẩn bị đại lễ. Hiện tại, hắn trước đưa Lư Văn Kiệt đi vào. Muốn cho Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ sinh lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lão sư, chạy mau, không cần quản ta. Lư Văn Kiệt cấp tốc hạ xuống, dùng ra khí lực toàn thân hết lớn, không muốn liên lụy. Hắc hắc, hảo nhất đoạn tình thâm nghĩa trọng, đừng nóng nổi, rất nhanh ta tiểu đưa các ngươi đi đoàn tụ trong địa ngục. Trầm Vạn Hùng âm lãnh thanh âm vang lên, hắn trong mắt lóe ra thị huyết tinh mang. Thần hành phù. Vâng. Một cô mãnh liệt sóng linh khí, chống rông chợt hiện. Tiêu Trường Phong thân ảnh, chợt lóe lên rồi biến mất. Tốc độ khủng khiếp kéo ra một đầu thật dài bạch ngấn, theo sơn môn trước đó kéo dài đến vạn xà quật động miệng. Lại thêm có chói thai âm bạo thanh vang lên, để nhân hai lô thai ông minh. Siêu. Tiêu Trường Phong thân ảnh vọt thẳng vào vạn xà quật bên trong. Hắn quyết không cho phép Lư Văn Kiệt chết đi. Cho dù Diêm Vương lấy mạng, hắn cũng muốn chém giết Diêm Vương, cứu ra Lư Văn Kiệt. Ầm ầm. Trầm Vạn Hùng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đóng lại cơ quan. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt thân ảnh biến mất tại vạn xà quật bên trong. Sơn môn trước đó bình tĩnh không so, phảng phất tất cả cũng không bèn phát sinh qua. Hiện tại tiểu thừa ngươi một người, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, ta còn thực sự có chút không nỡ. Nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, làm tiểu thiếp của ta, ta lại thả ngươi một con đường sống. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đã rơi vào vạn xà quật. Trầm Vạn Hùng ánh mắt lạc tại Lâm Nhược Vũ thân bên trên. Lâm Nhược Vũ thanh lãnh như băng, cao khiết thánh nhã khí chất, để tâm hắn động. Này đây một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ, phảng phất nhìn chằm chằm yếu đuối bất lực bé thỏ trắng, tràn ngập hưng phấn. Ngươi cũng xứng. Lâm Nhược Vũ thần sắc bất biến, thanh âm băng lãnh, vang vọng bốn phương. Nàng đưa tay một vệt, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm. Kiếm quang lạnh lẽo, để nhân không rét mà run. Ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy thì cùng này hai cái tiểu tạp chủng đi làm bạn đi. Trầm Vạn Hùng ánh mắt phát lạnh, không còn nói nhảm. Một thanh màu xanh sẫm trường tiên bị hắn ác nơi tay trong, linh võ cảnh cửu trọng khí thế ầm vang mà ra, hướng về Lâm Nhược Vũ mà đi. Như là trước kia, Lâm Nhược Vũ có lẽ hay không phải là đối thủ của hắn, nhưng hiện tại nàng đã cho mượn phá linh đan chi lực đột phá. Soạn. Thái âm võ hồn theo Lâm Nhược Vũ phía sau hiện hiện, nguyệt quang thanh lãnh như thủy ngân tả địa. Cầm trong tay nhuyễn kiếm Lâm Nhược Vũ, tựa như nguyệt trung tiên tử. Mỹ lệ, nhưng cũng chí mạng. Võ hồn. Nhìn đến thái âm võ hồn, Trầm Vạn Hùng đồng khổng co rụt lại. Một bên xà hầu cũng là lộ ra kinh ngạc. Ken. Kiếm khí tung hoành mười thước, theo nhuyễn kiếm bên trong bay ra, trực tiếp chém về phía Trầm Vạn Hùng. Có được bát phẩm thái âm võ hồn Lâm Nhược Vũ, hắn thực lực, cũng không so Trầm Vạn Hùng yếu. Thậm chí hay ẩn ẩn mạnh mẽ trên một phần. 3. Trầm Vạn Hùng tay cầm trường tiên, linh khí phun trào. Đống nhiên đây đầu này trường tiên vậy mà huyễn hóa thành một đầu màu xanh sẫm độc xà. Trường tiên linh hoạt nhất chuyển, vậy mà cuộn qua kiếm khí, lao thẳng tới Lâm Nhược Vũ mà đi. Trầm Vạn Hùng tu luyện âm xà thiên ma công viễn so tam đại trưởng lao thâm hậu hơn. Mà lại nắm trong tay của hắn nhiều loại hoàng giai cao cấp võ kỹ, hắn thực lực, xà phi thường nhân. Ánh trăng. Đối mặt Trầm Vạn Hùng cái này huyễn hóa độc xà trường tiên, Lâm Nhược Vũ cũng là không dám khinh thường. Đống nhiên đây phía sau thái âm võ hồn ánh sáng lấp lóe, nguyệt quang ngưng thực, hộ tại bên ngoài thân. Đinh. Trường tiên đánh tại ánh trăng trên, không nhúc nhích tí nào, căn bản không phá nổi ánh trăng phòng ngự. Làm sao có thể, ta cái này thế là thượng phẩm hoàng khí, lại thêm trên linh độc thuật, cho dù là một khối thép tấm, cũng có thể xuyên thủng, vậy mà không phá nổi cái này nho nhỏ nguyệt quang. Trầm Vạn Hùng lộ ra kinh ngạc. Hô. Đống nhiên Lâm Nhược Vũ thân ảnh lấn người mà tiến, tốc độ cực nhanh. Nháy mắt liền tới đến trước người. Không được. Trong chớp nhoáng này, Trầm Vạn Hùng trong tâm nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cả người liền muốn nhanh lùi lại. Nhưng là, thì đã trễ. Thanh Huyền Bán Nguyệt Trảm. Mềm kiếm quang cực kỳ bạo trướng, tựa như một vòng cung nguyệt, mang theo một cỗ thanh lãnh như băng, mênh mông sâu thẳm khí tức, đột nhiên chém xuống. Mà lại cái này một thứ, Lâm Nhược Vũ với linh võ cảnh thất trọng thực lực thi triển. Kiếm khí chừng 30 thước, khoảng cách gần như thế. Trầm Vạn Hùng căn bản là không có cách tránh đi. Bất quá này đây kinh hãi nhất cũng không phải là Trầm Vạn Hùng, mà là vẫn đợi ở bên cạnh Sa Hầu. Cái này là cái kia địa phương võ kỹ. Sa Hầu hai mắt trừng lớn, con mắt lộ ra nồng đậm kinh chấn. Nhìn trong chọc vào Lâm Nhược Vũ, tựa hồ nhận ra Thanh Huyền Bán Nguyệt Trảm. Chẳng lẽ nàng là cái kia địa phương nhân? Này thế là thánh địa a? Xà Hầu Tâm đều đang run rẩy, sợ hãi vô ngần đem hắn bao phủ. Nếu như trước mắt cái này nữ hoa thực xuất từ cái kia thánh địa, như thế chính mình thậm chí toàn bộ Âm Xà Tông đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Hoặc người, cầu xin tha thứ, xin lỗi, cầu xin bỏ qua. A, tiêu ở đây đây, Trầm Vạn Hùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp hắn cầm trường tiên tay phải bị sinh sinh chặt đứt, tiên huyết như chú. Lâm Nhược Vũ tu luyện Thái Huyên Thanh Huyền Quyết là địa giai công pháp, nàng Thái Âm Võ Hồn chính là bát phẩm, nàng thi triển Thanh Huyền Bán Nguyệt Trảm là huyền giai trung cấp võ kỹ, mà trong tay nàng nhuyễn kiếm lại thêm là thần binh lợi khí, không gì không phá. Vô luận là công pháp, võ hồn, võ kỹ hay là binh khí, Trầm Vạn Hùng đều xa xa không so cùng Lâm Nhược Vũ cùng nhau so. Mà hắn nguyên bản có chỗ ưu thế thực lực cảnh giới, tại Lâm Nhược Vũ sau khi đột phá, cũng là không còn sót lại chút gì. Kể từ đó, hắn căn bản không phải Lâm Nhược Vũ đối thủ. Ngươi vậy mà chặt cánh tay của ta, a a a, phụ thân, xin ngài xuất thủ, đưa nàng cầm xuống, ta muốn để nàng nhận hết gãy ma mà chết. Trầm Vạn Hùng sợ hai giống, cái trán trên lánh mồ hôi lâm ly. Hắn nhìn xem chính mình tay cụt, trong mắt toán độc, nồng đậm tới cực điểm. Bất quá hắn y nguyên tự tin, bởi vì hắn phụ thân là địa võ cảnh cường giả. Chỉ cần phụ thân xuất thủ, cái này nữ nhân thua không nghi ngờ. Thế mà Xà Hầu còn chưa làm ra quyết định, Lâm Nhược Vũ đã cầm kiếm hướng về phía trước. Đôi mắt đẹp phía trong, nổi lên một vệt lạnh lẽo sắc ý. Ngươi không nên đi đối phó hắn, ngươi động đến hắn, ta lại giết ngươi. Chương 57, kiếm trảm Xà Hầu. Làm Lâm Nhược Vũ lời nói lạnh như băng truyền đến, Trầm Vạn Hùng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Này đây Lâm Nhược Vũ cách hắn không đủ ba thước. Lạnh lẽo kiếm phong, phun ra nuốt vào lấy hàn ý, để hắn cái cổ mắt lạnh. Linh xà hộ thể. Một tiếng gào thét, linh khí bạo dũng mà ra, hóa thành một đầu nửa trong suốt cử mãng. Đem hắn toàn thân bao vây, như đồng hình rắn hộ giáp. Tưởng muốn ngăn cản Lâm Nhược Vũ cái này chí mạng một kiếm. Chảm. Lâm Nhược Vũ tay cầm nhuyễn kiếm, hoành không một chảm. Chỉ gặp một cái nguyệt sắc kiếm quang cách không tránh qua, trực tiếp đem cự mãng từ giữa đó chém ra. Có thể so cương thiết linh khí cự mãng, vậy mà ngăn không được nàng một kiếm. Trong chốc lát, nửa trong suốt linh khí cự mãng trong nháy mắt băng tán ở vô hình. Sau một khắc, kiếm phong chém về phía Trầm Vạn Hùng cổ họng, muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Cái này thời gian, đột nhiên một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Dừng ở đây rồi. Bàn tay gầy guộc, phảng phất một chiếc tiểu đoạn. Nhưng mà lại là xuất hiện tại Trầm Vạn Hùng trước người, nhẹ nhàng chặn Lâm Nhược Vũ kiếm. Đinh. Hòa hoa vang khắp nơi, kim thiết tranh minh thanh vang lên. Trầm Vạn Hùng chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông mình, nhói nhói không so. Bành. Bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng gỗ. Vậy mà xuyên qua kiếm khí tung hành, sau đó lạc tại Lâm Nhược Vũ bên ngoài thân ánh trăng bên trên. Giang giác. Có thể ngăn cản Trầm Vạn Hùng trường tiên nhất kích ánh trăng, vậy mà như đồng giấy. Bị trực tiếp đập nát. Sau đó bàn tay này lạc tại Lâm Nhược Vũ vai phải bên trên. Phúc! Lâm Nhược Vũ toàn bộ nhân bay ngược ra ngoài, huyết vẩy trường không. Nên tại 10 thước có hơn mặt đất bên trên. Mà tại vai phải của nàng chỗ, có một cái rõ ràng có thể thấy được màu xanh sẫm trường ấn. Cái này trường ấn thật sâu theo vào nàng vai phải, cốt cách vỡ vụn, máu thịt be bét. Lại thêm là có được kịch độc, vết thương cấp tốc đen như mực, phát ra thanh hôi. May mắn nàng tu luyện Thái Huyên Thanh Huyền Quyết là địa giai công pháp, mà lại có ánh trăng triệt tiêu bộ phận tổn thương. Không thì quang là một trường này, có thể trực tiếp để nàng mất mạng. Phụ thân, sát nàng, ta muốn nàng chết. Nhìn đến phụ thân xuất thủ, Trầm Vạn Hùng trong mắt hiện ra nồng đậm khoái ý. Hắn phảng phất, đã nhìn đến Lâm Nhược Vũ trước khi chết hoảng sợ hình tượng. Nay đây Xà Hầu đứng ở đây trong, không có đi nhìn Trầm Vạn Hùng, mà là đem toàn bộ ánh mắt lạc tại Lâm Nhược Vũ thân bên trên. Hắn nhận ra Lâm Nhược Vũ lai lịch. Đối phương thế lực sau lưng, để hắn cảm đến sợ hãi. Hắn biết, cho dù là toàn bộ Âm Xà Tông, tại đối phương trong mắt, sợ cũng sẽ không so sâu kiến mạnh mẽ trên bao nhiêu. Hắn bèn tưởng qua cầu xin tha thứ. Nhưng Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đã rơi vào vạn xà quật, thập tử vô sinh. Cho dù hắn muốn cùng giải, cũng đã không thể nào. Đã không cách nào hòa giải. Như vậy thì chỉ có thể đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Giết chết Lâm Nhược Vũ. Chẳng thảo trừ căn. Chỉ cần đem cái này ba nhân đều đánh giết, cho dù cái kia thánh địa, cũng truy tra không đến đầu của hắn bên trên. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có như thế. Nhớ tới ở đây, Xà Hầu trong mắt do dự đều tán đi. Còn lại, chỉ có nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Hắn muốn sống. Lâm Nhược Vũ tiểu phải chết. Huyền giai sơ cấp võ kỹ, độc long vũ. Hắc sắc linh khí, như đồng yên sát, mang theo kịch độc, hóa thành một đầu dài 30 mét độc xà. Cái này độc xà cũng không phải là Trầm Vạn Hùng loại kia nửa thấu minh, mà là sinh động như thật, dữ tợn hung ác. Này tanh hôi kịch độc, sắc bén độc nha. Để độc xà trôi qua, mặt đất hắc tối, suy suy rung động. Độc xà hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh hơn thiểm điện, lao thẳng tới Lâm Nhược Vũ mà đi. Nếu là bị cắn trong, cho dù là Lâm Nhược Vũ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Diệu Chư Thiên. Lâm Nhược Vũ chịu đựng vai phải vỡ vụn kịch liệt đau nhức, linh khí vận chuyển. Trong chốc lát phía sau thái âm võ hồn ánh sáng đại tác. Nguyệt quang như thủy, rầm rầm chảy xuôi, hóa thành sóng ánh sáng, đem Lâm Nhược Vũ bao vây tại bên trong. Đông. Độc xa đụng tại sóng ánh sáng trên, như đồng đụng phải lấp kín vô hình khí tường. Mặc cho cái đó như đồng hung mãnh, cũng là không cách nào đánh vỡ. Nguyệt Diệu Chư Thiên, huyền giai trung cấp võ kỹ. Phối hợp thái âm võ hồn, có thể so huyền giai cao cấp. Cái này là Lâm Nhược Vũ thủ đoạn bảo mệnh. Nhân căn bản là không có cách phá vỡ. Không hổ là xuất từ thánh địa, thủ đoạn phi phàm. Nhìn qua bao vây Lâm Nhược Vũ nguyệt sắc sóng ánh sáng, xà hầu tam giác trong mắt lộ ra ngưng trọng. Cho dù hắn là địa võ cảnh cường giả, nhưng tại công pháp và võ kỹ trên, cũng là xa xa so không trên Lâm Nhược Vũ. Bất quá hảo tại cảnh giới của hắn giới đủ cao, đủ với nghiền ép đối phương. Lao phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản mấy cái. Xà hầu khỏe miệng hiện ra một vệt nhe răng cười, lập tức miệng rộng một phát. Linh khí độc xà lại thứ xung kích nguyệt sắc sóng ánh sáng. Đông. Như đồng hồng trung đại lữ, tiếng vang mà lên. Nguyệt sắc sóng ánh sáng đột nhiên run lên, nổi lên từng cơn sóng gợn. Mà Lâm Nhược Vũ thì là gương mặt xinh đẹp tái đi, mặt lộ vẻ thống khổ, mà lại vết thương độc tố khuyết tán càng nhanh. Lại đến. Xà hầu nhanh chân hướng về phía trước, đưa tay vỗ. Bàn tay gầy gò cùng độc xà cùng một chỗ đụng chạm lấy nguyệt sắc sóng ánh sáng. Phúc. Nguyệt sắc sóng ánh sáng gợn sóng kịch liệt hơn. Lâm Nhược Vũ không chịu nổi, phun ra một miệng lớn hắc sắc độc huyết. Kế tiếp theo, Sa Hầu xuất thủ lần nữa. Nguyệt sắc sóng ánh sáng càng ngày càng mỏng manh, Lâm Nhược Vũ nôn liên tiếp ba miệng độc huyết, nửa người đã đen như mực, độc tận xương thủy. Một kích cuối cùng, thiễn ngươi lên đường. Sa Hầu trong mắt nổi lên tinh hồng, hắn toàn thân khí tức bạo trướng. Hai tay nắm tay, hung hăng đánh phía nguyệt sắc sóng ánh sáng. Giang giác. Cuối cùng, Lâm Nhược Vũ chống đỡ không nổi, Nguyệt Diệu Chư Thiên bị phá. Hóa thành khắp trời điểm sáng, như sa điêu hoanh sợ. Thanh huyền bán nguyệt trảm. Tiêu ở đây, Lâm Nhược Vũ tay trái cầm kiếm. Kiếm quang như nguyệt, hung hăng đâm về xà hầu ngực. Nàng đem tất cả lực lượng, hội tụ một kiếm, tại nguyệt diệu chư thiên vỡ nát sát này. Tất sát nhất kích. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Thế mà xà hầu lại là không chút hoang mang, bàn tay lớn vồ một cái, linh khí độc xà quấn quanh tại cánh tay hắn bên trên. Một chảo, liền tại chặn Lâm Nhược Vũ cái này tất sát nhất kích. Luận chiến đấu kinh nghiệm, hơn 100 tuổi xà hầu hiển nhiên so Lâm Nhược Vũ càng thêm phong phú. Đinh, nhuyễn kiếm tua tay bay ngược mà ra, còn lại trọng thương Lâm Nhược Vũ như đồng dê đợi làm thịt. Khắc khắc, cùng ngươi hai người đồng bạn cùng một chỗ phó hoàng tuyên đi. Xà hầu nết miệng cười một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Linh khí độc xà nương theo lấy bàn tay của hắn hướng về phía trước dò xét ra. Này đây Lâm Nhược Vũ bản thân bị trọng thương, nhuyễn kiếm tua tay căn bản bất lực lại đi ngăn cản. Dưới một kích này, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu ở đây thời gian. Và anh, mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cái thanh quang theo lòng đất phi ra. Này thanh quang là như thế sang chói, như thế rộng lớn, rượu mắt không so. Tựa như một tôn vọt xuất hải mặt phẳng thanh sắc Thái Dương. Không, này không phải Thái Dương, mà là một thanh kiếm. Một thanh không gì không phá, chẳng thiên liệt địa thần kiếm. Ngâm. Một tiếng long ngâm, đống nhiên xuất hiện. Thanh quang lóe lên. Hóa thành một đầu hàn long. Âm sát cùng kiếm quang dung hợp, để phạm vi 10 thước đều đột nhiên lạnh lẽo. Hàn long gào thét, trực tiếp lên trên xà hầu độc xà. Này sinh động như thật, kịch độc không so linh khí độc xà. Tại hàn long trước mặt, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Mà hàn long lại là thế đi không giảm, ý nguyên chém về phía xà hầu. Kiếm khí vô song. Xà hầu trong tâm cuồng loạn, cảm giác nguy cơ tỏa ra. Hắn với linh khí bao trùm hai tay, giao nhau trước người, ngăn cản hàn long pháp kiếm. Vâng. Một khắc này, xà hầu thân ảnh như đồng mũi tên, ngược lại nện mà ra, ngã sấp xuống tại ngoài trăm thước. Cùng nay đồng thời, một nhân phá địa mà ra, hắn áo đen tóc đen, hai tay ôm một cái huyết nhân, như thần hàng gặp. Ngươi vậy mà không chết. Gặp đến Tiêu Trường Phong sát này.